Tiên Võ Đế Tôn chương 2433 tới chương 2451. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm, rất yên tĩnh, thật sự rất yên tĩnh. Thiên Huyền Môn đại thế giới hoành tráng, mênh mông vô cương, tắm rửa ánh trăng sao, tường hòa mà trang nghiêm, đây là một mảnh tiên cảnh nhân gian, tàn thương cổ xưa, cất giấu rất nhiều chuyện xưa lâu đời. Trên đường nhỏ trong núi, một đám lão gia hỏa, một đám đều ôm eo già, khập khiễng. Xem điệu bộ này, rõ ràng là bị đánh, người ra tay chính là Đế Cơ Phong Hoa Tuyệt Đại, một chưởng vỗ tới, kể cả đại sở đệ thập hoàng, đều bay ra khỏi rừng hoa đào. So với bọn họ, Diệp Thần vẫn là sinh long hoạt hổ, đi tại trước nhất, thân thể thẳng tắp, thỉnh thoảng còn có thể nhìn ra phía sau một chút, đều là bị đánh ra, khác biệt còn rất lớn. Vì thế, Diệp Đại Thiếu trả lại cho mọi người, từng người một bản bảo tàng. Lần này, mọi người đều tinh thần tỉnh táo, nếu bị đánh còn có bản trân quý, đều tình nguyện bị đánh chết, chủ yếu nhất là, đều là bản trân quý của Đế Cơ, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã là một tiên trì nằm sâu trong Thiên Huyền Môn. Tiểu Diệp Phàm và Dương Nghiên ở đó, lúc hắn đến, hai tiểu tử đang ngồi xếp bằng đã tọa trong tiên trì, tắm rửa ánh trăng tinh huy, trong sáng không tì vết, bên cạnh mỗi người đều có dị tượng huyền ảo như ẩn như hiện, trời phạt và thiên sát kết hợp, huyết mạch bài xích cũng dung hợp, sinh ra lực lượng thần bí. Bọn họ đều đã khôi phục bình thường tốc độ sinh trưởng, non nớt sắc thái còn có, bất quá sẽ theo tuế nguyệt dần dần rút đi, lúc đi ra, hơn phân nửa đã là một thiếu niên cùng thiếu nữ. Bỗng nhiên có người hiện ra, chính là một bạch y nữ tử, tu vi chuẩn đế đỉnh phong, thoạt nhìn vẻn vẹn 20 tuổi, kỳ thực là một lão gia hỏa, cùng thiên lão bối phân vai sát cánh. Những ngày qua, đa tạ trưởng lão chiếu cố. Diệp Thần cười nói. Nữ tử cười ôn hòa, như tắm gió xuân, không nói gì nữa, tựa như không thích nói chuyện. Diệp Thần chắp tay thi lễ, cuối cùng liếc nhìn một cái rồi yên lặng rời đi. Ra khỏi tiên trì, hắn không đi rừng đào nữa, cũng không muốn lại bị đánh, thẳng đến Hằng Nhạc. Ban đêm ở Linh Đan Các, rất yên tĩnh. Diệp Thần đi vào, không khỏi nhíu mày, chỉ vì Đan Các lộn xộn, đã thành phế tích, lầu các nhiều phần đã sụp xuống, gạch xanh ngói đá rải rác khắp nơi, bàn đá ghế đá nhiều một mảnh ngã trái ngã phải, bừa bộn một mảnh, cho dù là ai nhìn, phản ứng đầu tiên chính là, gặp giặc cướp cường đạo. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thần nhất thời chu thiên diễn hóa, đã ngược lại nguồn gốc. Theo hắn thôi diễn, hình ảnh lúc trước chậm rãi hiện ra. Hắn nhìn thấy bọn người từ phúc, Linh Đan Các vốn tường hòa yên tĩnh, nhưng không biết vì sao, Bắc Thánh đột nhiên mở bờ để đạo đen, không lưu lại thần nhi, nuốt mình vào trong hắc động, ngay cả Tề Nguyệt cùng Từ Phúc cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị kéo vào trong đó. Linh Đan Các sở dĩ thành phế tích, cũng là do bái lỗ đen ban tặng. Diệp Thần nhìn mà sững sờ, con hàng của Bắc Thánh đấy. Giả tiên pháp đều có thể ngộ thành chân chính, nếu như thật sự ngộ ra bờ đen đế đạo, một người bất ngờ không kịp đề phòng, đi theo đều gặp tai ương. Thu hồi thần thông, Diệp Thần vô thức ngước mắt nhìn về phía hư vô. Cách một khoảng mờ mịt, hắn có thể nhìn xuyên qua lỗ đen. Vừa nhìn đã tìm thấy người, Từ Phúc, Tề Nguyệt và Bắc Thánh đều ở trong lỗ đen không gian, một người một cái ghế nhỏ, sắp xếp thành một hàng, hai tay chống cằm, chán đến chết, nhìn vẻ mặt kia, thời gian đi vào đã không ngắn, đều phải gác lại chờ người tới cứu. Diệp Thần thổn thức, thi triển đại luân hồi thiên đạo, trốn vào hắc động. Hắn hiện thân, chọc ba người ánh mắt sáng lên, chung quy ngươi tìm tới rồi. Diệp Thần không lên tiếng, chỉ nhìn Bắc Thánh, đó là nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân xuống đầu, đây tuyệt đối là một nhân tài, thiên phú lĩnh ngộ tiên pháp, thật sự là nghịch thiên. Đôi mi xinh đẹp Bắc Thánh hơi nhíu, bị Diệp Đại Thiếu nhìn chằm chằm, toàn thân đều không tự nhiên. Đế đạo hắc ngô, có dùng được không? Diệp Thần nở nụ cười. Vẫn. Tạm được. Bắc Thánh ho khan, tự tu đạo lĩnh ngộ tiên pháp, hiếm có ngoài ý muốn, lần này thật xấu hổ, ngay cả bản thân cũng không biết, mơ mơ màng màng mở bờ đen đế đạo. Đến, cải tiến hậu đại. Diệp Thần khá tự giác kín đáo đưa công pháp chân tiên cho cô nương này, còn tìm cho mình một lý do rất tốt, nhưng không muốn lại xảy ra nhiễu loạn gì. Bắc Thánh nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên sẽ không từ chối, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Không biết, nếu để cho nàng biết được chân tướng, tâm tình sẽ thế nào? Diệp Thần lại thi thiên đạo, mang theo ba người rồi cùng nhau biến mất. Hôm nay Linh Đan Các quả nhiên không đành lòng nhìn thẳng, đặc biệt là Từ Phúc, trong lòng đau từng cơn, một ngôi nhà đang yên đang lành lại bị miêu miểu biến thành một đống đổ nát, trêu chọc ai chứ? Vì tỏ rõ ấy nấy, lúc này Bắc Thánh nhẹ phất ống tay áo, dùng phương pháp sáng lập ra tiểu thế giới trong cơ thể, xây dựng lại Linh Đan Các, phế tích bừa bộn, lại tái hiện phong thái ngày xưa. Từ Phúc vui cười, lấy lò đan, tiếp tục luyện đan. Diệp Thần nhìn lướt qua Bắc Thánh, cũng lấy lò luyện đan, lãng phí mấy ngày mới có thể nhập ngộ đan. Bắc Thánh đã ngồi xuống, lại nhìn tiên pháp của đế đạo bờ đen, lông mày không khỏi nhíu lại. So với nàng, Tề Nguyệt đặc biệt tiến tới, đã ngồi xếp bằng, thiên phú kém Bắc Thánh không ít, đến nay vẫn chưa đạt được chân lý của đế đạo, chớ nói chi là áo nghĩa, cần rất nhiều thời gian. Thời gian trôi qua, Linh Đàn Cát lâm vào yên tĩnh lâu ngày. Ngày thứ 9, Bắc Thánh yêu nghiệt, cuối cùng được đế đạo bờ đen chân lý, chủ yếu là tu chân tiên pháp, ngộ ra áo nghĩa, không giống như lúc trước, vừa ra khỏi hố đen liền gặp tai ương. Mà thiên phú của Tề Nguyệt không thể so sánh với nàng, phải mất trọn nửa tháng mới miễn cưỡng nhập môn, 10 lần thi triển chỉ vẹn vẹn có 1-2 lần thành công, nhiều khi gặp phải sự cắn trả, thế cho nên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ được sự hắc ám của đế đạo, cả người đều bị nội thương. Đêm khuya, Diệp Thần xuất đan, rước lấy đan lôi tam văn đan. Một lần luyện tập này kéo dài suốt 1 tháng. Đến tháng thứ 2, hắn mới ra khỏi Linh Đan Các, đi tới Thiên Huyền Môn, xem xét lục đạo hồng trần, hai người cũng giống như lúc trước, mờ nói không ngừng, cả ba người đế cơ đều tập mãi thành thói quen. Tháng thứ 3, đại sở rất náo nhiệt, có người phong vị chuẩn đế. Lần này chính là Chư Vương đứng đầu đại sở, mà Vương kinh diễm nhất, sau đó là Phệ Hồn Vương, đều tìm cơ duyên và cơ hội đột phá, tắm rửa thiên kiếp, nghịch thiên phong chuẩn đế. Tháng thứ 4, Tiểu Linh Hoa gặp vận khí cứt chó, một ngày ngộ đạo, công đức viên mãn. Tên nhóc con kia, lúc độ kiếp thì bá đạo như giặc cướp, hóa bản thể, bá vương long nguyên nga thân thể, tung hoành trong ức vạn lôi đình, nghe nói, còn treo chọc ra một vị đế đạo pháp tắc thân. Tháng 6 tháng thứ nhất, từ trong tinh không truyền đến tin tức, Hằng Nhạc trưởng giáo Liễu Giật nghịch thiên đột phá. Sau đó, Chu Ngạo của Thanh Vân trưởng giáo và Hoa Vân của trưởng giáo Chính Dương, không chia trước sau tiếng giai chuẩn đế. Tháng 9, lại là Hằng Nhạc thường nhân nở mày nở mặt, Tạ Vân đã niết bàn rồi. 5 tháng trôi đi, thời kỳ thứ 3 kết thúc. Một năm, nhân tài chư thiên xuất hiện lớp lớp, người nào người nấy nhận thượng vị chuẩn đế, có thể nói là ngôi sao rực rỡ, cũng có hậu bối, như con của Đại Địa Chi Tử và Thái Âm Thái Dương thân thể, chênh lệch ba sai ngũ ước, hừng hực khí thế, lực chiến ngang nhau, đến cũng chưa phân thắng bại. Đêm trăng sáng ngời, trên bầu trời Linh Đan Các sấm sét vang dội. Có thể nhìn thấy một viên tam văn đang mượt mà thông thấu, đang được lôi điện gột rửa. Đợi đang lôi tản đi, Diệp Thần phất tay đón lấy. Đến bây giờ, việc tu hành tam văn đan của hắn đã lắng xuống một đoạn, không nhiều không ít, vừa đúng 1 năm. Lại nhìn Từ Phúc nơm nớp lo sợ, còn quanh quẩn ở nhất văn đan linh vực. Ngược lại hắn không nóng nảy chút nào, cố gắng đạt tới bách phát bách trúng mới bằng lòng luyện chế ra nhị văn linh đan, vẫn có chênh lệch như với Diệp Thần, nhưng thiên phú luyện đan của hắn đã đủ yêu nghiệt rồi. Ít nhất, tốt hơn rất nhiều so với đám lão gia hỏa ở Đan Thành. Lại 1 năm nữa. Diệp Thần phủi bụi trên người, rời khỏi Linh Đan Các. Rừng hoa đào Thiên Huyền Môn, hắn lại hiện thân. Đập vào mắt, chính là thấy một màn coi trời bằng vung, đế cơ bị đùa bỡn. Về phần đùa giỡn, tên hảo hán đế cơ kia, không cần nói chính là lục đạo. Tên này mới là thật sự tiểu tính, không chỉ ở trạng thái bán ứng kiếp, còn đang ở trạng thái mộng du, cái gì cũng không biết, lại ai cũng dám treo chọc, nâng cái cầm đế cơ, cười gian xảo. Cảnh tượng tiểu đào lâm đã được định hình. Đế cơ như tượng đá, thân thể cứng ngắc đến mức không nhúc nhích được. Cả người đều ngây dại. Nàng là ai? Nữ vương cái thế, người đã vượt qua đế kiếp, ngoại trừ đế ra ai dám trêu chọc. Hết lần này tới lần khác, có người làm rồi, còn là một thánh vương nho nhỏ. Theo lý thuyết, nàng nên nổi đóa, nên đánh một chưởng. Người chơi đùa, đưa lên vũ trụ 1 ngày. Nhưng mà, người nọ là lục đạo. Đế cơ dưới ánh trăng, rất mê người, đều bởi vì trên gương mặt chiếu ra một rặng mây đỏ, phong hoa tuyệt đại nữ vương, cũng có rụt rè, cũng có nữ tử thẹn thùng. Đối phương là lục đạo, người nàng ái mộ, nhận nàng quy chấn bát hoang, giờ phút này cũng thành một tiểu nữ tử. Nhìn Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc, Ngọc Khẩu đã lâu không khép lại. Hai người các nàng, từ đầu đến cuối đều ở tại đây, tận mắt chứng kiến một màn tính lịch sử này, cho tới bây giờ chỉ thấy sáu đạo đần độn, còn lần đầu tiên thấy hắn bị ổi như vậy, dám treo chọc đế cơ, không phải thổi, cái này nếu đổi lại là người khác, sớm bị một chưởng của đế cơ đánh thành tro rồi. Bọn ta là điển hình. Diệp đại thiếu thổn thức. Nếu không phải nói thế nào là lục đạo, hắn đã làm đại sự kinh thiên động địa, trong lúc ngơ ngơ ngác ngác, ngũ cấm khu bị đánh, hôm nay ở trong mộng du, lại đem đế cơ vén đến chóng mặt. Cũng may Thiên Huyền Môn không ở đây, bằng không nhất định sẽ nổ tung. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc rất có mắt nhìn, im lặng rời đi. Mà Diệp Đại Thiếu cũng rất thượng đạo nhi, trong nháy mắt không có ảnh nhi, bây giờ lục đạo cùng đế cơ, cùng kiếm tiên cùng tiên mẫu, bao nhiêu giống nhau, khó có được đoạn cầu này, sao có thể phá hủy, một cái nửa ứng kiếp, một mộng du. Nên bù đắp một loại tiếc núi cổ xưa nào đó. Ra sớm rồi, nên thả chút đặc sản. Bên ngoài rừng hoa đào, Diệp Thần thở dài một hơi, giọng nói rất có tình cảm. Hắn đang nhéo cành hoa đào, thích ý ngửi lấy hương hoa đào. Đặc sản, còn dám đề cập đặc sản. Hồng Trần Tuyết đôi mắt xinh đẹp bốc lửa, tiến lên chính là một cước. Vẫn nhớ năm đó, một bữa cơm, quần áo đều bị lột sạch. Đến nay nhớ lại, nàng ta chợt cảm thấy hai má nóng rát. Tất cả những điều này đều là do con tiện nhân Diệp Thần ban tặng. Làm hỏng chuyện tốt của ta, còn chưa tìm ngươi tính sổ. Gương mặt lớn của Diệp Thần cũng đen tối không gì sánh nổi. Bữa cơm kia là đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Sở Hào, bị Hồng Trần Tuyết quấy đến rối tinh rối mù. Cho vợ mình chơi hợp hoang tán đi, còn biết xấu hổ không biết xấu hổ. Có biết xấu hổ hay không tạm thời không nói, đó là chuyện của vợ ta, lại không ép ngươi ăn. Nếu không có bữa cơm kia, ngươi và Hồng Trần cũng không lên được giường, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi. Khụ khụ. Sở Linh Ngọc ho khan một tiếng, ngăn hai người lại mắng chửi. Đừng nói là, nàng vừa ho một cái, Diệp Thần và Hồng Trần Tuyết thật sự yên tĩnh luôn. Nếu nói lúng túng nhất vẫn là Sở Linh Ngọc, nàng mới là vợ của Hồng Trần, mà một ngày kia, người đánh đàn chính là nàng, mà cái kia, chính là Hồng Trần cùng Hồng Trần Tuyết, hình ảnh hương tặc. Diễm, một trò hề về Diệp đại thiếu gia, để cho nàng thê tử Hồng Trần này, lúng túng mấy trăm năm. Mà giờ phút này, cục diện cũng lúng túng một lần. Hồng Trần Tuyết đã cõng đi, đừng nói hai má, cả người đều nóng rát. Nhan sắc của Sở Linh Ngọc cũng lập tức hồng thấu. Về phần Diệp đại thiếu, liền không còn mặt mũi, chuyện tốt bị khuấy lên, tìm ai nói lý đi, cơ hội thật tốt, bị một người con quỷ gọi là Hồng Trần Tuyết, cả người lu mờ xôn xao. À, trải qua sự yên tĩnh lâu dài, bầu không khí lúng túng, cuối cùng một tiếng hét thảm bị phá vỡ. Tiếng kêu thảm thiết này vừa mới nghe đã lộ ra bá khí, khi nghe kỹ còn mang theo vương bát chi khí, có thể gào thét ra một tiếng này, trong cả chư thiên, cũng chỉ có lục đạo vị thần nhân kia mà thôi. Diệp đại thiếu gia hai chân tê dại nhất, nhanh như chớp chui vào rừng hoa đào. Đáng tiếc, chân hắn vẫn chậm lại, đến chỗ sâu nhất, lục đạo đã nằm sấp trên đất, cả một chữ to, là bị người ta đánh ngất xỉu. Mà đế cơ, quần áo hơi lộn xộn, đôi gò má tuyệt mỹ đỏ hồng, dưới ánh trăng sáng tỏ, rất mê người. Trong thời gian não bổ, Diệp Thần là người am hiểu nhất về chuyện này. Không cần đi hỏi, liền biết lục đạo muốn cởi đế cơ y phục, cái đó không tiện. Xong chuyện, liền bị đánh. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc cũng đã đến, thấy hình ảnh này cũng đều có công năng não bổ. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Lục đạo mặc dù đã nằm nhưng miệng không hề nói chuyện, còn thận trọng nói những lời trong mộng. Nói về tầm quan trọng của đặc sản A, Diệp Thần nghiêm túc nói. Dứt lời, đế cơ giơ cánh tay trắng như ngọc ra, gắng sức đánh một chưởng cho Diệp Thần ngu ngốc, đừng tưởng rằng chỉ nói nhỏ thôi thì lão nương đã nghe không thấy rồi. Mẹ nó, đường đường là đế cơ, chưa từng bị mất mặt như vậy, vậy phải tìm người trút giận để che giấu thái độ thẹn thùng của nàng ta một chút. Nhưng nàng chưa xuất thủ thì lại thấy có người tiến đến. Đây là... Người nói chuyện chính là Tử Lam, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, đã chậm rãi dừng chân, ngạc nhiên nhìn một màn này, ba nam ba nữ nhân dung nhan tuyệt thế, đôi má ửng đỏ, ba nam dáng dấp giống nhau như đúc, hai trong số đó, một người nằm ở trên giường, không hề dẫn động, một người nằm trên mặt đất, người duy nhất còn đang đứng, cũng sắp bị đánh nằm sấp. Tàn hồn của nữ đế giờ phút này cũng có chút mông lung, hơn nửa đêm rồi, rừng hoa đào nho nhỏ này, trình diễn thành một đoạn hình cầu như thế nào, hẳn là đã tới chậm, bỏ lỡ cảnh sát trước. Vấn đề của nàng tất nhiên là không có ai đáp lời, ai dám nói, trừ phi, có thể chịu được một chưởng của đế cơ, hoặc là, không sợ qua lại trên không trung một ngày, tiếp đó chính là, ngại mạng quá dài. Diệp Thần rất cơ trí, nhảy mắt một cái đi tới phía sau Tử Tiêu, tàn hồn nữ đế tuyệt đối là bia đỡ đạn tốt nhất, đế cơ cũng không dám đánh nàng, tính tình của đế hoang cũng không tốt lắm. Đế hoang tiền bối đã tới. Sở Linh Ngọc không nhìn Diệp Thần, chỉ nhìn Tử Đình. Tất nhiên là tới rồi. Tử Phượng khẽ cười. Lời này khiến mắt ba nữ đều sáng lên, đợi suốt một năm, cuối cùng cũng chờ được tới. Chỉ là, một màn kế tiếp lại khiến cho ba cô gái này, thậm chí là Diệp Thần đều sửng sốt. Đế Hoang đã tới nhưng cũng không phải tới, là Tử Hống mang theo tới, được niêm phong bên trong một pháp khí, sau khi được mời ra thì lơ lửng giữa không trung và chìm vào trạng thái trầm miên. Chuyện này, Diệp Thần kinh dị, Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc cũng đầy nghi hoặc. Bị phản phệ. Đế Cơ bình tĩnh nhất, đôi mắt đẹp híp lại một chút, nhìn về phía Tử Huyên. Như đạo hữu nhìn thấy. Tử Phượng hít sâu một hơi. Sau khi xác định được đáp án thì mọi người đều kinh hãi, đây chính là Đế Hoang, một thánh thể đại thành. Chiến thần từng độc chiến với ngũ đế, cắn trả đáng sợ cỡ nào chứ, không ngờ lại khiến hắn trầm miên. Tử Tiêu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Diệp Thần. Bị Tử Lam nhìn chằm chằm, Diệp Thần hơi nhíu mày, luôn có dự cảm không tốt. Tử Na cuối cùng vẫn không nói gì, lại chậm rãi thu ánh mắt lại, có thể thấy trong mắt hắn, có thâm ý hiện lên, bất luận đế hoa ngủ say, hoặc lục đạo mộng hồng trần, đều có liên quan với Diệp Thần. Bên cạnh, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết nhíu mày. Đế Cơ cũng cau mày, ước chừng đợi một năm. Chờ đế hoang không giả, lại là đế hoang ngủ say, gặp cắn trả đáng sợ, khi nào tỉnh lại còn chưa biết được, cục diện này không phải là xấu hổ bình thường. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Trong yên tĩnh, Hồng Trần yên tĩnh nằm trên giường đá, lại đang thổ lộ bát tự này, lục đạo mộng thoại, cùng thần của thần đồng bộ, thật khó huynh khó đệ, lớn lên giống nhau như đúc, lời nói mơ cũng giống như nhau. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Mà khiến mọi người kinh ngạc chính là, đế hoang lại nói lời mộng. Cái này, cho dù là định lực của Diệp thần cũng không khỏi gãi đầu một cái. Vẻ mặt của đám Sở Linh Ngọc cũng đủ kỳ quái, thời buổi này đều lưu hành nói mớ. Còn có tám chữ kia cũng trở thành tiêu chuẩn trong mộng cảnh. Không sai một chữ. Vẫn là Tử Tiêu khá bình tĩnh, đế hoang nói lời mộng, nàng đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Chuyện cỡ này, như ngược dòng một năm trước, mỗi khi gặp đêm khuya yên tĩnh, đế hoang liền như ma quỷ, nàng là có tư tâm, canh giữ ở trước mặt đế hoang, đủ nghe mộng thoại một năm. Tình cảm nữ tử, chính là kỳ quái như vậy, biết ngay là mơ mộng, cũng tĩnh tâm lắng nghe, luôn muốn tìm một nơi đào hoa, một mình bồi bạn, lại mặc kệ thế gian phân loạn. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Bên trong u tĩnh tường hòa, lời nói bực này đã thành thanh âm duy nhất. Nhìn hình ảnh kia, thật là dưỡng nhãn, một pho tượng đại thành thánh thể, một vị viêm hoàng thánh chủ, một kẻ tàn nhẫn lục đạo, đều đang ngủ say, nói mộng, mà đội hình chứng kiến người, cũng không thể nói không cường đại, một là đại sở hoàng giả, một là đế cơ, một là tàn hồn nữ đế, một là đan tôn đồ nhi, một là kiếm thần đồ nhi, đều lẳng lặng nhìn ba người. Cuối cùng, vẫn là đế cơ động trước, bỗng nhiên xoay người, phất tay đem lục đạo mang vào pháp khí, che giấu tuế nguyệt phong trần, đạp thương tan cổ lộ từng bước một, dần dần xa dần. Diệp thần nhìn theo, tự biết đế cơ sẽ đi đâu, nhất định là phải đi đến vùng cấm, ngay cả đế hoang cũng sẽ rơi vào trầm miên. Có lẽ ở thời đại này chỉ có cấm khu mới có thể giải được câu đố này. Tự yên thu đế hoang cũng đi, khác với đế cơ chính là, nàng đi theo hướng Hằng Nhạc, nếu nói tri bí tân giả, Hằng Nhạc cũng có, nữ thánh thể biết không ít hơn so với cấm khu. Cái này, Diệp thần đứng lặng, nhìn không được mà xoa lông mày. Đi theo ta. Ở thiên ngoại đang truyền tới lời nói của Tử Nhiêm. Diệp thần bước lên trời một bước, đi theo Tử Lam. Rừng đào nhỏ uyển chuyển, bởi vì mấy người rời đi lại trở nên yên tĩnh, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết vẫn còn, vẫn canh giữ bên giường, như thê tử ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt trượng phu. Ngoài cửa thiên huyền môn, Diệp thần đã đuổi kịp Tử Đình, việc này ngươi xem thế nào? Không biết. Tử Phượng khẽ nói. Diệp thần không khỏi biểu môi, chắc chắn Tử Lam cũng biết. Đích xác, tàn hồn nữ để biết được bí ẩn, Hồng Trần, lục đạo, đế hoang sở dĩ như thế, đều là bởi vì đại sở thứ 10 hoàng, Hồng Trần là Diệp thần tương lai, lục đạo là Hồng Trần tương lai, một ký ức khế ước, uy lực quá bá đạo, liên lụy đến Hồng Trần lục đạo. Về phần phản phệ của đế hoang, tất nhiên cũng đến từ ký ức khế ước, có lẽ là chạm đến ký ức sâu trong Diệp thần, nói chính xác hơn là chạm đến đời thứ nhất của Diệp thần nên lúc này mới phạm vào cấm kỵ. Thiên kiếp trong quan tài, kiểu gì cũng có thể nói. Diệp thần nói. Thần quan kiếp kiếp hiện, có nghĩa là thời đại đế tôn đã qua. Tử Phượng từ tốn nói. Ý của ngươi là, áp chế dấu ấn của đế tôn đã hoàn toàn tiêu tan. Đế diệt đạo bất diệt, tồn tại tức là thật. Tử Na thản nhiên nói, từ xưa đến nay, bất kỳ một cái dấu ấn đế đạo của một vị đại đế nào, đều sẽ chỉ suy yếu vô hạn, tuyệt đối sẽ không tiêu tán vô hạn. Điểm này, thân pháp tắc đế đạo trong thiên kiếp, chính là tốt nhất chứng minh, thời đại hiện nay, lạc ấn đế đạo trừ đế tôn đế đạo, lạc ấn đế đạo của các thiên lịch đại đế, cũng hoặc nhiều hoặc ít tạo thành áp chế đối với người đời. Áp chế lạc ấn đại đế khác, mặc dù có thể xem nhẹ không tính, nhưng thành đế khác biệt, đó là cửu tử nhất sinh kiếp, nhiều ra mỗi một tia áp chế, đều có thể là một lạc trời, có lẽ cùng hắn cả đời khó vượt qua. Ta hiểu rồi. Trong mắt Diệp thần ánh lên sự hiểu biết, khó trách hơn 6 thành đế, đều xuất từ thời kỳ hồng hoang, chỉ vì hậu thế thành đế mà độ khó hơn rất nhiều so với thời đại trước kia. Mỗi một đế, liền có thêm một dấu ấn để áp chế, độ khó khi thành đế cũng gia tăng theo. Đúng như lời ngươi nói. Thời đại ngôn đế tôn của ngươi đã qua, vậy kế tiếp. Diệp thần vẫn chưa nói hết, chỉ dò xét nhìn Tử Đình, kỳ vọng tàn hồn nữ đế cho ra đáp án chắc chắn. Thần quan kiếp nạn hiện, đế đạo tranh hùng. Khởi động, chính là dấu hiệu, thời đại sắp xuất hiện dấu hiệu của tân đế, từ trong chớp mắt thần quan thiên kiếp kết thúc, chính là thời đại tân đế. Đế tôn chỉ ngã xuống có hơn vạn năm, sẽ có tân đế sao? Thần quan thiên kiếp không phải là ngẫu nhiên, mỗi một thời đại, tất có người dẫn tới loại thiên kiếp này, bỏ qua tu vi, cũng không xem thiên phú, đến phiên ai liền là ai, thiên con trùng hợp vượt qua, nàng là người trúng thưởng, mà rất nhiều tiên pháp, một trong đế đạo hắc bờ, chính là phần thưởng của nàng, cho dù nàng không dẫn được thần quan thiên kiếp, cũng sẽ có người dẫn tới, phàm là thần quan thiên kiếp hiện ra, chính là thời đại tượng trưng, là thời đại tân đế. Tử Khâu chậm rãi nói, Kim Triều, khác với bất kỳ thời đại nào trước đây, tạo hóa, cơ duyên, biến cố cùng tồn tại, tiên thiên sẽ có biến số đế đạo, thời đại này sẽ có đế mới, cũng tất sẽ có đế mới. Thì ra là thế. Diệp Thần đã hiểu, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm, chẳng trách lại có Hoàng Kim Đại Thế Đạo đến, thì ra là thời đại này sẽ xuất hiện tân đế. Đây cũng là công lao của ngươi. Tử Phượng nói xong, bước chân nhanh hơn. Diệp Thần nghe vậy ngơ ngác, vội vàng đuổi theo nhưng Tử Đình đã đi xa. Chẳng biết lúc nào, hai người chẳng phân biệt trước sau rơi vào Ngọc Nữ Phong. Hồng Nhan vẫn còn, Ngọc Nữ Phong xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng vắng vẻ, mà bà ta ngồi dưới gốc cây già có vẻ lẻ loi trơ trọi, lẳng lặng ngồi, lẳng lặng đờ ra, như đứa trẻ không có mẹ. Tử Phượng hạ xuống, không nói gì, mời Đế Hoang đã ngủ say ra. Nữ Thánh Thể liếc qua, liền nhìn ra manh mối, không mặn không nhạt nói, để hắn ngủ. Lời này, đơn giản sáng tỏ, Diệp Thần và Tử Đình đều xấu hổ. Nữ Thánh Thể cũng lười nói chuyện, nàng đứng dậy đi về phía trước, còn hái thêm một viên linh quả nữa. Phía sau, Tử Phượng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói nên lời. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt của Nữ Thánh Thể, Đế Hoang nhất định sẽ bình an vô sự, nói đùa, đây chính là Đại Thành Thánh Thể, hung ác một mình chiến đấu với Ngũ Đế, ngủ một giấc sẽ không có gì đáng ngại. Không biết vì sao, nhìn Đế Hoang đang ngủ say, hắn có một loại kích động, cái gì mà kích động? Đó chính là nhỏ một chút máu cho Đế Hoang, lớn thành máu của Thánh Thể, hẳn là rất đáng giá. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh bị đánh tan. Máu của Đại Thành Thánh Thể tuy trân quý, nhưng với đạo hạnh của hắn, không phá được thánh khu Đế Hoang, có cực đạo đế khí trợ uy cũng không được, đứng bảo hắn đánh, hắn cũng đánh không chết. Nhìn một chút, Diệp Thần chợt cảm thấy cả người lạnh lão, mới phát giác Tử Đình liếc mắt nhìn hắn. Tàn hồn của nữ đế tự như đã đọc được tâm ngữ của hắn, gương mặt tuyệt mỹ còn có chút đen, tiểu tử ngươi, thật đúng là không hề có tiết tháo. Máu của người nào cũng dám tìm cách đặt vào. Diệp đại thiếu vội vàng hoảng hốt liếc mắt, nhìn về phía hư không không giới hạn, trực tiếp phong ấn tâm ngữ của mình, cũng không thể để cho cô nương này đọc ra ý nghĩ xấu xa hơn, mặt mũi vẫn phải vậy. Tử Phượng hung hăng trừng mắt nhìn một cái rồi quay người bỏ đi, cũng không rời đi, ở lại Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần không cho là đúng, rơi vào trầm mặc. Chư Thiên Hội ra tân đế. Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu hắn vô hạn, chính là không biết tân đế là vị nào, Chư Thiên Kiếm Thần. Hoàng Giả Đại Sở. Đế Tôn Thần Tướng. Hay là những nhân kiệt cái thế khác. Vấn đề này, trước khi xuất tân đế, đã định trước không có đáp án. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn khuê phòng, hắn cũng xoay người. Lại về Linh Đan Các, nhìn thấy Đan Lôi, tên Từ Phúc kia đang đặt ở đó. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần, Từ Phúc sẽ không làm gì nữa, sống nữa cũng chỉ là Đan Thánh, đó mới thật sự là xuất sinh, ở cùng hắn mà nói, phần lớn thời gian đều là lúng túng. Diệp Thần không nói lời nào, lấy lò luyện đan. Trong lúc đó, còn không quên liếc mắt nhìn Tề Nguyệt một cái, cô nương kia còn đang tìm hiểu đế đạo hắc ám, đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu, một năm qua đến đây, không biết bị phản phệ bao nhiêu lần. Bắc Thánh cũng hiểu được lòng người, không chỉ một lần trình bày áo nghĩa, rất có phong cách của đại tỷ. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lấy tiên hỏa ra để khai luyện tứ văn đan. Lúc bình minh, trời mới xuất hiện, vì một suy nghĩ vĩnh hằng mà đến, thời gian một năm vẫn chưa hiểu thấu, không chỉ là nàng, Bắc Thánh cũng giống vậy, có được tiên pháp, cũng không ngộ ra được. Về điều này, Diệp Thần thật sự tiếc nuối, hắn vẫn chưa hiểu rõ pháp tắc thời gian. Sau đó, Thiên Trĩ rời đi, Bắc Thánh cũng đi theo ra. Sau đó, hai mỹ nữ đánh nhau một trận giữa bầu trời sao, đấu đá hừng hực, đánh hơn 800 hiệp mà vẫn không phân được thắng bại, cả hai đều bị thương. Màn đêm yên lặng buông xuống. Tiếng sấm đúng lúc nổi lên, Diệp Thần luyện ra tứ văn đan, lần đầu tiên đụng phải đan lôi, mạnh hơn không ít so với một văn đan lôi, ngoài trừ lôi điện, còn có dị tượng huyễn hóa. Dưới đêm, từng ngọn núi, hoặc nhiều hoặc ít đều có người đứng lặng, lẳng lặng nhìn. Hằng Nhạc cách nhau có dăm ba tiếng sấm, các đệ tử và trưởng lão sớm đã không còn kinh ngạc nữa, đều biết Diệp Thần muốn dùng thời gian 10 năm để ngộ đan, để luyện ra Hoàng Hồn Đan. 3 năm trước, bọn họ đã nhiều chuyện không thể nào, đan dược có phân cấp bậc cao mới có đan lôi, nhưng Diệp Thần lại phá vỡ quy tắc bình thường, mỗi một lần hoa văn đều luyện ra đan lôi, không thẹn đan tổ phong hắn tên tuổi đan thánh, thành tựu của hắn đã sớm vượt qua đan tổ. Mấy ngày sau, đan lôi liên tiếp hiện ra, hóa ra dị tượng, lần sau ảo diệu hơn lần trước. Đêm yên tĩnh, tà ma trở về, dừng chân trước Linh Đan Các, lẳng lặng nhìn lên hư không, từng sợi lôi kiếp đang đan kia, tự như từng cái hy vọng, chiếu tâm thần nàng hoảng hốt, tuy nàng vẫn ở tinh không tìm kiếm tài liệu, nhưng chuyện đại sở Hằng Nhạc lại nghe không ít, tự như đang thánh luyện đan ngộ đan, đan đều có đan lôi, đan thuật đã đoạt thiên tạo hóa. Nàng tự biết, Diệp Thần rèn luyện thuật luyện đan như vậy, tất cả đều là chuẩn bị cho việc luyện cửu chuyển hoàng hồn đan, đan thánh yêu nghiệt cũng không chắc luyện ra được, hắn chỉ có tư cách mà thôi. Dưới ánh trăng, Nghệ Mị cười tà thần, lần đầu tiên không mang theo tà mị, dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Những năm này, quá nhiều người giúp nàng tìm tài liệu, hoàng giả, thần tướng, kiếm thần. Phàm là bạn tốt của nàng, đều đang giúp nàng, nếu tìm tài liệu cũng là một hồi chiến tranh, vậy nàng cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, hy vọng của nàng cũng thành hy vọng của đám chuẩn đế, đều nguyện người nọ sống lại. Chậm rãi thu ánh mắt lại, lúc này nàng mới tiến vào linh đan cát. Diệp thần bên này cũng đã tiếp nhận tứ văn đan, liếc nhìn tà ma, cũng không khỏi đau lòng. Giờ phút này nàng vẫn còn có chút phong thái của hồng hoang đại thần, khó nén được sự mệt mỏi, dung nhan cũng tiều tụy, mái tóc hơi có vẻ xốc xếch, toàn thân cao thấp cũng mang theo phong trần năm tháng. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Diệp thần nói xong, bóp nát một viên bát văn đan, dung nhập vào trong đó, chính là thánh dược trị thương, tà ma trên người có thương tích, vết thương mới cũ đều có, trong mấy năm này, hơn phân nửa lại đi đến rất nhiều nơi đáng sợ, gặp phải rất nhiều tồn tại đáng sợ. Tà ma cười mỏi mệt, đưa ra một túi trữ vật. Diệp thần vội vàng đón lấy, trong đó có một thần quả, một gốc dây leo tiên thảo đều là vật liệu để luyện đan hoàn hồn, không hoàn chỉnh, thế gian cũng đã tuyệt tích. Về phần loại tài liệu thứ tư, dù hắn có nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày, đây là một cây sen màu máu, chỉ có nơi tai ương mới có, hung ác đáng sợ, hoàng giả cũng không dám đặt chân. Từ trước đến nay hắn chỉ chưa từng nghe nói đến nơi đại hung như thế này, chưa bao giờ thấy qua. Vì phục sinh hắn, ngươi thật ma hống. Diệp thần nhìn lướt qua tà ma, hung địa bực này, nhớ kỹ vị trí là được, đợi tiền bối đế hoang thức tỉnh, chắc chắn sẽ giúp ngươi. Tà ma cười, còn thiếu bao nhiêu? Diệp thần lấy đan phương của cửu chuyển hoàng hồn đan, mấy năm nay thu thập và tặng cho đế hoang, đan phương đã nguyên vẹn, các loại tài liệu còn thiếu rất nhiều, hơn nữa rất nhiều tài liệu có thể tìm được hay không chỉ vì thiên địa đại biến, nhiều đến nỗi tuyệt tích. Tà ma không nói, lần thứ hai phất tay, đưa ra chính là chân hỏa. Diệp thần không khách khí, đan cũng không luyện nữa, trước tiên dung hợp hỏa diễm. Trong mấy năm này, cách giam 3 năm ngày đã có người đến tặng bảo bối, tự như chân hỏa, tiên hỏa tan rã không biết bao nhiêu, khoảng cách hỗn độn hỏa càng ngày càng gần, nhưng không có dấu hiệu lột xác, tự như chuẩn đế đỉnh phong, tuy chỉ cách đại đế nửa bước, nhưng nửa bước kia giống như một khoảng trời. Cho nên, tiên hỏa niết hỗn độn hỏa, cũng như tu sĩ tiến giai, là cần minh minh cơ duyên, không có chút cơ duyên đó, dung hợp nhiều chân hỏa hơn, cũng là vô dụng chi công. Ai? Sau một tiếng thở dài, hắn lại đứng dậy, thu hồi tài liệu cùng đan phương, tiếp tục luyện đan. Tà ma chưa đi, ngồi ở trên thềm đá, lặng lặng ngây người, xem như nghỉ ngơi rồi. Chẳng biết lúc nào, nàng mới lấy một cái gương. Thời gian không biết qua bao nhiêu năm tháng, nàng lại một lần ở trong gương, nhìn thấy dung nhan của nàng, càng thêm tái nhợt, khắc đầy tiều tụy cùng tang thương, nào có phong thái năm đó. Nàng lại cười, lấy lược ra, vuốt lại mái tóc rối bời, có thêm một hai sợi tóc bạc, cực kỳ bắt mắt, nàng cũng già rồi, bị năm tháng từng chút một mà già đi. Cách đó không xa, Tề Nguyệt và Bắc Thánh yên lặng quan sát, đều là nữ tử, tự biết tâm cảnh tà ma, nếu Mục Lưu Thanh đổi thành Diệp Thần, các nàng cũng đều sẽ như thế, cho dù là hy vọng nhỏ bé, cũng quyết không bỏ qua, vì thế, dù là cống hiến sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Này, chính là nhân thế tình, để cho người ta ma kiệt để cho người điên. Đêm khuya, Thương Lan lại đi, mang theo một thân mỏi mệt cùng bụi bặm, lần nữa bước lên con đường nàng chinh chiến, trong đôi mắt đẹp ảm đạm, một tia hy vọng ánh sáng, từ đầu đến cuối đều không phai mờ, từ hồng hoang đến nay, bao nhiêu vạn năm, phần cố chấp kia, sớm đã thành chấp niệm. Diệp thần im lặng, là nhìn thấy hắn rời đi. Lần đi này, có lẽ lại rất nhiều năm, lúc trở về, hơn phân nửa càng lộ ra vẻ già nua. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Diệp thần lẩm bẩm. Trong miệng hắn cái này ngươi, sợ chỉ tất nhiên là một Lưu Thanh, chết vô tận tuế nguyệt, lại còn có một cô gái, cam vì hắn, diễn tả tình cảm thần thoại, cái kia cố sự, là thê mỹ đấy. Ta nói này, người đây có phải sắp nổ lò rồi không? Từ Phúc chọc chọc Diệp thần. Diệp thần suy nghĩ bị cắt ngang, thất thần hoảng hốt. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng bá khí ầm ầm, nổ lò. Diệp đại thiếu gia đứng sừng sững, mặt xám mày tro, thất thần, quên cả chuyện còn đang luyện đan, đan thánh cũng có lúc lúng túng, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền nổ lò lớn. Luyện đan thì luyện đan, thương lượng chút. Từ Phúc vuốt râu, một bộ tư thái tiền bối, đang giáo huấn hậu bối nhà mình, cuối cùng bắt được cơ hội, phải nói là dậy một chút. Diệp thần kéo quần áo, thay đổi đạo bào mới, còn liếc mắt nhìn con hàng này. Tối nay Từ Phúc rất nhàn nhã, nói chính xác thì hắn đã lĩnh hội được nhất văn đan, đã giải quyết xong một đoạn thời gian, xét thấy bận rộn lâu như vậy, tự mình cho thứ tự phải giả, nghỉ ngơi một ngày. Từ Phúc vẫn vuốt râu, sống lưng thẳng tắp, cũng trả lại Diệp thần một cái liếc mắt, làm sao, nổ lô còn không cho hắn nói, đừng quên, lão tử là sư phụ ngươi. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Trong sự yên tĩnh, một luồng ánh sáng chạy vào Linh Đan Các, chính là thằng nhãi con Linh Hài. Từ sau khi thành chuẩn đế, bế quan chừng nửa năm, bá vương long cấp chuẩn đế, còn là hình thái con nít của tiểu nhân. Tuy nhiên, căn nguyên của hắn, tinh túy không ít, huyết mạch phục cổ, thần tàn mở ra toàn bộ. Đầu trọc kia lại bị đánh. Tiểu Linh Hoa lơ lửng giữa không trung, nói về chuyện lý thú trong tinh không, nam sinh kia thân thể không phải mạnh bình thường, một tát là xong. Đúng như dự đoán. Diệp Thần vừa nói, vừa đổi một lò luyện đan mới, chắc chắn trong những năm tháng sau này Long Ngũ sẽ đi tìm nam sinh thể khô kiệt, nhất định sẽ càng khó khăn càng dũng mãnh, có áp lực sẽ có động lực, tàn hồn của Long Đế có sự cao ngạo của hắn, nhất định sẽ một đường hát vang, chiến bại Vĩnh Sinh Thể. Mà Vĩnh Sinh Thể cũng tất nhiên sẽ trở thành một khối đá mài đao của hắn, sẽ đem hắn này khối rỉ sắt mài thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, kiếm thành ngày mới thật sự là đại quyết chiến. Nhóc Linh Hoa cũng rời đi, nói cho chính xác thì đã bị Bắc Thánh tiễn đi, một cái tát bay qua, không biết bay ra xa bao nhiêu, ăn đậu hũ cùng với số phận đáng đời bị đánh. Một đêm này, Diệp Thần kết giới, ngăn cách toàn bộ Linh Đan Các. Hoàng thứ 10 đại sở cũng kiếm đủ tâm huyết, chơi liều mạng luyện đan, dùng luyện đan thuật, chủ yếu là tà ma xúc động hắn, thiên hạ hữu tình cuối cùng cũng thành ước nguyện lớn, hắn nguyện vì tà ma đạt thành, cũng tin chắc có thể luyện được Hoàng Hồn Đan, cũng phải luyện ra Hoàng Hồn Đan, không vì vinh quang đan thánh, chỉ vì khổ sinh luyến nhân, sống ở gặp lại nhau. Con đường ngộ đan, nương theo đan lôi, một ngày lại một ngày trôi qua. Năm thứ tư trôi qua trong nháy mắt, áo nghĩa luyện đan đã trở thành chân lý. Đệ ngũ giáng lâm, Tạ Vân từ tinh không tu hành trở về, còn mang theo một tin tức, Tịch Nhan đột phá, tắm rửa ức vạn lôi đình, trong sinh tử niết, phong vị chuẩn đế. Sau đó, chính là Tư Đồ Nam, dùng thân phận chuẩn đế trở về. Dưới ánh trăng, đan lôi lại hiện ra, đã là ngũ văn đan đan lôi, phát họa ra một mảnh dị tượng tinh không, đợi đan lôi tan hết, dị tượng tinh không cũng dung nhập vào đan lôi, một viên đan dược mượt mà, là bất luận ngũ văn đan gì, đều không thể so sánh được, dung hợp đạo quẩn cùng đạo quẩn. 6 năm tiếp theo, đan lôi của lục văn đan càng mạnh hơn ngũ văn đan, dị tượng do đan dược tạo ra, còn là một vùng tinh không, nhiều hơn một khỏa tinh thần, phồn hoa. Một năm này, Tần Vũ đã tu hành vào tinh không trở về, đồ nhi của Độc Cô Ngạo có thiên phú dị bẩm, đã ngộ đại đạo, tìm được thời cơ đột phá, tiến cấp ngược lại chuẩn đế. Mà tin tức hắn mang đến lại để Diệp Thần lộ vẻ mỉm cười, Huyền Nữ và Lạc Hy tiến cấp chuẩn đế, nhưng vẫn chưa trở về, đi tới chỗ sâu hơn trong tinh không, tiếp tục tìm hiểu. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm thứ 7 lặng lẽ tới. Đan lôi của Thất Văn đang cường đại không ít, mà biến ảo tinh không dị tượng, tinh thần càng nhiều, mỗi một khỏa đều nhiều hơn một vòng linh tính, đan văn thành đan, cực kỳ sáng chói. Tắm trong ánh trăng, Linh Đan Các rất là an lành. Niệm Vi đi ra khỏi Bảo Liên Đăng, gần 10 năm tuổi, tái tạo lại nguyên thần và nhục thân, một đại niết bàn, hoàn toàn phục sinh. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười, một câu này là nói thay cho Thương Sinh, nếu không phải năm đó Niệm Vi hiến tế thì không có hắn phong vị chuẩn đế, càng không có Đế Hoang trở về trấn áp Hồng Hoang chiến loạn. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, nói thêm một lần nữa, vẫn không hề chùn bước, còn mắt của nữ tử kia mang theo nhu tình, kiếp trước kiếp này sinh hai lần sinh tử, sẽ không tận lực che giấu. Lại thêm một người. Bắc Thánh ngồi ở trên bậc thang, hai tay nâng cằm, nhìn ra tình cảm của Niệm Vi, là vì ai mà lộ, cùng là nữ tử tất nhiên là hiểu, vị Diệp Thần đại thiếu kia thật đúng là có một loại ma lực, rõ ràng rất không biết xấu hổ, nhưng lại làm cho người ta không thể kháng cự. Tề Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng mê ly khiến nàng không thể kháng cự, không phải mị lực của người nào đó, là cố sự của hắn, khiến người ta say mê. Bên này, Diệp Thần đã lấy một túi trữ vật đưa cho Niệm Vi, trong đó chứa rất nhiều tiên pháp đế đạo, còn có đan dược, bí quyển và nguyên liệu tu luyện. Đa tạ. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, cũng không cự tuyệt. Đêm khuya, Niệm Vi rời đi, nàng ta muốn đi tinh không tu hành. Trước khi đi, cô gái này còn có một hành động vô cùng to gan, in một vệt môi đỏ lên mặt Diệp Thần, sau đó mới rời đi như chạy trốn, có thể thấy gương mặt của nàng ta chỉ còn một mảnh ửng đỏ. Còn có kinh hỉ. Diệp Thần sờ lên mặt, vui vẻ hớn hở, còn không quên liếc mắt nhìn Tề Nguyệt và Bắc Thánh một cái, nói không chừng hắn sẽ xông lại, bàn cho hắn một vết son môi đỏ mọng. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ quá nhiều, hai mỹ nữ hoàn toàn không có ý này, một người chăm sóc hoa cỏ, một người cầm gương nhỏ vẽ lông mày, giống như người không có chuyện gì. Diệp đại thiếu ho khan, an tâm luyện đan. Một năm trôi qua, năm thứ 8 đã đến. Đan lôi của Bác Văn Đan mới thật là mạnh, mỗi đạo quẩn hàm cùng đan quẩn dưỡng, thành dị tượng, thật chính là một mảnh vũ trụ tinh không, chọc cho hàng nhạc người ngửa đầu, nhìn thần sắc kinh ngạc. Thời đại này có hắn, ta cũng rất xấu hổ. Tạ Vân thổn thức nói. Thời đại này có hắn, luyện đan sư cũng rất lúng túng. Tư Đồ Nam nói, lời nói thấm thía. Vẫn là Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt tương đối tích góp, không khỏi tự giảo. Trong lĩnh vực tu luyện, Diệp Thần nghiền ép một thế hệ, mà ở lĩnh vực luyện đan hắn cũng thật sự là thánh trong đan dược, cho dù tổ tiên còn tại thế, cũng không thể che lấp được hào quang của hắn, về phần đan vương đã sớm bị Diệp Thần vượt mặt từ lâu. Linh Đan Các là một người lúng túng nhất, đã bỏ lò luyện đan, liền khoanh tay, ngẩng đầu nhìn, đan có đan lôi, đều có dị tượng, mà Diệp Thần lại đưa tới viên Bát Văn Đan kỳ dị tượng này, quả thực bất phàm, từng ngôi sao rực rỡ, mỗi người đều có linh tính riêng. So với Diệp Thần, hắn 8 năm này, thành tựu là có, nhưng còn kém xa yêu nghiệt này, đến nay vẫn chỉ mới là nhị văn đan, 10 lần xuất đan, vẹn vẹn có 3-4 lần đan lôi. Hắn đang xem, Diệp Thần cũng đang nhìn. Bát Văn Đan đã là trình độ của hắn bình thường, thời gian tiếp theo, đến 10 năm tuế nguyệt kết thúc, hắn đều sẽ ngộ Bát Văn Đan, dùng cái này diễn hóa Cửu Văn Đan luyện đan thuật. Trong lúc nói chuyện, đan lôi đã tan, hắn thu đan dược, lại dấy lên tiên hỏa. Đang tham ngộ, hắn đã là đăng phong tạo cực, nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Oanh. Ầm ầm. Tinh không mênh mông, cũng không yên tĩnh, tiếng sấm vang rền không ngừng, phần lớn là tiếng sấm của thiên kiếp, người đột phá ngày ngày đều có, người tiến giai chuẩn đế, cũng là nhiều không đếm xuể. Người thế hệ trước đều rất lúng túng, nhớ lại năm đó bọn họ đã đột phá chuẩn đế gian nan biết bao, thời đại này rất tốt, tiến giai chuẩn đế cảnh, luôn cảm thấy vô cùng dễ dàng. Đếm kỹ một chút, dưới 1000 tuổi đã trở thành chuẩn đế, một trảo một bó lớn, có lão bối không giả, nhưng phần lớn là nhân tài mới xuất hiện, ai nấy đều mạnh hơn yêu nghiệt. Giờ khắc này, ngay cả chuẩn đế Cửu Tiêu chân nhân trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết cũng khó che giấu hổ thẹn, thần thoại của hắn đâu chỉ bị đánh vỡ, quả thực đã bị nghiền ép, đã không thể so sánh. Chư Thiên Đỉnh Phong chuẩn đế vẫn rất bình tĩnh, đặc biệt là người biết được bí mật, Diệp Thần đã sớm 10 năm trước liền đã phong vị chuẩn đế, đế đạo của đế tôn áp chế lại suy yếu không ít, áp chế thời đại sớm đã không mạnh như vậy, đột phá tất nhiên là dễ dàng. Khiến người ta phấn chấn nhất vẫn là đại thế hoàng kim, thiên kiếp trên quan tài sớm đã hiện ra, đã là thời đại của tân đế, về phần người thành đế là ai, bất kỳ một chuẩn đế nào cũng đều có khả năng. Vì vậy, năm tháng kế tiếp chính là tranh hùng giữa đế đạo, không có tới trước hay sau, càng không bàn tới bối phận, tuyệt đối cạnh tranh công bằng, nghịch thiên phong đế giả, sẽ dẫn dắt một thời đại mới, ánh sáng của tân đế sẽ lan tỏa trong tương lai không lâu, sẽ trải đầy vạn vực chư thiên. Tinh không ầm ầm, linh đan các cũng không bình tĩnh. Chuyện này đều quy công cho Diệp thiếu gia, đâu chỉ là mưu ma, đã là điên cuồng, ở trong ngộ đan, đã thành điên cuồng, còn luôn tự nhủ, tìm hiểu đan dược, đã đến bình cảnh. Lại là một đêm an lành, Diệp Thần trong đan lô, có Bát Văn Đan xông tiêu mà đi. Đăng đương, mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, sấm sét đủ mọi màu, nhuộm cả hư không vô cùng rực rỡ. Đan lôi bảy màu. Từ Phúc kinh ngạc nhìn. Dị tượng bực này. Bắc Thánh và Tề Nguyệt đều lẩm bẩm, tuy là đan lôi, nhưng càng giống người đang độ kiếp, có đan lôi bảy màu, cực kỳ giống với bảy đạo thần kiếp của tu sĩ. Diệp Thần đang xem, dùng luân hồi nhãn diễn hóa, bắt giữ đạo quẩn của Cửu Văn Đan. Đến nay, hắn cũng không dám tùy tiện thử luyện chế Cửu Văn Đan, ngoại trừ Cửu Chuyển Hoàng Hồn Đan kia, hắn cũng không phải là không có Cửu Văn Đan phương khác, cũng không dám giao thiệp. Thứ nhất, không có tài liệu luyện đan, thứ hai, hắn còn chưa đột phá Bát Văn Đan, như tu sĩ tiến giai, đến bình cảnh. Sau đó rất nhiều thời gian, hắn thường xuyên ra ngoài, mỗi một lần đều đi thăm đế hoang trước. Tiên bối nhà y thật sự có thể ngủ, đã nhiều năm rồi, còn không có tư thế tỉnh lại, dạ đều mơ thấy lời nói, vẫn là tám chữ, thiên hoang địa lão, bỉ ngạn hoa khai. Cũng may hắn không mộng du, nếu không cả chư thiên đều không có ai ngăn được, nếu làm loạn, vậy chính là thiên hạ đại loạn, một tôn đại thành thánh thể, mẹ nó ai ngăn được. Tàn hồn của nữ đế, là một thủ hộ giả trung thành. Nàng, là biết được bí mật, muốn để đế hoang tỉnh lại, cực kỳ đơn giản, chỉ cần Diệp Thần hóa diệt ký ức khế ước là được, cũng biết Diệp Thần làm được, ký ức khế ước của nàng thánh thể năm xưa, chính là bị Diệp Thần tự mình hóa diệt. Nhưng, trước khi đế hoang ngủ say có dặn dò, chư thiên vô chiến hỏa, liền không cần gọi hắn thức tỉnh, thánh thể đại thành, chấp niệm rất sâu, một bộ không tìm ra đáp án, thì không tính là tư thế hoàn thành. Mà Tử Tiêu, mấy năm nay, người tuân thủ nghiêm ngặt chính là bí mật này, Diệp Đại Thiếu chưa bao giờ nói cho Diệp Thần biết, về phần Diệp Đại Thiếu cơ trí, từ đầu đến cuối, cũng không biết khế ước kia đại biểu cho loại ngụ ý nào. Trạm thứ nhất ở đế hoang chính là Ngọc Nữ Phong, cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ đến thăm các nàng dâu của hắn, dù là Sở Hào Sở Linh hay Cơ Ngân Sương, Liễu Như Yên các nàng đều đã đột phá bình cảnh, chỉ cần một ý niệm là có thể phong ấn chuẩn đế. Sở dĩ chưa đột phá, chỉ là lắng động đạo quẩn, cái này có lẽ lại là một đoạn năm tháng dài dằng dặc. Nữ thánh thể vẫn còn, vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ, không hề dài hơn chút nào, sự bá đạo của Tru Tiên cấm chú, dù là Diệp Thần cũng không nhịn được tặc lưỡi, đã vây khốn một nữ thánh thể vài chục năm rồi. Đứng thứ ba của Diệp Đại Thiếu, tất nhiên là Thiên Huyền Môn, một là nhìn Diệp Phàm và Dương Nghiên, một là xem Hồng Trần, một là vơ vét tiên thảo, luyện đan là cần nguyên liệu, tự mình dùng hết hàng tồn kho, cũng không phải tìm được đất, mà Thiên Huyền Môn chính là tiên thảo viên tự nhiên. Bởi vậy, mỗi lần hắn tới Thiên Huyền Môn, đều làm ầm ĩ đến long trời lở đất, trắng trợn tới cướp đồ, mấy lão già này tất nhiên là không làm, mỗi lão đều mang theo một đám ăn cơm. Đối với việc này, Diệp Đại Thiếu có bí quyết, chỉ một vật, liền có thể hóa giải bối rối. Thứ này rất tốt hơn tiên pháp đế đạo, cũng chính là bản trân quý trong truyền thuyết. Đừng nhìn các lão già này đều dấy lên lòng căm phẫn, nhưng thấy vật ấy mỗi người đều vui vẻ, đâu phải muốn đánh với Diệp Thần, rõ ràng là làm bộ, để chuẩn bị một số năm cho bản trân quý. Kết quả là, Diệp Đại Thiếu đã lâu không đi, người già không đứng đắn còn rất nhớ, sẽ ba ngày hai ngày phái người đến hỏi đại sở đệ thập hoàng, còn thiếu tài liệu luyện đan. Thế cho nên Diệp Thần và Thiên Huyền Môn đạt được một sự ăn ý không thành văn, có bản cất giữ, không cần nói chuyện cũng không cần nói, đồ của Phàm Thiên Huyền Môn, tùy tiện dời đi. Cũng may mà Đông Hoàng không để tâm vào chuyện này, nếu không, nhìn thấy đoạn đường này, hơn phân nửa sẽ tức giận đến học máu, giữa các ngươi ở đại sở, là trong nhà, đề phòng chính là tên trộm nào đó, các ngươi ngược lại tốt, người không đến, còn dẫn đi mời, đây cũng không phải là trộm, đó là trộm không tặng không. Sự thật đã chứng minh, có một môn thần thông nhìn trộm, cái gì trọng yếu, mà trải qua ngàn năm đại sở, cũng không phải là uổng công, quá nhiều bản cất chứa, đều xuất từ trong luân hồi. Có kho báu thiên nhiên như Thiên Huyền Môn, có vật liệu đổi luyện đan bản trân quý, trên con đường luyện đan Diệp Thần, càng lãng càng xa, thuộc luyện đan của hắn đã đến trình độ cực kỳ khủng bố. Thời gian trôi đi, năm thứ 8 qua đi, năm thứ 9 đúng lúc tới. Chủ nhân của Vạn Hoa Cốc đã trở về, đã là cấp chuẩn đế, mang tin tức tốt đến cho Diệp Thần, Bích Du qua niết, cuối cùng cũng bước ra một bước kia, tiến cấp chuẩn đế. Tháng thứ 2, tin tức tốt lại đến, chính là Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Lâm Thi Họa, cũng thành chuẩn đế thân, phía sau Lâm Thi Họa cùng Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cũng không làm mất mặt đại sở, tắm rửa lôi đình, nghịch thiên lột xác, cửu tử nhất sinh sau thành chuẩn đế, phổ viết một đoạn truyền thuyết. Đến đêm khuya, Diệp Thần thu lò luyện đan, thay một bộ đạo y sạch sẽ, chuẩn bị tốt bản cất giữ, muốn đi Thiên Huyền Môn lấy tài liệu, vốn không muốn đi, nguyên liệu vẫn có rất nhiều. Thế nhưng đám hàng cũ không đứng đắn kia đã phái người thúc giục vài lần rồi. Đây không thể trách ta, người nhà ngươi bức ta. Diệp Thần rời khỏi Linh Đan Các, một đường lão đảo, về phần những lời này, tất nhiên là quá để tâm nói với Đông Hoàng, không hiểu được bọn nương tử kia trở về, sau khi thấy thảm trạng của Thiên Huyền Môn, có thể sẽ đập chết đám thiên lão hay không. Vẫn như thường ngày, hắn đi trước thăm Đế Hoang, Chính Hương đang ngủ. Tử Tiêu gác lại bên cạnh, như thê tử ôn nhu, chung quy sẽ vụng trộm vuốt ve khuôn mặt Đế Hoang, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, còn có thể cho Đế Hoang ấn một vệt môi đỏ mọng, sau đó, liền lại vội vàng lau sạch, sợ Đế Hoang tỉnh lại tức giận, nàng chỉ là tàn hồn, cũng không phải nữ đế. Diệp Đại Thiếu vẫn là rất am hiểu lòng người, mỗi lần đi, đều sẽ vụng trộm kín đáo đưa cho Tử Lam một ít bảo bối. Cái gọi là bảo bối, chính là một ít bột phấn đặc sản, đại sở. Cút. Đêm yên tĩnh, tiếng mắng chửi của Tử Nhiêm rất chói tai, rất nhiều người bị giật mình tỉnh giấc. Diệp Thần chân đạp mạnh, lúc Tử Khuyết đang mắng chửi thì đã bỏ chạy, Phi Lôi Thần Quyết vẫn rất thực dụng, không tài nào đuổi kịp được. Lúc đi ngang qua Ngọc Nữ Phong, hắn không khỏi ngước mắt nhìn. Lẽ ra những tức phụ ra ngoài lịch luyện đều thành công qua cửa, những người này sao lại một chút động tĩnh cũng không có, không nói cái khác, chỉ nói Sở Hào và Cơ Ngưng Sương Thiên Phú vượt xa Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cũng không có dấu hiệu muốn đột phá. Hắn vừa nhìn thì đã thấy nguy rồi, một luồng tiên quang ngất trời đâm thẳng vào hư không tạo thành một lỗ thủng lớn, mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ vang trời, toàn bộ hằng nhạc đều rung chuyển. Đôi mắt Diệp Thần sáng lên, nhìn thấy chính là thiên kiếp, người dẫn thiên kiếp chính là Sở Hàm. Oanh. Ầm ầm. Đêm yên tĩnh bởi vì thiên kiếp của Sở Hào mà mất đi sự tường hòa kia. Thiên kiếp. Lúc trước Tử Phượng mắng to một tiếng, đánh thức quá nhiều người, còn chưa nằm xuống đã bị tiếng sấm đánh thức. Không ít người thò đầu ra, đứng trên ngọn núi làm đệm chân thăm dò, ngóng nhìn Ngọc Nữ Phong. 10 năm thời gian, cuối cùng cũng đột phá. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hẳn là sư muội Sở Hào. Khuôn mặt bàn đại xuyên ý vị thâm trường, giày còn chưa đi xuyên qua, còn để trần cánh tay, thịt mỡ từng cái một. Đứng ở trước Vạn Bảo Các, đóng vai thần côn trong truyền thuyết, cặp mắt kia tự như là sáng ngời có thần. Chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn thấy. Cách đó không xa, Chu Đại Phúc đứng ở linh khí các nói một tiếng thấm thía, lớn hơn so với khổng lồ một chút, ít nhất phải mặc một bộ hoa mã giáp. Kiếp của Thái Thượng Tiên thể nên rất bá đạo. Tạ Vân lơ lửng giữa không trung, xoa cằm, đôi mắt lấp lánh, khó nén vẻ kiên dè, cảm thấy uy thế đáng sợ. Cùng ra khỏi cửa phòng còn có Tư Đồ Nam và thê tử nữ chứ. Đột nhiên nghe thấy tiếng sấm, trần bóng chạy ra, chọc cho Dạ Như Tuyết vẻ mặt u oán, một chút bất kính. Hằng Nhạc trưởng lão đệ tử chạy ra không ít, cả lão gia hỏa đang bế quan cũng chạy ra xem náo nhiệt, tiếng sấm quá chấn động, làm toàn bộ Hằng Nhạc sơn thể đều rung chuyển. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Sở Ngọc Nhi đã bước ra khỏi Ngọc Nữ Phong, tự biết thiên kiếp trận cũng không nhỏ, phải tìm được nơi con đường không có ai độ kiếp, tình không mênh mông thì nên đi đến một nơi tốt. Trước khi đi, nàng còn không quên ngoái đầu nhìn lại Diệp Thần chớp chớp đôi mắt đẹp. 9 năm không gặp, giống như trên trăm xuân thu, rất là nhớ nhung, vừa xuất quan đã gặp Diệp Thần, rất là vui vẻ. Diệp Thần mỉm cười đi theo, vợ mà độ kiếp thì phải trông coi. Mau mau mau. Không ít người lên trời, tre già măng mọc, không biết bởi vì Sở Hào là người vĩnh hằng, đa phần muốn nhìn một chút kiếp của Thái Thượng Tiên Thể, giữ không đủ, còn có thể thấy pháp tắc của đế đạo. Trầm tích 10 năm đạo tắc, quả là hậu tích bạc phát. Bắc Thánh cũng ở đó, yên lặng đi theo, tự biết Sở Hào đáng sợ, không phải huyết mạch tiên thể của nàng mà là tìm hiểu đối với nàng. Nhân chi mạnh yếu, không cần xem chiến lực, nhìn trận dung thiên kiếp cũng có thể phân ra cao thấp. Từng vượt qua Bắc Thánh của chuẩn đế kiếp, trong lòng biết rõ, thiên kiếp cùng Sở Hào còn kém chút. Kèm theo tiếng ầm ầm, càng nhiều người đi ra núi cao, tiên cảnh to như vậy, trống trải không ít. Trên Ngọc Nữ Phong, rất quạnh quẽ. Hồng Nhan cũng bị bừng tỉnh, chân trần nhỏ bé, đứng lặng ở trước cửa, lẳng lặng ngước nhìn Thương Huyên, có thể thấy được con ngươi nàng ngủ vị tạp đàm, tan thương, nhớ lại, âu sầu cùng hy vọng. Điều này là vẻ mặt như thế nào? Trên một ngọn núi cách đó không xa, Tử Huyên thì thào nói, nàng nhìn thấy không phải là Sở Hào mà là Hồng Nhan, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của ngọn núi. Mấy năm nay, nàng trông coi không chỉ là Đế Hoang, còn có Hồng Nhan, nói chuẩn xác là giám thị, đây cũng là trước khi Đế Hoang ngủ say, phó thác cho nàng, phải thời khắc xem trọng thánh thể nữ. Bên này, Sở Hào đã đến một mảnh tinh vực, mênh mông tinh không, tĩnh mịch không sinh khí. Nhìn quanh bốn phía, có thể thấy được từng ngôi sao tĩnh mịch, phần nhiều sụp đổ, theo ngân hà rong chơi, có chút hỗn loạn cùng hỗn độn, chỉ trách, thời đại này độ kiếp quá nhiều, mà tinh không này lại là tinh không tĩnh mịch, chính là chỗ dễ độ kiếp, đặc biệt được người độ kiếp coi trọng. Nguyên nhân chính là như thế, mảnh tinh không này mới rách nát, đập vào mắt là cảnh tàn tạ khắp nơi. Yên tâm độ kiếp. Diệp Thần cũng đến, mỉm cười truyền âm. Người đại sở cũng đã tới, hắn cũng không dám tới quá gần mà chỉ dám dừng chân ở phía xa xa, nơi đó có không ít nhân tài sách theo tinh thạch ký ức, thiên kiếp không có gì đáng xem cả, chỉ có thể dựa vào pháp thân đế đạo mà thôi. Sở Hào gật đầu cười khẽ, thu ánh mắt đó của Diệp Thần lại, sau đó nhìn về phía mờ mịt. Oanh. Ầm ầm. Hư vô u ám, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, một luồng ý chí tên là Thượng Thương dần trở nên mạnh mẽ. Chư thiên thương sinh nhìn nó như uy áp, mỗi luồng sấm sét xé rách đều hòa hợp với uy áp vô thượng, còn chưa nhìn thấy lôi kiếp thì đã quyết tâm run rẩy. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, thiên kiếp giáng xuống, hàng tỷ lôi điện trút xuống cứ như thác nước ngân hà hòa với uy thế hủy thiên diệt địa, muốn tiêu diệt người độ kiếp để bảo vệ uy nghiêm của trời cao. Sở Hào không nói gì, khoác chiến y lên, nàng thần tư uyển chuyển như một vị nữ vương cái thế, đăng thiên mà lên, ngọc thủ ống ánh đánh ra, đến cực cửu tiêu, đánh tan lôi điện ngút trời. Vợ của thánh thể, phong hoa tuyệt đại, cũng là bá đạo vô cùng, là một đường tắm rửa sấm sét, giết tới hư vô, ngàn tỷ lôi đình cũng khó làm tổn thương thân thể của nàng, liên tục bị đánh nát. Sự ngỗ nghịch của nàng đã chọc giận cả trời xanh, lôi điện đáng sợ hơn, từ trên trời giáng xuống. Dưới thế nhân đang nhìn chăm chú, từng đạo lôi điện đều có màu sắc, hóa thành màu trắng. Được, lại là cửu đạo thần kiếp. Địa lão vuốt râu. Nếu không thì tại sao ngươi lại nói là hai vợ chồng, kiếp đầu tiên đều giống nhau cả? Phục Nhai thổn thức. Thân kiếp không hợp pháp thì khó đã thương nàng ta. Thiên lão nói. Đúng như đám người địa lão dự đoán, thiên kiếp thứ nhất của Sở Hào, thật sự là chính đạo thần kiếp kia, lôi điện màu trắng bắt đầu, vẻ mặt càng mạnh mẽ hơn, đến nỗi đáng sợ nhất của lôi điện màu đen. Nhưng, dù sấm sét có mạnh hơn nữa cũng không thể đã thương được Sở Hào. Sở Hào là một yêu nghiệt đế tử bậc này, còn phải có thân kiếp pháp tắc đế đạo. Cái gọi là lôi điện này, từ đầu đến cuối chỉ là vật trang trí. Oanh. Ầm ầm. Lôi điện chín màu xen lẫn cùng múa, trong bầu trời đầy sao mờ tối, thật là diễm lệ. Sở Hào cường thế, lần lượt bị bao phủ, lần lượt giết ra. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, cũng không lo lắng, người như Sở Hào, cái gọi là lôi điện kia cũng chỉ là sân nhà ấm áp mà thôi, thần phạt chân chính chính là pháp thân đế đạo sau này của hắn. Dưới sự quan sát của hắn, chính đạo thần kiếp biến mất. Theo đó, chính là pháp khí thiên kiếp, từng pháp khí, tiên mang nhiễm lôi kiếp, bày đầy trời sao mênh mông, thật chính là từng ngôi sao, lóe lên ánh sáng lấp lánh. Thiên kiếp như vậy, thế nhân cũng không có gì bất ngờ, đã từng thấy qua Diệp Thần thiên kiếp rồi. Oanh. Ầm. Oanh. Sở Hàm phát uy, ngang dọc chín tầng mây, mỗi lần ra tay đều có pháp khí bị đập tan. Ông. Ông. Pháp khí vô tận, cũng khó trấn áp nàng, hóa thành ánh lửa giữa tinh không. Thật sự là tiên thể thượng thượng. Càng nhiều người tụ tới, xa xa liền nhìn thấy Sở Hào độ kiếp, đều không biết tin tức từ chỗ nào được, chân tặc nhanh nhẹn, ngàn dặm xa xôi chạy tới xem kịch. Đều đứng vững, chớ bị sét đánh. Thập Hoàng Đại Sở cũng ở đây. Mấy năm nay, Đại Sở có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp mà. Ngươi lăn lộn là ngày đầu tiên. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, người đến quá nhiều, từng ngôi sao, đều đứng đầy bóng người, lấy trí nhớ tinh thạch, khắc lên hình ảnh thiên kiếp, lịch sử này đều quý giá. Ầm. Tiếng ầm ầm rung động tận trời cao, bầu trời sụp đổ, còn có cả pháp khí thiên kiếp, thế trận tuy khá lớn nhưng lại không làm gì được Sở Hào, từng người một bị tiêu diệt. Rống. Rống. Rống. Mặc dù thiên kiếp pháp khí đã kết thúc, nhưng thiên kiếp của thần thú lại đến, thần long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, không thiếu một chỗ, đều do lôi điện thiên kiếp hội tụ, lớn như núi cao. Lần này, dù là Diệp Thần cũng nhíu mày, thật nhỏ nhìn Sở Hào. So với hắn, lão gia hỏa thiên huyền môn ánh mắt lập lòe, thiên kiếp của Sở Hào càng mạnh, thì chứng tỏ nàng càng mạnh, nếu có thể qua phong vị chuẩn đế, Đại Sở sẽ có thêm một tôn cường giả, không phải cường giả bình thường, giống như Sở Hào, có thể so chiêu với chuẩn đế đỉnh phong. Dưới thế nhân chứng kiến, Sở Hào đã đấu với bốn thiên kiếp thần thú, tuy nhỏ bé như con sâu cái kiến, nhưng công phạt cực kỳ bá đạo, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Vô Lệ Thái Thượng Tiên Thể, quả nhiên không phải đắc. Là thánh thể và đông thần quá chói mắt, che giấu hào quang của bà ta, đừng xem thường. Người của thánh thể gia, ai ai cũng yêu nghiệt. Quá nhiều người thổn thức, quả thực đã bị Thái Thượng Tiên Thể làm cho kinh diễm, tiện thể xách người nhà của Diệp Thần lên lần nữa, có thánh thể, thánh thể, thánh linh thể, thiên khiển và thiên sát, tùy tiện mang ra một cái, đều là huyết mạch của bá đạo, thật sự là do yêu nghiệt tụ tập. Trong lúc nói chuyện, thiên kiếp của thần thú đã tan, bị Sở Hào đánh cho nổ tung. Đến lúc này, lôi điện trong tinh không mới tiêu tán. Mà chớp mắt này, con mắt của thế nhân càng thêm sáng ngời, đồng loạt nhìn mảnh tinh không kia, thiên kiếp lôi điện đã xong, như vậy kế tiếp, chính là kiếp nạn của đế đạo pháp thân. Diệp Thần hít sâu một hơi, thân thể trở nên căng thẳng, kiếp tướng chân chính đã đến. Sở Hào cũng nghiêm túc, nuốt không ít đan dược, triển khai toàn bộ chiến lực, khí thế cũng trong nháy mắt lên tới đỉnh cao, huyễn hóa dị tượng bản mạng, chân đạp trên tiên hải, đầu lơ lửng trăng sáng, từng sợi thanh ti đều nhiễm lên tiên quang, lúc này như là một vị trích tiên trong thần quang, như mộng như ảo. Ông. Nhưng văn tinh không rung lên, một quái vật khổng lồ hiện ra, hiển hóa trong mắt thế nhân. Làm sao có thể? Diệp Thần bước lên trước một bước, thần sắc đột biến. Tinh không ông, thần sắc thế nhân, lại một mặt mộng, đều nhìn qua quái vật khổng lồ. Cái gọi là quái vật khổng lồ, chính là một ngọn núi góc cạnh rõ ràng, nói chính xác hơn là một chiếc quan tài, một cái quan tài khổng lồ như núi, có khắc hoa văn lôi đình, có chứa uy áp thần phạt thiên kiếp, cổ xưa mà tang thương, thần bí mà đáng sợ, treo ở tinh không, nhìn cái gì cũng thô bạo để lộ ra. Tình huống gì, tại sao lại là quan tài thiên kiếp? Cổ Tam Thông há miệng. Cùng với công chúa Khổng Tước năm đó, không khác biệt lắm. Thái Ất chân nhân vuốt râu. Lần trước vô duyên gặp mặt, lần này hẳn là bổ sung tiếc nuối. Rốt cuộc là ngụ ý gì? Trong đám người, Thiên Trĩ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp híp lại, năm đó chính là người độ kiếp, ngày nay chính là người quan sát, nhìn qua liền thấy, chiếc quan tài thiên kiếp kia, thật sự không phải chỉ là lớn bình thường, tưởng tượng nàng ngày xưa chuẩn đế kiếp, đến nay vẫn có bóng đen. Làm sao có thể? Diệp Thần ngơ ngác nhìn, chau mày. Vị hoàng thứ 10 của Đại Sở biết được càng nhiều bí mật hơn, từ năm đó đã biết ngụ ý của kiếp nạn này, biểu thị thời đại của đế tôn đã qua đi, thời đại tân đế đã đến, chính là niên đại tranh hùng trong đế đạo. Lần này, không ngờ lại gặp thần quan thiên kiếp, sao không khiếp sợ, còn có nhiều dấu hiệu nữa. Chẳng lẽ, thời đại này sẽ có hai tôn đế? Ánh mắt Diệp Thần âm thầm bất định, rất muốn giờ phút này trở về, hỏi Tử Đình một chút, lời của ngươi có giữ lời không? Hắn đang xem, Minh Đế cũng đang xem, đôi mắt đế híp lại, tràn ngập thâm ý, đế của vạn cổ trước, cũng khó giải thích một màn này, trong ký ức của đế, cũng chưa bao giờ có tiền lệ bực này. Cô thấy thế nào? Lại một lần nữa, Minh Đế nhìn về phía Thương Huyên, hỏi đạo tổ. Một thời gian lâu sau vẫn chưa thấy Hồng Quân lên tiếng, hoặc có thể nói đạo tổ không biết nên trả lời như thế nào, Minh Đế không nhìn thấu, hắn cũng không nhìn thấu được, một đời hai cổ thần quan, tạo hóa vẫn là hạo kiếp. Ông. Tinh không đang lắc lư, giống như không chịu nổi uy áp của thần quan, bị nghiền thành từng khúc nổ tung. Người thần sắc mờ mịt nhất vẫn là Sở Hào. Hiển hóa từ thần quan, nàng chính là một câu hỏi, thần kiếp pháp tắc đế đạo đã nói đâu? Toàn bộ một cổ quan tài là ý gì? Thần nữ của Vô Lệ Chi Thành cũng biết rất nhiều bí mật, đã từng xem qua rất nhiều bí quyển, nhưng lại không có chút ghi chép nào về quan tài thiên kiếp. Đây là thiên kiếp của quan tài thần, là kiếp nạn của đế đạo pháp tắc ở trong quan tài. Diệp Thần vội vàng nhắc nhở, ngươi cần phải vào quan tài chiến đấu, chống đỡ sự công phạt của đế đạo, phá quan tài mà ra thì công đức viên mãn. Đã rõ. Sở Tụ gật đầu, tin tưởng điều kiện của Diệp Thần. Ông. Lúc hai người đang nói chuyện, thần quan khổng lồ kia chuyển động, thẳng đến Sở Hàm. Sở Hào một bước lên trời, lại nháy mắt tiến vào thần quan. Cái này. Diệp Thần kinh ngạc, người đời cũng ngơ ngác. Còn nhớ rõ, năm đó khi thiên trĩ độ kiếp, bị cái kia khổng lồ thần quan đuổi theo thật thảm, cho đến một trận bạo chu y sau, mới đem nó nuốt vào trong quan tài, cùng đế đạo pháp tắc thân pháp tranh đấu. Vị này thì ngược lại, trong nháy mắt đã chạy vào trong đó. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người liếc mắt, cùng nhau nhìn phía con trời, khó nén chính là thương hại. Đi xem thiên trĩ, cũng không nói chuyện. Nhưng, thế nhân rõ ràng thấy trong mắt nàng, ngọn lửa cháy lên, mãnh liệt hít vào một hơi, có một loại xúc động muốn chửi má nó, đồng dạng đều là thiên kiếp quan tài, cũng đều là nữ, ta lớn lên cũng không kém hơn Sở Hào, vì thế liền đuổi theo ta đánh, đã nói công bằng cơ mà. Không được, là vấn đề nhân phẩm. Tiểu Linh Hoa thâm trầm nói, an vị trên vai thiên trĩ, gặm một cái mà không chút xấu hổ. Dứt lời, hắn liền bị nhấc xuống, bị thiên trĩ hung hăng đạp cho một cước. Oanh. Ầm. Oanh. Bên trong thần quan khổng lồ đã bắt đầu khai chiến, tiếng ầm ầm truyền ra bên ngoài, khiến người ta kinh hãi. Thế nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn thần quan lắc lư, không nhìn thấy bên trong. Bọn họ nhìn không thấy, không có nghĩa là Diệp Đại Thiếu cũng nhìn không thấy, đã mở lục đạo luân hồi nhãn, xuyên qua hình ảnh quan tài thần, nhìn xuyên qua hình ảnh trong đó, mây mù lượn lờ, hỗn độn, có thể thấy sấm sét vang dội, còn có mười mấy bóng người mơ hồ, đều là pháp tắc đế đạo. 16 vị. Diệp Thần nhướng mày, có thể nhìn thấy mấy vị hồng hoang đế như Hạng Bạc Thiên, lục đế còn lại đều thuộc Chư Thiên, Đông Hoa, Giao Trì, Hồng Liên, Bàn Cổ, Nhân Hoàng và Phật Đế, đội hình này của đế đạo không thể nói là không khổng lồ. Phốc. Phốc. Phốc. Sở Hàm chiến cực kỳ gian nan, liên tiếp từng lần máu tươi, mấy lần suýt nữa bị Chư Đế chém chết, khó ngăn cản công phạt của đế đạo, máu tươi đỏ bừng, trong mắt Diệp Thần, so với ánh mặt trời càng chói mắt hơn, nếu như có thể, hắn nguyện thay Sở Hào đi chiến, 16 đế vây công, rất có thể sẽ tán thân. Thấy thần sắc hắn ngưng trọng, trong mắt thế nhân cũng có thêm lo lắng, thánh thể có thể nhìn xuyên thần quan, nhìn vẻ mặt này của hắn, không cần hỏi cũng biết trận dung của đế đạo, rất là khổng lồ. Oanh. Âm. Oanh. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, thần quan ong động càng ngày càng kịch liệt, từng tầng vầng sáng tịch diệt lan tràn ra, không gian tinh vũ bị nghiền nát đổ nát, kẻ tu vi yếu đều đang lui về sau, tế lên tiên quan hộ thể. Có lẽ là động tĩnh đấu tranh trong quan tài quá lớn, cho nên thần quan cứng rắn đều xuất hiện rất nhiều vết nứt, từng tia sương máu từ trong khe hở tràn ra, khiến cho thần quan kia tăng thêm một chút màu máu. Con ngươi của Diệp Thần hơi có chút nhô ra, hiện đầy tơ máu, Sở Hàm chiến quá thảm. Muốn chết phải không? Thiên lão mắng, một cái phất tay, che lấp lục đạo luân hồi nhãn của hắn, nhìn chằm chằm như vậy, đã gặp phải cắn trả đáng sợ, lại nhìn hơn phân nửa bị cắn trả chí tử. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, sau khi lão đảo một cái thì đứng vững, sắc mặt tái nhợt. Đến nay, hắn cũng không biết quan tài là lai lịch bực nào, tiên thiên liền dung hợp sức mạnh cấm kỵ, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, muốn nhìn cũng không phải là không được, tiền đề là chống được cắn trả. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm, thần quan hiện ra càng nhiều vết nứt, cũng càng có càng nhiều huyết vụ bay ra. Không ai nói gì, chỉ lặng lặng nhìn, không biết có bao nhiêu pháp tắc thân, lại biết đấu chiến thảm liệt, mạnh như hoang cổ thánh thể Diệp Thần năm đó đều suýt nửa chết trận, chứ đừng nói là Sở Hào. Nhưng thê tử của thánh thể vẫn chưa khiến thế nhân thất vọng, sự thảo phạt của pháp thân 16 đế đạo khiến nàng nghịch thiên thành đạo, lột xác trong hỗn độn, từ thần phạt lôi kiếp mà niết bàn. Không biết khi nào, nghe thấy tiếng ầm ầm bị chôn vùi, thần quan cũng không còn ong động nữa. Tỉnh, tinh không yên tĩnh đến đáng sợ, người quan sát thân thể căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài khổng lồ, không biết là Sở Hào thắng, hay là thân pháp tắc đế đạo kia, đem Sở Hào chém chết. Xem thánh thể lông mày giãn ra, chắc Sở Hào thắng rồi. Không ít người cười nói. Đích xác, sắc mặt trắng bệch của Diệp Thần trở nên hồng hào hơn, cũng thêm một nụ cười. Oanh. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, thần quan đang lơ lửng một cách bình tĩnh liền ầm ầm nổ tung. Sau đó, chỉ thấy Sở Hào bước lên một bước, ngọc thủ ống ánh che phủ bầu trời, đánh tan thần quan bị tàn phá thành tro bụi, lại hóa thành từng đạo lôi điện, bao phủ ở trong tinh không. Phốc. Sở Hào phun máu, thân thể lão đảo, đứng cũng không vững, toàn thân có vô số khe máu. Mỗi một vết thương đều quanh quẩn sát cơ của đế đạo, đàn hóa hết tinh khí của nàng, trên người nguyên thần chân, càng nhiều vết thương, ngọn lửa nguyên thần thiêu đốt, ảm đạm không gì sánh được. Diệp thần đã đến, nâng Sở Hàm ngã xuống, bản nguyên thánh thể xuất hiện, gia trì đạo tắc, đồng thời rót vào trong cơ thể Sở Hào, lấy thủ đoạn lôi đình, cường thế xóa đi sát cơ đế đạo. Sở Hàm mỏi mệt cười một tiếng, ngất đi, hơi thở yếu ớt. Diệp thần không nhúc nhích, trên đạo tắc lại có nhiều lực lượng luân hồi, càng bá đạo hơn. Thánh thể chuẩn đế cảnh vẫn rất mạnh mẽ, thủ đoạn thông thiên, cái gọi là sát cơ đế đạo đều khó thoát khỏi tru diệt, không biết bao nhiêu linh đang diệu dược dung nhập vào trong cơ thể Sở Hào Nhi. Lại thêm một chuẩn đế. Lão nhân thổn thức. Làm không tốt, nhà hắn còn có thể sinh ra một đại đế, vậy mới có thể mặt mũi. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn. Người đại sở vây quanh không ít, ngươi một lời ta một câu nói đấy, vẻ mặt mừng rỡ vẫn phải có, càng nhiều hơn là nhếch miệng chật lưỡi, Diệp thần gia yêu nghiệt quá nhiều, ngẫm lại đều lúng túng. Đệ thập hoàng đại sở, vui vẻ không? Tạ Vân khoanh tay nói. Không thể phủ nhận, ta. Hả? Diệp thần còn chưa nói xong, liền bỗng dưng ngước mắt nhìn về phía mờ mịt, nhìn về phía không gian hắc động, có một đạo ô quang chợt lóe bay qua. Thiên ma. Diệp thần lạnh lùng nói. Thiên ma. Diệp thần tuy rằng nói nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe được, thần sắc đại biến, rất hiển nhiên, trong lỗ đen có thiên ma, thật trùng hợp, bị Diệp thần bắt được. Dẫn nàng đi tiên trì. Diệp thần nói xong, nháy mắt vào lỗ đen. Hắc động sao lại có thiên ma? Tư đồ Nam cau mày nói, nhìn phía lão bối Thiên Huyền Môn. Trước cứ trở về. Một nữ chuẩn đế là người đầu tiên đứng dậy, mang theo Sở Hàm. Người đại sở cũng không nhàn rỗi, cùng nhau chạy về phía Chư Thiên Môn, thiên ma cũng không phải dẫn chơi, nếu không cẩn thận sẽ bị thiên ma xâm lấn, cục diện như thế này nhất định sẽ thức tỉnh đại thành thánh thể. Trong hố đen, Diệp thần như một luồng ánh sáng thần thánh xẹt qua bóng tối vô biên. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ tia sáng đen là gì, đóa hoa sen đen, màu đen, ma khí vần quanh, ma sát cuốn quanh, càng có một dị tượng đáng sợ huyễn hóa. Diệp thần khẽ nhíu mày, cực kỳ rõ ràng đóa hoa sen đen kia chính là bản thể của một vị thiên ma. Nó có căn nguyên của thiên ma, thần bí và cổ xưa, chắc hẳn là một chủng tộc của thiên ma vực. Như đóa sen đen này, hắn đã không chỉ một lần thấy qua, từng có một đóa bị lục đạo tru diệt, đóa thứ hai cũng khổ sở nói, vô tình bị đế hoang bắt gặp, sinh hóa thành tro bụi. Giờ phút này, đóa thứ ba mà ông ta đã gặp. Khác với lúc trước chính là, hắn có thực lực trảm hắc liên, đàn không cần người khác hỗ trợ. Có lẽ cảm thấy được có người theo dõi, đóa hắc liên kia tỏa ra ma quang, tốc độ tăng mạnh. Chạy đi đâu? Diệp thần hừ lạnh một tiếng, nháy mắt trong tay hắn hiển thị huyết đế kiếm, dùng uy lực của đế đạo gia trì tốc độ, vượt qua từng mảnh hắc ám, nhanh đến cực hạn như bóng với hình, đuổi sát không buông. Lúc này, hắc liên càng hoảng, mà mang lại mạnh thêm một phần. Khí tức của nó cũng không yếu, thậm chí so với Diệp thần còn mạnh hơn, đáng tiếc là một vị chuẩn đế đỉnh phong, vẫn đang ở trạng thái bản thể, đang cố gắng hóa thành hình người giai đoạn cuối cùng. Có thể thấy được, hoa sen đang rung động mạnh, giống như đang phẫn nộ, vào thời khắc mấu chốt đã có người đuổi giết. Nếu là ai cũng không tức giận, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là được, đáng tiếc đối phương không cho. Nó phẫn nộ, Diệp đại thiếu còn muốn cười đâu. Đã biết muốn hóa hình người, phải thành thật thật đợi a, hết lần này tới lần khác chạy trối chết trong hố đen tối, hết lần này tới lần khác bổn đại gia nhìn thấy, vậy thì phải giết chết ngươi. Sâu kiến, muốn chết hay sao? Thấy Diệp thần càng ngày càng gần, bên trong hắc liên truyền ra tiếng hừ lạnh như vạn cổ lôi đình, chấn động khiến thánh khu của Diệp thần rung lên, đúng là thiên ma cường đại. Nhưng càng như thế, Diệp thần đuổi càng hung, bớt hù dọa ông già đi, cái thứ xiên trâu như ông thế này, đừng có chạy. Càng hù dọa ta, lại càng bại lộ chỉ số thông minh của ngươi, xa xa không bằng nhìn. Hắc liên tức giận, không dám đứng yên, liều mạng chạy trốn. Không thể không nói, tốc độ của nó, thật sự không phải là nhanh bình thường, mà Diệp thần đang xem cũng hoảng sợ, cái này còn chưa tạo ra hình người, nếu đang ở trạng thái đỉnh phong, hắn chắc chắn không đuổi kịp. Chạy đi đâu? Sâu trong bóng tối, khí huyết của Diệp thần bốc lên, một bước di chuyển dứt đến sau lưng hắc liên, hai câu không nói nhiều, vùng kiếm bổ xuống, một kiếm chém ra một dòng tiên hà lộng lẫy. Phốc! Hắc liên tránh không kịp, Diệp thần chém một kiếm tung bay, có máu tươi màu đen bắn tung tóe. Đáng chết! Hắc liên tức giận, tụ lại ma sát huyết hải, nuốt về phía Diệp thần. Khai! Diệp thần có chút cường thế, lại một kiếm nữa, chém ra ma sát. Siêu siêu siêu siêu siêu! Nghe thấy tiếng kiếm reo cực kỳ chói tai, từ đóa hoa sen đen kia bắn ra một tia ô quang màu đen, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp thần mà đến, không thèm nhìn thân thể mà chuyên về tấn công nguyên thần chân thân. Diệp đại thiếu tất nhiên là không sợ, thánh thể thần long thuẫn vẫn là rất chịu đòn đấy. Ngạnh kháng một kích của hắc liên, hắn nào có đạo lý không trả lại, chính đạo thần cương dung hợp, tụ thành thần mang màu vàng, cũng là nguyên thần tiên pháp, loại đánh thẳng tới chân thân kia. Phốc. Máu tươi đen kịt dâng lên, hoa sen đen bị trọng thương, văng ra ngoài, không chờ nàng ta ổn định thân dưới, Diệp Thần chớp mắt đã đến, Nhiễm Huyết Đế kiếm sức mẻ ong ong, suýt nữa chém Hắc Liên. À, Hắc Liên gào thét, cũng không biết là kêu rên hay là gào thét, hòa vào một luồng ma lực vô thượng, tâm trí không kiên định, nghe lời này, chắc chắn tâm thần sẽ thất thủ, đạo hạnh của đối phương quá cao. Sau tiếng rống này, Hắc Liên thay đổi hình dạng, thời gian chưa tới giới hạn cưỡng ép ngưng tụ thân thể, thân khoác áo giáp lạnh lẽo, tay cầm chiến mâu cổ xưa, mọc ra ba con mắt màu đỏ tươi đáng sợ, trên trán có sừng, hiện ra ánh sáng âm u, mái tóc dài đỏ như máu chảy xuôi theo dòng sông máu. Quả thật là một chuẩn đế thiên ma, hơn nữa, chuẩn đế đỉnh phong, chân đạp ma sát, lưng dựa vào dị tượng ma thổ, có núi thay biển máu, sấm vang chớp giật, sao trời đang lụi tàn. Con sâu cái kiến ti tiện, ngươi chọc giận ta rồi. Hắc Liên thiên ma nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, khuôn mặt khắc ma văn đen nhánh, uy áp đáng sợ của nó trong nháy mắt dâng lên, nghiền đến nỗi lỗ đen ù. Diệp Thần nhíu mày, từ trong cơ thể thiên ma Hắc Liên tìm ra một luồng sức mạnh đáng sợ, đó là sức mạnh của đế quẩn, cũng chính là nói, đối diện thiên ma này rất có khả năng vượt qua đế kiếp. Những người như vậy đều có cấp bậc ngang với thánh tôn và đế cơ. Thế nhưng, đây không phải là thiên ma vực mà là chư thiên, phàm là ma nhân, bẩm sinh đã bị áp chế, có đế quẩn thì đã sao, chung quy vẫn không phải đế, tung thánh tôn cùng đế cơ, Diệp Thần cũng có sức đánh một trận, càng không nói đến một thiên ma bị áp chế, mà hắn lại còn có thương tích trong người. Nghĩ đến đây, Diệp đại thiếu niên hừ lạnh một tiếng, triển khai toàn bộ chiến lực, khí thế lập tức lên cao nhất. Thánh thể của thần quang lung chiều hạ, thảm nhất, mỗi một thánh khu đều tỏa ra ánh vàng, tựa như cả người hắn đều được nung chảy từ vàng, khí huyết mênh mông cuồn cuộn như đại dương. Lần này, đổi thành Hắc Liên thiên ma sắc mặt đột biến. Diệp Thần từ trong cơ thể hắn tìm được đế quẩn, mà hắn lại từ trong cơ thể Diệp Thần tìm được sát khí đế đạo, thuộc về đế của thiên ma dục, cũng chỉ có người từng giết đế chân chính mới có được sát khí vô thượng đế đạo kia. Làm sao có thể? Hắn từng giết đại đế. Hắc Liên thiên ma khó có thể tin nổi. Hắn thoát một cái, Diệp Thần như quỷ mị giết tới, một kiếm đánh thẳng vào đầu hắn. Hắc Liên thiên ma hừ lạnh, đang định phi độn lui lại. Nhưng, chưa chờ nó di chuyển thì liền cảm thấy một loại pháp tắc vô thượng xuất hiện trói buộc nó hành động. Không sai, Diệp Thần động một ý niệm vĩnh hằng. Mặc dù chỉ một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện, thí dụ như, một kiếm xuyên thủng đầu thiên ma. Phốc. Máu của thiên ma, đen kịt và ma tính, không tránh khỏi công phạt, bị Diệp Thần dùng một chiêu kiếm phá tan mi tâm, mà con mắt thứ ba ở mi tâm, thảm thiết nhất, dưới một chiêu kiếm đó là lập tức bị phế bỏ. Đáng chết. Thiên ma gào thét, phi độn rời đi, miệng phun ra huyết mang. Mà Diệp đại thiếu cơ trí, lại cho người ta tú một đợt tiên pháp, để đạo mờ mịt. Huyết quang thiên ma tuy mạnh, có sức mạnh hủy diệt, nhưng không trúng Diệp Thần, chỉ xuyên qua xuyên không, công kích tiên pháp có cường đại đến đâu, trước mặt đế đạo mờ mịt chỉ là một thứ đồ trang trí. Công kích của hắn không có hiệu quả, nhưng công kích của Diệp Thần lại hữu hiệu. Phốc. Lại là một kiếm, đầu lâu của thiên ma vẫn chưa khép lại kia lại bị xuyên thủng lần nữa. Dẹt. Thiên ma rít lên, dẫn động đế quẩn, một tầng vầng sáng lan tràn, Diệp Thần vừa mới đánh tới đụng phải một tấm ván, bị vầng sáng đen nhánh kia làm cho chấn động, phải loạn choạng lui về phía sau. Đến giờ phút này, hai người mới an phận, một đông một tây, nghiễm nhiên mà đứng. Diệp Thần sát khí nồng đậm, lạnh thấu xương, sát khí càng khó áp chế hơn. Nhìn phía đối diện, thiên ma liền chật vật, thân nhúm máu tươi, lông mày tâm huyết lỗ thủng lạnh lẽo nhất, còn có máu tươi dâng lên, quanh quẩn đế kiếm sát cơ, khiến cho vết thương khó khép lại. Nếu không phải nói thế nào cũng là chuẩn đế đỉnh phong, nội tình thật không hề tầm thường, bị Diệp Thần hai kiếm liên tiếp, nhưng lại không bị tuyệt sát, mà chuyện này cũng là do công lao của đế quẩn trong cơ thể hắn. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Thiên ma dữ tợn nói, xoay người bỏ chạy. Ai nha, đây là muốn chạy à? Diệp đại thiếu tự nhận, còn muốn hắn ngày khác, ai cho ngươi tự tin có thể đào tẩu? Ông. Thiên ma uy áp mạnh mẽ, một đường phi độn một mạch trốn chạy cũng không phải vì sợ Diệp Thần, giờ phút này hắn không ở trạng thái đỉnh phong, mà lại đang bị thương trên người. Chủ yếu nhất là, Diệp Thần quá kỳ lạ, không chỉ có sát khí đế đạo, mà còn ngộ được rất nhiều pháp tắc, tất nhiên rất khó giết chết. Thiên ma tuy rằng không đủ chỉ số thông minh, nhưng cũng không ngốc, biết tạm lánh phong mang. Chạy đi đâu? Phía sau Diệp Thần bao phủ lấy Hoàng Kim Tiên Hải, khí tức bá liệt như một chiến thần. Khóe miệng thiên ma hơi vểnh lên, càng thêm âm trầm và dữ tợn, hắn đã không còn trong trạng thái hoa sen đen lúc trước nữa, đã hóa thành hình người, sức chiến đấu tăng vọt, tốc độ cũng tăng vọt, hắn tự nhận là Diệp Thần không đuổi kịp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau hắn đã lúng túng, Diệp Thần vốn đang đuổi giết phía sau hắn không ngờ lại như ma quỷ xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa một kiếm đã bổ xuống đầu hắn. Thiên ma bỗng nhiên biến sắc, cả người đều choáng váng, con hàng này, sao lại tới đây? Phốc. Diệp thần kiếm rơi xuống, đầu thiên ma cực lớn trong nháy mắt bị chém đầu, về phần hắn bị làm sao, tự quy công cho phi lôi thần. Lúc trước đấu chiến, đã khắc ấn ký luân hồi lên người thiên ma, buồn cười chính là giờ phút này ngay cả thiên ma cũng không biết manh mối trong đó. Đầu lâu bị chém, thiên ma vẫn chưa chết, hắn liên tục lùi về phía sau, không chỉ hoảng sợ mà còn lúng túng, lúc trước thề song sắt phải đợi ngày sau tìm Diệp thần tính sổ mới được, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, suýt chút nữa thì bị giết trong một giây, ai ngờ rằng một tiểu thánh thể chuẩn đế sơ giai lại có nhiều ác chủ bài như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc nói chuyện, Diệp thần vung kiếm giết tới, bẻ gãy nghiền nát. Hắc Liên Thiên Ma vẫn chưa động đậy, để mặc cho Diệp thần đâm tới một kiếm. Nhưng lần này, Diệp thần đâm hụt một kiếm, nói chính xác hơn là xuyên qua thân thể của Hắc Ma, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, rất rõ ràng Thiên Ma này cũng biết tới sự mờ mịt của đế đạo. Chết đi. Thiên Ma kêu lên một tiếng dữ tợn, một mâu đánh về phía Diệp thần. Phốc. Diệp đại thiếu quả thực đã trúng một côn, lộn ngang ra ngoài, lưng bị nện huyết cốt bay tứ tung, hoang cổ thánh khu bá đạo, thiếu chút nữa bị Hắc Liên Thiên Ma một mâu đánh nổ. Thật sự là xuất chúng. Diệp thần ho ra máu, chợt định thân. Ông. Thiên Ma lau đi ấn ký luân hồi, chớp mắt thân thể dứt tới, chiến mâu đen nhánh không gì sánh được, có sức mạnh hủy diệt, xuyên thủng đầu Diệp thần, không phải chém gió, một mâu này ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng chưa chắc đỡ nổi, chỉ vì bên trên có lực khóa chặt, tất nhiên là trúng mục tiêu. Phốc. Diệp thần lại bị thương, nhưng bị xuyên thủng chính là bả vai hắn, chỉ vì một cái chớp mắt trước đã khiến thái hư dịch chuyển, tránh được những chỗ yếu hại, nếu không, một mâu kia có thể sẽ lấy mạng hắn. Chớp mắt, hắn phi độn rời đi, xóa sạch sát cơ, tái tạo thánh thể. Đối diện, Hắc Liên Thiên Ma như hình với bóng, vẫn là một mâu, nhưng nó lại dung hợp với hàng ngàn bí pháp bá đạo, tất cả đều là thần thông giết chóc, tập trung vào Diệp thần nguyên thần, muốn một mâu giết chết thánh thể. Diệp thần cười lạnh, chớp mắt đã mở bát bộ thiên long. Rống. Tiếng rồng ngâm vẫn rất hùng hồn, tám con rồng thần tám đuôi, càng là bá khí trắc trở. Sao? Phốc. Hai tiếng vang này, không phân biệt trước sau, một mâu của Hắc Liên Thiên Ma bị bát bộ thiên long ngăn lại, như đâm vào tấm thép, lau đi tia lửa sáng như tuyết, mà hắn thì bị thần long vẫy đuôi, văng ra ngoài, thân thể thần giáp cũng bị huyết cốt hất bay tứ tung. Đáng chết! Thiên Ma gào thét, tràn đầy dữ tợn và oán hận, động đến cấm kỵ bí pháp, vốn đã lớn lên đen xì, lại tiến vào trạng thái ma hóa, chiến lực một đường tăng vọt, tái tạo thân thể và đầu lâu, thân thể nhô cao ba trượng, phá vỡ áo giáp, chiến mâu trong tay cũng nhiều ma tính hơn. Diệp thần không sợ, nháy mắt mở đại luân hồi thiên tán, chiến lực gấp 10 lần gia trì, uy thế ngập trời. Đệ thập hoàng đại sở, bàn về thần cấp treo lên, hắn cũng không thua kém bất kỳ người nào. Dê. Thiên ma đang tức giận, đã hóa thành điên cuồng, bộ mặt dữ tợn, vặn vẹo đến cực điểm, đã không giống ác quỷ nữa, hắn chính là một con ác quỷ, ma thần như ác quỷ, ma sát mãnh liệt. Đến. Thánh thể cường thế, khí tức bá liệt, nhuộm máu đế kiếm, tay không thảo phạt. Oanh. Âm. Oanh. Chiến đấu bỗng nhiên nổi lên, tối đen ùn ùn kéo đến. Một bên là chuẩn đế của thiên ma đỉnh phong, trên người có thương tích, bị chư thiên áp chế, nhưng lại có đế quẩn, mỗi lần công phạt, đều dung hòa sức mạnh đế quẩn, không chỉ làm Diệp thần bị thương nặng một lần. Hắn như ma thần, ma tính tàn sát bừa bãi, đạp lên biển máu ma sát, dựa lưng vào huyết sắc ma thổ, giết tới điên cuồng, phải giết chết Diệp thần đối diện đến khi tan thành tro bụi mới coi như xong. Một phương, chính là chư thiên thánh thể, chính là đại sở đệ thập hoàng trong trạng thái đỉnh phong, trong tay không có binh không khí, một đôi kim quyền có ta vô địch, lần lượt đánh cho thiên ma bạo liệt. Hắn như chiến thần, khí thế bát hoang, dẫm lên tiên hải hoàng kim, đứng lặng trong đại giới hỗn độn, chiến ý vô địch, tâm cảnh đấu chiến khiến hắn lần lượt vượt lên trên thiên ma. Có thể thấy trận chiến giữa ma thần và chiến thần này, hoang cổ thánh thể Diệp thần từng chiếm thượng phong tuyệt đối, từng một đường áp chế thiên ma, đỉnh phong chuẩn đế thiên ma, đã làm đến mức không ngóc đầu lên được. A, thiên ma gào thét, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, bị hoang cổ thánh bức cho phát điên, khó mà chống lại sự công phá thế phạt của Diệp thần, mà hóa bá đạo ma thần, bị phá hủy tán loạn, mỗi một khúc xương ma đều nhuộm đầy máu ma, rơi xuống đất, hóa thành tro bụi. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi đen ngòm tràn ngập trong hố đen, cũng không thiếu thánh huyết hoàng kim, vô cùng óng ánh. Oanh. Âm. Oanh. Dao động chiến đấu quá lớn, chấn động tinh không chư thiên, người tụ đến từng phiến, đều tự ngửa đầu, nhìn mờ mịt, tiểu bối không biết, nhưng lão bối lại biết, người ngoài không biết, nhưng đại sở lại biết, không cần đi xem, chính là hắc động có đại chiến, hơn nữa, chiến cực hỏa nhiệt. Nên là một thiên ma cường đại. Tư đồ Nam ung dung nói. Không đạt đế cảnh thì không bắt được Diệp thần. Tạ Vân nói, trong mắt lấp lóe thần mang. Vô thượng bức cách, cũng đã lan tràn đến chư thiên. Tiểu Linh Hoa sờ lên cằm, lời nói thấm thía, vách ngăn cách hắc động đều giống như có thể trông thấy diệt thần, còn gia súc kia chắc chắn đang đại chiến với bản thân, mà thiên ma ở đối diện chắc chắn sẽ bị đánh vô cùng thê thảm. Số người tụ tập tới càng lúc càng nhiều, đa số là mang theo gia hỏa, không chừng tề thiên ma sẽ từ bên trong chạy ra. Một người không bắt được thánh thể thì sẽ quần ẩu, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức đã có nhiều năm không có đại chiến, ai cũng rảnh đến phát đau, máu tươi trầm lặng đều đã sôi trào. Tình không náo nhiệt, hổ đen càng náo nhiệt. Nhìn từ xa, thân thể của Hắc Liên Thiên Ma đã bị đánh đến mức tàn phá không chịu nổi, khó có thể tái tạo lại, hơn nữa, Diệp Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội, rất nhiều ác chủ bài, như Phi Lôi Thần Quyết, dùng kẻ gian, khó lòng phòng bị. Lại một lần nữa, Hắc Liên Thiên Ma bỏ chạy trối chết. Sợ rồi, hắn thật sự sợ, chân chính đấu với Diệp Thần mới biết cái tên tiểu chuẩn đế này đáng sợ cỡ nào. Hắn thân mang rất nhiều đế đạo tiên pháp còn khó mà địch nổi một đôi nắm đấm của đối phương, thật giống như thần thông của hắn đang ở trước mặt song kim quyền kia, chỉ là một vật trang trí mà thôi. Chính xác, Bát Hoang Quyền của Diệp Thần, tặc mãnh tặc hung hãn, có thể một quyền phá vạn pháp. Chí chuẩn đế cấp, đạo lĩnh hội, đã càng thêm tiên pháp, gia trì đạo, uy lực mới là hủy thiên diệt địa, luận đạo đốn ngộ, chuẩn đế thiên ma đỉnh phong, viễn không phải đối thủ của hắn. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thần một lời leng keng, lạnh như băng quạnh hiu, đuổi theo Hắc Liên Thiên Ma, chính đạo Bát Hoang Quy nhất, một quyền oanh diệt càn khôn, phá diệt âm dương. Phốc. Hắc Liên Thiên Ma phi độn, ma thể quỳ gối không chút hồi hộp bị Diệp Thần dùng một quyền đánh nổ tan, nguyên thần hư ảo còn sót lại như một luồng ma quang bay ra ngoài. Đợi định thân, nguyên thần hắn suýt nữa nổ tung, có thể thấy được mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Âm. Âm. Âm. Diệp Thần đạp không mà đến, từng bước đều chậm chạp, lại từng bước một đều dẫm lên đạo quẩn, hoang cổ thánh khu quá nặng nề, đến nỗi mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm càng không rung động. Là ai? Người đến tột cùng là ai? Hắc Liên Thiên Ma lui về phía sau, nguyên thần hư ảo phiêu dật bất định, lúc trước bị trọng thương, cũng lan đến chân thân, cực kỳ suy yếu. Lời này, Diệp Thần vẫn chưa trả lời, chuẩn đế thiên ma đỉnh phong của ngươi, thật đúng là thú vị, ta nói ta là Diệp Thần, mẹ nó ngươi biết sao? Bại thì bại, không có tác dụng gì. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm của Nhụn Huyết Đế len ken hạ xuống trời cao, gia trì phong ấn cấm chế, ép cho thiên ma không thể động đậy. Không. Không không. Hắc Liên Thiên Ma hoảng sợ gào thét, nhưng lại không có tác dụng gì, Diệp Thần sẽ không có thương cảm, cũng sẽ không có thương cảm, có huyết hải thâm cừu. Phốc. Đế kiếm rơi xuống, thiên ma diệt, nguyên thần hư ảo, hồn phi phách tán. Chớp mắt trước khi chết thì hắn vô cùng hối hận, ẩn núp cả vạn cổ, ngoan ngoãn chờ đợi chứ sao. Thế nhưng lại không cam lòng cô đơn, chạy loạn khắp hố đen, dẫn tới một sát thân. Hắc Liên Thiên Ma bị tru diệt, tan thành tro bụi. Diệp Thần lấy đan dược rồi hòa vào cơ thể, tuy có trảm được Hắc Liên Thiên Ma nhưng cũng đã bị thương, có thể cứu sống được thiên ma dưới đế kiếp, dù có bị chư thiên áp chế đi nữa thì cũng vô cùng khủng bố, nếu như những tồn tại đó mà bị đánh bại thì rất dễ dàng chém chết nó, đánh bại và tiêu diệt nó là hai khái niệm khác nhau. Người thân mang đế quẩn càng đáng sợ hơn, có thể mượn lực lượng của đế đạo. Nhất định mà nói, đế quẩn càng có uy lực hơn cả cực đạo đế khí. Cho đến giờ phút này, sát cơ ẩn chứa trong đế đạo thần vẫn còn sót lại trong cơ thể. Đợi hồi phục vết thương, Diệp Thần không chui ra khỏi hố đen mà chỉ lặng lặng đứng nhìn về nơi sâu trong hố đen, phương hướng mà hắn tìm được chính là nơi mà Hắc Liên Thiên Ma đòi đi lúc trước, quạnh hiu u ám. Đùa thì đùa vui, nhưng có một số việc cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Tự như Hắc Liên Thiên Ma trong thời khắc mấu chốt tái tạo hình người, lại chạy loạn khắp nơi tối om, nhất định có bí mật không muốn người biết, có lẽ lỗ đen còn ẩn giấu bí mật lớn hơn. Nghĩ như vậy, hắn tâm niệm vừa động, hóa chừng 10 vạn phân thân. Lão đại khí phách. 10 vạn phân thân nhếch miệng chặt lưỡi, đều giống như có ý thức tự chủ, phân thân của bản tôn, tất nhiên cùng bản tôn sinh giống nhau như đúc, cũng đồng dạng gợi đòn. Tự tách riêng ra, đi sâu trong hắc động, càng xa càng tốt. Diệp Thần thản nhiên nói. Được rồi. 10 vạn phân thân cùng chuyển động, lấy Diệp Thần làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía vô hạn, không điều kiện chấp hành mệnh lệnh của bản tôn, tiến về phía bóng tối vô biên, từng trận chiến khổng lồ. Còn Diệp Thần thì có 10 vạn thần thức gia trì trên phân thân. Hắn làm như vậy là đang tìm đồ vật, tìm cái gì đây? Tất nhiên là thiên ma rồi. Tục ngữ nói rất đúng, người nhiều lực lượng lớn. 10 vạn phân thân không phải số lượng nhỏ, đều có thần thức của bản tôn, mỗi một phân thân đều sẽ khuếch tán thần thức ra ngoài vô hạn, dùng cách này mở rộng phạm vi tìm kiếm, để tìm thiên ma. Phương pháp này mặc dù ngốc nhưng cũng rất trực tiếp. Không có cách nào, hố đen quá lớn, vũ trụ lớn bao nhiêu thì rộng bấy nhiêu, cho dù là đại đế, cả đời cũng khó mà đi hết mọi ngõ ngách trong hang động này để tìm người, cực kỳ tốn thời gian. Thân là bản tôn, tất nhiên hắn cũng không nhàn rỗi, bước vào hư vô, đi sâu vào trong hắc động, thần thức cũng mở ra, như một tầng sáng màu vàng, có thể mở rộng bao xa thì mở rộng ra, nếu có thiên ma, hoặc có khí tức liên quan đến thiên ma, tất nhiên khó thoát khỏi tầm mắt của hắn. Lần đi này kéo dài 3 ngày. Đến ngày thứ 4, hắn mới im lặng ngừng chân, ngưng mắt nhìn về phía trước, chính là một vùng hỗn độn chi địa, không biết loại lực lượng nào xen lẫn, tịch diệt tiên quang giống như ẩn như hiện, vẹn vẹn nhìn qua đều chói mắt, cực kỳ đáng sợ, dù là không gian hắc động cũng bị nghiền nát, thật sự là đại hung chi địa. Hắn không dám chen chân vào, đi đường vòng. Hắc động cơ duyên tai ương cùng tồn tại, có quá nhiều nơi đáng sợ, cũng có quá nhiều bí ẩn chưa có lời giải, mạnh như đại thành thánh thể đế hoang, cũng khó giải thích, thế giới quá lớn, ảo diệu rất nhiều. Vượt qua hỗn loạn chi địa, Diệp Thần tiếp tục tiến lên, một đường thần thức trải rộng. 10 vạn phân thân của hắn cũng như vậy, đúng là tìm khắp thảm thiết. Ngày thứ 5, hắn đi ngang qua một vùng phế tích, nói chính xác hơn chính là một chiến trường cổ xưa có thể nhìn thấy được chiến kỳ tả tơi. Không biết thế lực nào thuộc địa phương, càng không biết vì sao lại chạy vào trong hắc động đại chiến. Pháp khí tàn phá, chiến xa tan vỡ, hài cốt không bị phong hóa, nơi nào cũng có. Nhưng chỉ còn sót lại ngoại hình, chạm vào thì vỡ nát, chỉ trách không được, 5 tháng đã quá lâu rồi. Cuối cùng nhìn một cái, hắn mới thu hồi ánh mắt, yên lặng rời đi. Hắc động khô héo tịch mịch, mênh mông vô cương. Đang ở trong đó, hắn như thái thương túc một cái, nhỏ bé như cát sỏi, đi qua từng mảnh hắc ám, tìm qua từng mảnh hắc động, cũng gặp nhiều đáng sợ chi địa, xa xa liền vòng qua. 9 ngày lặng lẽ trôi qua, hắn đã đi đủ xa. Trước sau sau 10 mấy ngày, 10 vạn phân thân cũng chưa có truyền đến tin tức, đang tiếp tục đi tới. Ngày thứ 10, hắn lại định thân. Nhưng thấy phía trước cách chỗ hắn không xa, có một biển mây, hỗn độn. Ông. Hỗn độn đỉnh ong ong một tiếng, không trải qua triệu hoán ra tiểu thế giới, chui vào biển mây, trước sau nháy mắt, liền xuất hiện, thân đỉnh rung ong ong, xem bộ dạng vui mừng như tên trộm. Diệp Thần ngước mắt nhìn, mới biết trong hỗn độn đỉnh có thêm một cái lò bằng đồng màu bạc. Đó là một đế khí chuẩn, đã tàn phá không chịu nổi, vẫn là câu nói kia, tuổi tác quá xa xưa, chuẩn đế cũng không chống đỡ nổi 5 tháng như đau, chớ nói chi là một pháp khí bị tàn phá. Rắc rắc. Tiếng lanh lảnh vang lên, lưu đồng tả tơi bị hỗn độn đỉnh nghiền nát, sau đó nuốt vào. Ông. Đỉnh lớn lại là một tiếng ong ong, càng lộ vẻ nặng nề cổ xưa, đang giật đại đạo thiên âm. Diệp Thần không khỏi thổn thức, có chút đau lòng, chuẩn đế binh tàn phá, đó cũng là chuẩn đế binh, người nhà nói nuốt là nuốt, ngay cả chủ nhân của hắn cũng không thể không tặc lưỡi với khẩu vị của nó. Hỗn độn đỉnh chưa về tiểu thế giới, cũng chưa có ý định trở về, vẫn đang chờ ăn cơm sao? Không gian hắc động mà. Có tai ương cũng có tạo hóa, bảo vệ không đủ, còn có phá nát pháp khí, nó phải trước tiên ra tay, người đến đều không cự tuyệt, cố gắng ăn no nê. Xét thấy hắn đã đi lên giảng đạo như vậy, Diệp Thần cũng khá tự giác di chuyển hết pháp khí ở hỗn độn tiểu giới đi, có một người tham ăn như thế, cầm đi tương đối an toàn. Sau khi căng hát nhỏ, hắn lần nữa nhấc chân. Đoạn đường sau đó khá dài dằng dặc, chưa tìm thấy thiên ma, lại tìm được không ít pháp khí, cấp bậc mặc dù đều không thấp, nhưng đều là tàn phá, tinh túy còn sót lại cực kỳ thưa thớt. Có thể hỗn độn đại đỉnh, cũng không kén chọn, phàm là có thể nuốt, tuyệt không kéo xuống. Đến mức đi theo chủ nhân Diệp Thần, nó một đường gió thu nhỏ, mỗi khi thấy có pháp khí, nó chạy nhanh hơn so với người khác, cũng tự giác hơn so với bất cứ ai, nhìn thấy liền ăn, không chút hàm hồ. Đối với chuyện này, Diệp đại thiếu sớm đã quen thuộc, đỉnh của hắn, đều có nước tiểu của hắn. Nhưng mà, hỗn độn đỉnh đã nuốt không ít pháp khí, quả thật đang lột xác và trở thành đế khí chuẩn xác, mỗi ngày chiếc đỉnh này đều biến hóa thành một đống thuế nhỏ chồng chất lên nhau, từng bước tới gần niết bàn. Không biết một ngày nào, hỗn độn đỉnh không ra bên ngoài tản bộ, trở về tiểu thế giới. Sau đó, liền nghe thấy tiếng răng rắc, tên đó đang âm thầm nuốt pháp khí, làm cho Diệp Thần không biết phải làm như thế nào, cũng phải đem pháp khí cao cấp dời đi, nếu không sẽ bị con hàng này nuốt mất. Nước phù sa không chảy rụng người ngoài. Diệp đại thiếu nói thầm, cho hỗn độn đỉnh nuốt pháp khí, tìm một lý do rất tốt. Hắn lại dừng chân, đã 2 ngày sau. Phương xa, kinh động tới một vùng đất bằng phẳng, phạm vi có tới vạn trượng, cô đơn lơ lửng trong bóng tối, chẳng hề có một ngọn cỏ nào, cũng chẳng hề có chút sinh khí nào, chỉ là một vùng đất khô cằn dính đầy máu tươi. Diệp Thần bước từng bước đến gần, ánh mắt bóng loáng. Bởi vì trên mảnh lục địa kia, đặt một quan tài bằng đá, còn dùng xích sắt lạnh như băng khóa lại, bên trên có khắc thần văn, bằng vào lịch duyệt của hắn, đều nhìn không ra chỗ xuất hiện thần văn. Mà con mắt của hắn sở dĩ tỏa sáng là bởi vì bên cạnh quan tài có một cây tiên thảo màu đỏ đậm, so với biển ngạn hoa càng đỏ tươi hơn, tiên quang màu đỏ thẫm lóe lên, đỏ sẫm như máu. Đó là cửu âm minh thảo, là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Tương truyền, loại tiên thảo như thế này chỉ sinh ở cực âm địa, dù chưa tuyệt tích thế nhưng vẫn rất khó tìm, hiện tại có thể thấy được, có thể nói là đụng phải đại vận, tà ma tới nay vẫn chưa tìm được vật liệu này. Trong khi nói chuyện, hắn đã bước lên lục địa, đi thẳng đến quan tài đá. Vừa mới đi vào, đã cảm thấy gió lạnh thổi tới, sắc mặt hắn không thay đổi, biết rõ âm phong từ đâu mà lên, chắc chắn là cổ quan tài đá cổ xưa kia. Hứa Tán đã quá lâu, hơn phân nửa đã thành một âm thi, không có âm khí mới kỳ quái, chính là loại âm khí này đang tẩm bổ cửu âm minh thảo. Hắn càng tới gần quan tài đá thì áp lực càng lớn, không khó để đoán ra được, người được chôn bên trong quan tài kia, khi còn sống chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, dù cho đã chết nhưng vẫn còn sót lại uy thế cổ xưa. Chờ đến khi trước quan tài đá, hắn mới mở ra luân hồi nhãn, có thể trông thấy người chôn ở trong quan tài. Trong đó, nằm chính là một thanh niên. Đúng như hắn dự đoán, thi thể người trong quan tài không mục nát, thanh niên vẫn duy trì tư thế khi còn sống, thân mang đạo bào cổ xưa, cả người phủ đầy tro bụi, vẻ mặt lạnh nhạt, khó có thể che giấu chính là chất phát, âm khí cực kỳ nồng đậm, quan tài bằng đá cũng không thể che hết, xâm nhập vào cơ thể con người, lạnh lẽo thấu xương. Tâm niệm diệt thần vừa động, câu động tiên hỏa, xua tan âm khí trong cơ thể. Mà thanh niên được chôn cất trong quan tài kia cũng không hề khinh thường, mặc dù là một dáng dấp bình thường tôn vinh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, không ngoài dự liệu, khi còn sống chắc chắn là một vị cự kình cái thế. Nhưng nghi hoặc của hắn, một cường giả cổ lão như vậy tại sao lại mai táng trong hố đen? Tiền bối, vạn bối không có ý định quấy rầy, cần mượn tiên thảo này cứu người. Diệp thần chắp tay cúi người, thi lễ với quan tài một cái rồi phất tay thu cửu âm minh thảo, phong ấn vào tiểu thế giới. Sau đó, hắn mới yên lặng thối lui, mặc dù biết lần này làm phép không đúng, nhưng không thể không lấy, không có cửu âm minh thảo này, liền luyện không ra hoàng hồn đan, liền không cách nào phục sinh Mục Lưu Thanh. Nhưng không đợi hắn ra khỏi mặt đất, quan tài liền ong ong, nắp quan tài rung động kịch liệt nhất, có cuồn cuộn âm khí từ trong tuôn ra mãnh liệt, còn mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ. Diệp thần nhíu mày, cuối cùng cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn quấy rầy, xúc phạm cấm kỵ nào đó của người chết, thúc đẩy người trong quan tài, hoàn toàn lột xác thành âm thi. Ông. Quan tài vang lên một tiếng ong ong, kèm theo cuồn cuộn âm khí, cùng với uy áp cổ xưa đánh thẳng về phía hắn. Diệp thần vội vã giơ tay lên ngăn cản, lại bị va chạm phải đạp đạp lui về phía sau. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển tiên pháp, để đạo phục hy trận đồng thời hiển hiện, cường thế vây khốn quan tài. Quan tài đá ong ong, va chạm lung tung, rất có tư thế phá trận mà ra. Nhưng nó còn chưa lao ra, thập nhị thiên tự đại minh trận cũng đã đến, phù hợp hoàn mỹ với đế đạo phục hy trận, càng có thêm huyết đế kiếm gia trì, mới triệt để trấn áp quan tài. Ngoài ra, còn có rất nhiều phong ấn, phải tới hơn vạn. Làm xong những thứ này, Diệp thần mới đặt quan tài vào tiểu giới hỗn độn, đã hóa thành âm thi, vẫn nên mang chư thiên về làm tốt, tìm giúp người thân cho hắn một chút để lá rụng về cội. Cửu âm minh thảo bị hái, quan tài đá bị niêm phong, mảnh lục địa kia cũng theo đó mà chôn vùi. Ai? Diệp thần thở dài một hơi, trận nhân quả này không kết cũng đã kết rồi, trêu chọc một âm minh, sẽ là một nghiệp chướng nhìn không thấy sờ không tới, nhưng lại là tu sĩ kiên kỵ. Lão đại, để kiếm nhúng máu kia, đã để cho ta nuốt rồi. Diệp thần thở dài, chợt nghe những lời này, hỗn độn đỉnh được truyền ra từ tiểu thế giới, treo trước người hắn, rung động ong ong, từ thế kia, rất là vui cười. Diệp thần sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hỗn độn đỉnh mở miệng nói chuyện, quả thực làm hắn kinh ngạc, đây là có linh trí siêu cao. Cao đến mức có thể tự nói, ngay cả linh trí cấp bậc này cũng chưa chắc đã có được cực đạo đế binh. Lão đại. Thấy chủ nhân không nói, hỗn độn đỉnh thử cất tiếng kêu gọi. Diệp thần vẫn không nói chuyện, chỉ sờ lên cằm, vòng quanh hỗn độn đỉnh, khi thì lại duỗi ngón tay ra gõ lên hỗn độn đỉnh, Âm thanh vẫn rất lanh lảnh. Đối với hành động kích động của hỗn độn đỉnh, hắn như không nghe thấy. Bổn mạng pháp khí linh trí thuế biến, hắn làm chủ nhân, mừng rỡ cùng kích động vẫn là có. Nhưng nếu muốn nuốt huyết đế kiếm thì không được. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ta phất tay một cái, lại đưa hỗn độn đỉnh về tiểu thế giới, muốn nuốt chửng huyết đế kiếm, người phải đi thương lượng với người ta không làm chủ được. Đừng nói, hắn ta ngu không kéo mấy cái hỗn độn đỉnh, thật sự là tới gần, vòng vo đi vòng quanh nhiễm huyết đế kiếm, vui vẻ hớn hở, ngươi, có thể để cho ta nuốt được không? Sau đó, con hàng này liền bay ra ngoài, bị nhuộm huyết đế kiếm chém ngã ra ngoài, con em ngươi, đế kiếm tàn phá cũng là đế khí, còn muốn nuốt ta, mặt ngươi sao lại lớn như vậy? Lần này, hỗn độn đỉnh thành thật, yếu siêu không kéo mấy cái, pháp khí chuẩn đế cùng tàn phá đế khí, còn có chênh lệch, tự như một chuẩn đế cùng một bán đế, không thể so sánh. Thú vị thật. Diệp thần cười, nhìn hỗn độn đỉnh bị thu thập, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lão đại, ta là bản mệnh khí của ngươi. Hỗn độn đỉnh đáp lời, toàn thân đen xì, nếu như có thể, nó sẽ lao ra khỏi hỗn độn tiểu giới, một đỉnh bị tên này đánh cho tan tác. Người nuốt không ít, ta. Lão đại, có thiên ma. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói truyền lại, truyền tới cho hắn. Sau lời nói này, phần thân kia liền biến mất. Hắn cũng không phải tự mình, là bị một cổ lực lượng cường đại sinh sinh chấn diệt đấy, thuộc sở thiên ma. Rất tốt. Diệp Thần len ken một tiếng, sớm đã xác định vị trí của phân thân, thẳng một mạch chạy về phía kia, trong mắt lấp lóe thần quang, lạnh lẽo vô cùng, cũng là sát khí vô hạn, nghe nói hai chữ thiên ma liền không nhịn được điên cuồng, bất luận kiếp trước hay kiếp này đều không quên huyết hải thâm cừu. Không bao lâu, hắn dết tới cái hố đen kia. Xa xa, hắn nhìn thấy một tòa cổ điện bằng đồng khổng lồ, treo ở chỗ sâu trong hố đen, có ma sát đen kịt quanh quẩn, lộ ra cổ xưa cùng bạo ngược chi khí, cái đầu tuy không nhỏ, nhưng nếu so với Lăng Tiêu Bảo Điện, quả thực tiểu vu gặp đại vu, nó kém quá xa. Hơn nữa, cổ điện cổ thanh đồng của thiên ma cũng đã bị tàn phá, nhiều chỗ đã sụp xuống. Diệp Thần đến gần, liếc mắt nhìn bảng hiệu cổ điện, Thiên Ma Điện. Hắn phất tay hái tấm biển, một chân dẫm nát bấy, sau đó mới một bước tiến vào điện. Trong điện, bóng tối u lãnh, cực kỳ giống Kim Loan Điện của Vương Triều Phàm Nhân. Diệp Thần đứng ở dưới vách tường, lặng lặng nhìn hình vẽ khắc trên đó, không biết đại biểu cho ngụ ý nào, còn có trụ đồng sừng sững trong điện, khắc rất nhiều ma văn, có đồ đằng hoa sen đen, hẳn là đại biểu thiên ma, cũng chính là Hắc Liên Thiên Ma mà hắn đã từng giết lúc trước. Hỗn độn đỉnh lại tản ra, muốn tìm một chút bảo bối để nuốt. Thế nhưng, căn nguyên thiên ma và bản nguyên chư thiên liền có nhau, nuốt thì có thể nuốt, nhưng đó là không có chuyện gì tìm kích thích, căn nguyên của đối địch là không có khả năng tương dung. Trước mắt, người không có chỗ che thân. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chưởng đập nát một cột trụ đồng, trong đó có giấu một thiên ma, không phải hình người mà là một đóa hoa sen màu đen, như một luồng ánh sáng u tối, bay ra ngoài. Giống như ba đóa hắc liên lúc trước, đóa hắc liên này cũng là ma sát toàn thân, bạo ngược khát máu, mặc dù ở trạng thái bản thể của hắc liên, lại lộ ra khí tức chuẩn đế, chính là một chuẩn đế thiên ma. Nha, thật là đáng chết. Bên trong hắc liên truyền ra tiếng gầm thét dữ tợn đáng sợ. Ngươi, càng đáng chết. Diệp Thần quá khẽ, trong tay đã hiện ra huyết đế kiếm, trên thiên linh cái có một vật sáng vàng ngất trời, chính là pháp trận phong cấm, trong nháy mắt đã phong ấn đại điện này, đề phòng thiên ma bỏ chạy, phải dùng 10 vạn phân thân mới có thể tìm được nó, sao có thể bỏ qua cho hắn được. Oanh. Âm. Oanh. Hắc động tịch mịch lập tức truyền ra thiên ma điện, không thấy Diệp Thần và thiên ma, chỉ nghe tiếng ầm ầm, hứa đấu chiến đấu dao động quá lớn, từng cây cột trụ bằng đồng nổ tung, gạch xanh ngói đá văng đầy trời, toàn bộ thiên ma điện đều ầm ầm lắc lư, sắp đổ. À, thiên ma gào thét như lôi đình vạn cổ, thậm chí còn đè ép cả tiếng ầm ầm. Hắn cũng là đứa nhỏ xui xẻo. Cái gọi là xui xẻo là cố ý giấu giếm thật kỹ, nhưng vẫn bị Diệp Thần tìm được. Càng xấu hổ hơn chính là hắn không phải là đối thủ của Diệp Thần. Trong thiên ma điện bị đè ép đánh một trận ngược lại không phá được phong ấn của Diệp Thần, lại bị đánh cho nổ tung hết lần này đến lần khác. Chẳng biết lúc nào mới nghe tiếng ầm ầm tan biến. Diệp Thần đi ra, tay cầm đế kiếm tàn phá, còn có máu tươi chảy xuống, đều là thiên ma huyết, có đế quẩn đỉnh phong chuẩn đế thiên ma, đều không phải là đối thủ của hắn, càng đừng nói đến chuẩn đế bình thường. Còn tòa cổ điện thiên ma này thì sẽ không giữ nó lại. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch, lúc trước Hắc Liên chuẩn đế, sở dĩ tại hắc động tán loạn, hơn phân nửa chiếm được điện này triệu hoán, hoặc là, hắn vốn là đến tìm điện này. Ầm. Cùng với một tiếng ầm ầm vang vọng, thiên ma cổ điện bị một chưởng của hắn ép tới ầm ầm đổ nát. Mặc kệ bí mật hắn cất giấu ra sao cũng sẽ theo cổ điện này đồng thời tan thành tro bụi. Đến lúc này, Diệp Thần mới thu được 10 vạn phân thân, dùng đại luân hồi thiên đạo. Lần này lỗ đem một nhóm không uổng công, quả thực thu hoạch rất nhiều, được một gốc cửu âm minh thảo, giết hai vị thiên ma chuẩn đế, càng phá hủy một tòa cổ điện thiên ma, còn có hỗn độn đại đỉnh, niết linh trí, có chuyện không có chuyện gì, còn có thể tìm tên này khoe khoang khoác lác. Lại về đại sở, đã là tinh thần đầy trời, thẳng đến Thiên Huyền Môn. Khi Diệp đại thiếu đến, đám lão già Thiên Huyền Môn kia không đứng đắn, có thể nói hoan nghênh lẫn nhau, cũng không phải là hiếm có Diệp Thần, mà là những người trân quý như Diệp Thần, từng người chỉ vào chúng mà sống, một bản trân quý, lần lượt truyền cho người khác xem, cùng hưởng tài nguyên. Có một loại ăn ý gọi là, một tay cất giữ, một tay giao tài liệu luyện đan. Hình ảnh này, trông giống như mua đồ, cái gọi là bảo tàng, tự như đã thành tiền tệ thông dụng, đừng nói ở Thiên Huyền Môn, ở Đại Sở, Huyền Hoang, thậm chí toàn bộ chư thiên, đều so tiền dùng tốt, không có nguyên thạch có thể lại kiếm. Nhưng bản cất giữ, đó chính là thật sự bản cất giữ. Người trong nhà mà. Sau này thường xuyên đến. Thiên lão một tay cầm bản trân quý, một tay vuốt chòm râu, dáng vẻ tiền bối, thật đúng là nhập một ba phần, giả bộ thật giống một cái. Dễ nói. Diệp Thần nghiêm túc nói, nếu không thiếu tài liệu luyện đan, quỷ mới muốn đến Thiên Huyền Môn, liếc mắt nhìn lại, mẹ nó toàn là lão già này, không biết xấu hổ. An tâm ngộ đan, Thiên Huyền Môn cung cấp tài liệu vô điều kiện. Lời của địa lão mới thật sự là sự thật, nói có thể gọi là một đại nghĩa lẫm liệt, nghe xong liền cảm động. Dễ nói. Diệp Thần khoát tay, đi vào sâu bên trong, Sở Hào còn đang ở trong tiên trì. Tiên trì dưới ánh trăng, sóng nước dập dờn, mưa bụi lượn lờ. Mà dưới ánh trăng, Sở Hào như mộng như ảo, tự như tượng băng, ngồi xếp bằng ở nơi sâu trong tiên trì, xem như là đang bế quan củng cố cảnh giới, vết thương sớm đã không thấy, toàn thân là ráng mây hoàng hôn. Diệp Thần đi tới, chưa từng quấy rầy, xách bầu rượu, ngồi bên bờ ao, vừa uống rượu nhỏ vừa thưởng thức con dâu nhà mình, đó là càng nhìn càng xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Không biết trả chuyện thế nào, nhìn một chút, lỗ mũi con hàng này, liền có một dòng nước ấm, nên là thuốc bổ ăn quá nhiều, hoặc là, nhìn không nên nhìn, song luân hồi mắt, lấp lánh, vị mỹ nữ nào đó, mặc quần áo, lại không có gì khác biệt với cởi trần. Ai? Dưới ánh sao, có thể nghe tiếng Diệp đại thiếu thở dài, một ngày phạt, đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt. Ngoài miệng mặc dù thở dài, nhưng hai mắt con hàng này, lại từ đầu đến cuối đều nhìn Sở Hàm. Thái thượng tiên thể lực, vẫn là không tệ lắm. Chung quy cảm thấy người nào đó dùng tiên nhãn nhìn trộm, vì thế, liền cho thân thể mềm mại, phủ một tầng tiên quang, hai người Diệp Thần mắt biến thành màu đen. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 9 ngày. Đến ngày thứ 10 mới thấy có người đến, chính là tàn hồn tử nghê của nữ đế. Từ khi nàng đến đây, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Hào. Lúc trước, Sở Hào dẫn tới chuyện quan tài thần thiên kiếp, nàng đã biết được, đến nay chưa nghĩ thông duyên, một đời hai cái quan tài, chuyện quỷ dị bực này, trong lịch sử chư thiên, chưa bao giờ có tiền lệ. Nàng nhìn Sở Tụ, đôi mắt càng thêm thâm thúy, lông mày cũng hơi nhíu. Theo đế hoang lâu như vậy, nàng cũng biết Sở Hào thân phận không đơn giản, thậm chí lai lịch rất lớn, ngay cả đế hoang cũng nhìn không thấu, giống như tiểu nhược hy, tiên thiên liền mang theo sắc thái thần bí. Lại gặp thiên kiếp ở quan tài thần, ngụ ý là thế nào? Diệp Thần hỏi. Có lẽ thời đại này sẽ xuất hiện hai vị đại đế. Tử Phượng Từ Tốn nói. Diệp Thần cũng không kinh ngạc như trong tưởng tượng, suy đoán này từ lúc Sở Hào độ kiếp thì đã có rồi. Thời đại này không giống như bất kỳ thời đại nào trong quá khứ, có biến cố đế đạo, có thể sinh ra một đế, hơn phân nửa cũng có thể xuất hiện hai đế, sẽ đánh vỡ pháp tắc cổ xưa. Hai đế ở cùng một đời, thời đại hoàng kim này sẽ càng lớn hơn thời đại tiên vũ đại đế. Một lời đơn giản đối trắng, hai người đều rơi vào trầm mặc, riêng phần mình đăm chiêu. Tàn hồn của nữ đế đang cố gắng thức tỉnh ký ức của nữ đế, muốn phá giải càng nhiều bí mật hơn. Còn Diệp Thần thì đang nghiên cứu chu thiên, lấy cái này để thôi diễn biến số và biến cố. Mỹ nữ, có pháp khí không? Cho ta một ít. Yên tĩnh một thời gian dài, vì một lời nói của hỗn độn đỉnh đã bị phá vỡ, thằng nhãi đó đã ra khỏi hỗn độn tiểu thế giới, lơ lửng trước mặt Tử Hằng, run rẩy ong ong, hệt như một đứa trẻ đang tìm người đòi kẹo ăn. Tử Phượng sửng sốt nhìn hỗn độn đỉnh một chút, rồi lại nhìn về phía Diệp Thần. Linh trí lột xác, con hàng này thành kim rồi. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Chuyện này, dù là định lực của Tử Lam, cũng khó tránh khỏi thất thố, trong trí nhớ của nàng còn chưa gặp qua pháp khí biết nói, linh trí này phải cao bao nhiêu mới có thể thuế biến. Phải biết, ngay cả cực đạo đế khí còn không có linh trí như vậy. Đại thánh binh thì tốt rồi, ta không kén ăn. Đương nhiên, đưa chút đế khí, cũng được, càng nhiều càng tốt. Dù sao, ít nhiều cũng phải cho một chút. Khi Tử Tuyền đang kinh ngạc thì hỗn độn đỉnh vẫn đang nói, một lời tiếp một chữ cũng không ngừng, chính là nói nhảm, mà giọng điệu nói chuyện, giống hệt như vị đại thiếu nào đó tên Diệp Thần. Đúng như lời Diệp Thần nói, con hàng này thành tinh, của Hầu Nhi tinh Hầu Nhi Nhi tỉnh. Vẻ mặt Tử Tiêu càng lộ vẻ kỳ quái, không để ý tới hỗn độn đỉnh, lại nhìn sang Diệp Thần, pháp khí ngươi tạo ra thật sự nổi bật, cũng thật sự giống như ngươi, có chủ nhân nào, liền có pháp khí gì, ở chung lâu ngày, trong lúc vô tri bất giác cũng bị bệnh không biết xấu hổ. Pháp khí có thể nói chuyện, giống như hài tử qua mãn nguyệt. Diệp Thần nói một câu như vậy. Được thôi. Một câu chọc cười tàn hồn nữ đế rồi, sao có thể không biết ý của Diệp Thần chứ, nàng ta muốn nàng ta bỏ hồng bao ra à ừm, cũng chính là pháp khí, thú vị. Cuối cùng, nàng vẫn cười phất tay, lấy ba vị đại thánh binh. Tạ mỹ nữ, người tốt cả đời bình an. Từ ngữ hỗn độn đỉnh tụ hội, quả thực khổng lồ, chỉnh tề từng bộ một, miệng mật ngọt, cuốn theo ba vị đại thánh binh, nhanh chóng trở về hỗn độn tiểu giới, sau đó nghe thấy tiếng răng rắc, thủ đoạn nuốt pháp khí rất dã man. Thú vị thật. Tử Phượng lẩm bẩm, nàng nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Thần, tựa như có thể nhìn thấy thế giới nhỏ trong hỗn độn, câu này không tồi, không biết là chỉ hỗn độn đại đỉnh, hay là chỉ hỗn độn tiểu giới. Ông. Theo một tiếng ầm ầm, Diệp Thần lấy ra quan tài đá, lấy được từ lỗ đen kia. Quan tài đá vừa hiện ra, Tử Phượng liền híp mắt nói, Cửu Minh Quan. Người quen biết. Diệp Thần kinh ngạc nói. Tử Tiêu không trả lời, đôi mắt đẹp nheo lại thành sợi dây, có thể nhìn thấu quan tài, cũng có thể nhìn thấy người trong quan tài. Đế đấu. Nàng khẽ lẩm bẩm, mang đầy vẻ tang thương. Diệp Thần đặt bình rượu xuống, vẻ mặt của hắn trở nên kỳ quái, làm vậy sao có thể là người quen cũ? Quan tài này, người lấy ở đâu ra? Tử Phượng vẫn nhìn quan tài. Hắc động. Quả là được chôn cất trong hố đen. Tử Phượng thở dài, để lộ nỗi nhớ. Cửu Minh Quan là cái gì? Diệp Thần hỏi. Tương truyền, Cửu Minh Quan tài được sinh ra từ thiên địa, ở Cửu Minh cực địa, thuộc loại vật chí âm, có thần lực âm minh, chôn vào trong quan tài, ngoại trừ đại đế ra thì vạn cổ bất hủ. Bá đạo như vậy. Diệp Thần đứng dậy, mang theo bầu rượu, lại một lần vòng quanh quan tài đá, ngó trái lại nhìn, cũng không biết quan tài bình thường này có lai lịch lớn như vậy, cũng khó trách tán thân thanh niên trong đó còn tồn tại, thật khiến người ta khó có thể tin được. Đế đấu là người phương nào? Diệp Thần vừa nghiên cứu quan tài vừa hỏi. Thánh quân. Sư đệ. Tử Phượng khẽ nói. Lời này khiến Diệp Thần nghe được khẽ giật mình, hắn thật sự bất ngờ không kịp đề phòng, ai lại nghĩ tới người có quan tài như vậy chứ, tên sư đệ này, hắn chưa bao giờ nghe thấy đế hoàng nói qua. Hẳn là do nữ đế chôn cất. Tử Phượng hít sâu một hơi. Đã là nữ đế chôn vùi thì hẳn là sẽ nghĩ đến, sau vạn cổ, hắn chắc chắn sẽ thi biến, dùng Cửu Minh Quan chôn hắn, bảo vệ thi thể vạn cổ bất hủ, muốn hắn mượn quan tài để sống lại. Ngươi cũng không ngốc. Nghe lời ngươi nói, lật đổ nhân sinh quan. Diệp Thần tặc lưỡi, thầm nói nữ đế thủ đoạn thông thiên, lại thật sự là muốn dùng phương pháp này để giúp sư đệ của đế hoang trở lại nhân gian. Cửu Âm Minh Thảo, lấy ra. Tử Phượng đưa tay ra. Cái gì Cửu Âm Minh Thảo? Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc, diễn tượng tặc. Phía Cửu Minh quan tài chắc chắn có Cửu Âm Minh Thảo. Tử Tiêu liếc nhìn, đôi mắt xinh đẹp tóe lửa, không cần nghĩ cũng biết là Diệp Thần lấy, tên này không làm gì được. Diệp Thần vội ho một tiếng, vẫn nên kết giao, hắn không muốn ngày nào đó đế hoang tỉnh lại và tìm hắn nói chuyện phiếm. Tử Phượng cầm lấy, ngã xuống bên cạnh quan tài Cửu Minh, hai người bạn sinh ra, thiếu một thứ cũng không được. Đây là vật liệu luyện chế hoàng hồn đan. Diệp Thần thở dài nói. Cửu Âm Minh Thảo sẽ tự đưa cho nhưng không phải lúc này. Tử Khiên phất tay thu quan tài Cửu Minh vào, lại thêm vào một phong ấn kỳ diệu, lúc này mới ổn định được quan tài đang phát ra tiếng ong ong ong ỉ, hắn đã thi biến, cho dù năm xưa hắn phá quan tài mà ra thì hơn phân nửa cũng không khác gì tướng thần. Ngươi cũng quá xem thường nữ đế rồi. Tử Phượng cười nói. Diệp Thần không nói gì nữa, có thể sống lại tất nhiên là viên mãn, nếu làm loạn, tự có đế hoang trấn áp, nhìn Tử Lam tràn đầy tự tin, để đấu trong quan tài này, hơn phân nửa có thể sống lại. Tử Phượng rời đi, trước khi đi còn thâm ý liếc mắt nhìn Sở Hàm một cái. Diệp Thần lại ngồi trở lại bên bờ ao, phỏng đoán sự tình một đời hai thần quan, nếu thật sự có hai đại đế, quả thật là hai đại đế, một thánh thể đại thành, chư thiên vô ưu. Hắn mặc dù không biết hai vị đế kia là ai, nhưng, bất luận là kẻ nào, đều sẽ rất lúng túng. Từ xưa đến nay, các đại đế đều là tồn tại chí tôn, vô địch cả vũ trụ. Mà thời đại này, rõ ràng là tương đối khác biệt, vả lại không nói hai đế cùng thế hệ, vẹn vẹn là đế hoang, cũng đủ để hai đế có áp lực, vô địch chư thiên, hiển nhiên là không có khả năng. Không được, sẽ là hai đại đế, ba thánh thể đại thành. Diệp Thần sờ cằm, hắn cũng là thánh thể, bảo đảm không đủ cũng có thể đại thành, còn có hồng nhan, chỉ kém nửa bước nữa chính là đại thành, như vậy tính ra, thật sự là ngũ đại chí tôn rồi. Ngũ chí tôn sống chung một đời, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân. Diệp Thần đang định nói thì có tiếng gọi vang lên. Diệp Phàm và Dương Nghiên đến rồi, bộ dáng đã là 12-13 tuổi, một thiếu niên, một thiếu nữ, một người thiên khiển, một người thiên sát, nhìn thế nào cũng xứng đôi, trời đất tạo nên. Bây giờ bọn hắn mới là thật sự bất phàm, dị tượng cuốn quanh, tiên quang bắn ra bốn phía, đều từ bản nguyên của mình, đều đang đan xen, tuổi còn nhỏ đã có thể tụ ra đại đạo thiên âm mờ mịt. Cố gắng cảm ngộ. Diệp Thần mỉm cười, mỗi người đưa một túi trữ vật. Trong đó, chứa tất nhiên là tiên pháp đế đạo, cùng cảm ngộ của hắn đối với đạo, đều ở trong đó, ngoài ra, chính là tài liệu tu luyện, đan dược, cuồn cuộn vô số kể. Tạ phụ thân. Hai tiểu tử kia quy củ, cùng Diệp Linh, thật sự đối lập rõ ràng, nếu như Diệp Linh, cần gì Diệp Thần cho, bản thân cứ thế chạy đi cầm lấy, rất tự giác. Tiên trì, rơi vào yên tĩnh. Diệp Phàm và Dương Nghiên một trái một phải, ngồi bên cạnh Diệp Thần, hai tay chống cằm nhìn Sở Hào, Diệp Thần không có ở đây một tháng nay, hai người bọn họ thường đến đây, đây cũng là mẫu thân của bọn họ. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Diệp Phàm và Dương Nghiên cũng rời đi, nắm tay, muốn kết bạn đi tinh không tu hành. Khi đi, Diệp Thần đưa cho Dương Nghiên tọa độ chính xác của một ngôi sao còn đặc biệt dặn dò, bảo nàng đi bái tế lão hòa hiệp của Dương Cát, đó mới thật sự là cha và mẹ của nàng. Đến nay, hắn vẫn chưa nói cho Dương Nghiên biết về thân thế thật sự của nàng, không muốn khiến cho đứa nhỏ tiếc nuối, thiền sát cô tinh khi còn nhỏ, chỉ 2-3 tuổi thì làm sao có thể nhớ rõ cha mẹ của nàng chứ. Thái Âm và Thái Dương, nếu trừng phạt thiên sát và thiên khiển, chắc chắn sẽ có đánh. Tiếng cười khoan thai vang lên, lại có người chạy tới đây, chính là Tiểu Linh Hoa. Tên hàng kia, lúc Diệp Thần không còn ở đây thì cũng là thường xuyên đến đây, muốn chạy tới đây ăn đậu phụ Sở Hào, nhưng lần sau lại bay xa hơn lần trước, không chỉ một lần bị Sở Hào chấn động thành tàn phế. Cứ như vậy, người vẫn cẩn trọng, trên đường ăn đậu hũ, sống càng lúc càng xa. Diệp Thần bên này không khỏi sờ cằm, Tiểu Linh Hoa không nói, hắn ngược lại đã quên Thái Âm Thái Dương. Hai người kia là hai vợ chồng, thật trùng hợp, Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Nghiên cũng là một đôi. Hai đánh hai, ai mạnh ai yếu. Long Ngũ lại bị đánh. Tiểu Linh Hoa ngồi trên vai Diệp Thần, sau đó thổ lộ tin tức này. Mấy năm nay, tên này cứ cách nhau 3 năm lại chạy tới chỗ Diệp Thần, báo cáo một chút tình huống của Long Ngũ, còn khá hiểu ý người, nhưng Diệp Thần không thèm nhìn tới một lần. Long Ngũ bị đánh, cái này còn phải nói sao? Với đạo hạnh của hắn, không tu luyện 800 năm thì không thể đấu lại Vĩnh Sinh Thể. Kẻ ngoan độc có thể giết chết Long Đế há có thể đùa giỡn. Nhớ Long gia, nếu hắn vẫn còn, chắc chắn sẽ mang bọn ta ra vẽ, đưa bọn ta bay. Nhóc tỳ nói, tuy vui vẻ trong mắt thế nhưng khó mà che giấu được. Diệp Thần cười có chút hoảng hốt, đối với Long gia, hắn cũng rất nhớ mong. Trong lúc nói chuyện, ao nước dập dờn, mây mù lượn lờ, Sở Hào ngồi xếp bằng cuối cùng cũng đã thức tỉnh, tiên hà bồng bềnh, vô cùng rực rỡ, làm nổi bật tiên thể thái thượng, càng ngày càng đẹp đẽ. Nhưng trong tuyệt diệu này, Sở Hào giống như biến thành một người khác, mơ hồ có đế quẩn lộ ra. Tiểu Linh Hoa sửng sốt, ngạc nhiên nói, vợ nhà ngươi còn vượt qua đế kiếp sao? Diệp Thần không nói gì, nhíu mày nhìn Sở Hào, Tiểu Linh Hoa có thể nhìn ra đế quẩn trong cơ thể hắn, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đó thật sự là đế quẩn, hơn nữa so với đế, Minh Cơ, Minh Tuyệt, Bạch Chỉ cùng Hắc Liên Thiên Ma, còn càng thêm thuần túy. Ở đâu ra đế quẩn? Diệp Thần lẩm bẩm, tâm thần không khỏi hoảng hốt. Người vượt qua đế kiếp, tất có đế quẩn. Nhưng, người có đế quẩn cũng không có nghĩa là nhất định phải vượt qua đế kiếp, như Minh Tuyệt và Bạch Tuân, đế quẩn của hai người bọn hắn cũng không phải xuất từ đế kiếp, mà đến từ lực lượng thần bí. Sở Hào mới chuẩn đế cảnh, tự không có nói đế kiếp nhất định là đến từ hắn. Chẳng lẽ, là thần tàn thái thượng tiên thể? Linh Hoa thử nói. Đáng tin cậy. Diệp Thần sờ cầm một cái. Trong khi nói chuyện, ao nước lại nhộn nhạo, sóng nước mịt mờ, mây mù lượn lờ, mông lung, có hào quang khuynh sái, nổi bật lên uyển chuyển, nàng nhẹ nhàng mà đứng, có dị tượng cộng sinh, đại đạo thiên âm mờ mịt, không dứt bên tai, phát họa một mảnh nhạc chương mỹ diệu. Diệp Thần tâm cảnh gợn sóng, nhìn đến mê mẩn. Tiểu Linh Hoa thì ngây ra như phỏng. Luôn cảm thấy trên người của Sở Hào có một loại ma lực vô hình tác động lên tâm thần của nó, đến nỗi định lực cấp chuẩn đế của nó cũng khó thoát khỏi tai họa của nó. Thật sự bất phàm. Nhóc Linh Hoa ngơ ngác nói. Đúng là đã xem thường thái thượng tiên thể. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ngày sau gác nhà thành thật một chút, tức giận của tức phụ nhà ngươi không tốt lắm. Còn cần ngươi nói à, hai người rất có tình cảm, ngươi một lời ta một lời nói lén lúc vui vẻ. Nói chuyện một hồi, Tiểu Linh Hoa bay ngang ra ngoài, liền theo một đường cong duyên dáng, xuyên qua điểu ngữ hoa hương, xẹt qua hùng giang sơn nhạc, một đường bay ra khỏi thiên huyền môn. Người xuất thủ, tất nhiên là Sở Hào, đã từ trong ao đi ra. Những ngày qua, mặc dù nàng đang bế quan, nhưng thần trí lại thanh tĩnh, tự biết mình có một người nhỏ, luôn đi tới đi lui bên cạnh nàng, hai bàn tay nhỏ bé kia, tay còn đặc biệt không thành thật. Con hàng kia tất nhiên là Tiểu Linh Hoa rồi. Diệp Thần cầm tay, thở dài chật chật, có tức phụ hung hãn này thì ngày sau hắn ra ngoài đi dạo cũng không sợ bị người khác dạy dỗ. Trừ phi người nọ nghĩ không thông, hoặc là muốn lên không trung. Sở Hàm ngược lại giống như không có chuyện gì, rất thích ý duỗi thắt lưng, tư thái lung linh, lộ ra không bỏ sót gì. Cộng thêm gương mặt tuyệt mỹ kia, đặc biệt dễ dàng khiến người xúc động. Nội tình của ngươi, ở đâu ra? Diệp Thần cười nói. Không biết. Sở Hào lắc đầu, độ thần quan thiên kiếp tặng thưởng. Diệp Thần trầm ngâm một lát, chợt cảm thấy suy đoán này đáng tin. Ngày xưa, thiên kiếp của thần quan độ thiên tích, được đế đạo hắc ngạn, mà Sở Hào độ kiếp số này, tất nhiên cũng có ban thưởng, hơn phân nửa chính là đế quẩn này, tự như rút thưởng, hai nàng đều trúng thưởng, khác biệt chính là, trẻ con rút đến đế đạo hắc ám, Sở Hào thì quất tới đế quẩn. Diệp đại thiếu thổn thức, cũng muốn đi độ thiên kiếp thần quan, cũng nhất định có thể lừa gạt một ít bảo bối trở về, ví dụ như tiên pháp đế cấp, ví dụ như đế đạo thần quẩn, đều là bảo vật vô giá. Loại thiên kiếp này, rốt cuộc có ngụ ý gì? Sở Tụ nghi hoặc nói. Người lớn lên quá đẹp, khiến trời xanh đố kỵ. Diệp Thần nói một câu ý vị thâm trường. Nghe vậy đôi mắt đẹp của Sở Tụ bốc hỏa, tự biết Diệp Thần đang lừa nàng. Bất quá, tuy là lừa dối, nhưng lời này rơi vào trong lòng, lại rất đắc ý đi thôi. Diệp Thần dắt tay Sở Tụ. Đến khi ra khỏi tiên trì, liền thấy một đám lão gia hỏa, mỗi người đều nhàn rỗi, hoặc bày bàn đá đánh cờ, hoặc mang bầu uống rượu, hoặc chắp tay sau lưng đi dạo, phải có trên trăm người, đều có chuyện để làm. Thấy Diệp Thần đi ra, mọi người liền tiến lên, cười ha hả. Hàng mi xinh đẹp của Sở Hào hơi nhướng lên, chỉ trách đám người này không đứng đắn, cười quá hèn mọn bị ổi. So với nàng ta, Diệp Thần liền vắng mặt, tám phần là lại bị đánh gãy hàng rồi. Hôm nay từ biệt, không biết gặp lại là năm nào, những thứ này cất kỹ. Địa lão thở dài, rất có phong thái tiền bối, đút một túi trữ vật lớn cho Diệp Thần. Tạ tiền bối. Diệp Thần sắc mặt trịnh trọng, đưa một túi trữ vật qua. Bảo trọng. Bảo trọng. Bất kể là Diệp Thần hay là các lão già đều tỏ ra trang trọng. Hình ảnh này, nhìn thế nào cũng giống như là ly biệt. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, bầu không khí lúc này còn có chút thương cảm khó hiểu. Sở Hào ở bên cạnh nhìn thấy mà không hiểu ra sao. Những lão tiền bối này muốn đi tu hành. Cho nên lương tâm hắn phát hiện người tặng bảo bối Diệp Thần. Đáng tiếc, nàng chỉ đoán đúng một nửa. Bảo bối là bảo bối thật, nhưng vậy ly biệt, chính là hoàn toàn vô nghĩa, một cái túi trữ vật, chứa nguyên liệu luyện đan, một cái túi trữ vật, chứa chính là bản trân quý. Vì vậy, đây chính là một cuộc giao dịch, vừa không để lại thần nhi, liền trở thành ly biệt. Cũng may Sở Hào không biết, bằng không, tất sẽ giơ lên một ngón tay cái đối với hai bên, làm chuyện xấu xa, nhưng lại rất thương cảm, dám hỏi tội. Diệp Thần cuối cùng cũng bỏ đi, bộ pháp uy vũ sinh uy, tự mang theo vương bát chi khí. Mấy năm nay ta bế quan, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Hàm không khỏi tò mò. Vì sao lại nói như vậy? Diệp Thần mỉm cười nhướng mày. Đám lão tiền bối này đột nhiên đối tốt với ngươi như vậy, không quen quen. Sở Tụ cười nói. Cái này, nói ra thì là dài dòng. Diệp Thần nghiêm túc nói. Sở Hào chỉ chờ nghe xong, nhưng Diệp đại thiếu đương nhiên sẽ không nói. Trong tay tức phụ có đế binh, trong cơ thể còn có đế đạo cấp thần quẩn, ấn trên mặt đất bạo chù y, có thể đánh cho hắn khóc. Hai người lại hiện thân, đã là Hằng Nhạc Tông. Ngọc nữ phong dưới ánh trăng, khoác áo ngoài thánh khiết, lại vắng ngắt. Dưới gốc cây già, Hồng Nhan lẻ loi một người, lặng lặng ngồi. Thấy hai người họ trở về, mới hơi hơi ngước mắt lên, nhìn thấy không phải là Diệp Thần, mà là Sở Hàm Nhi, có thể thấy được ánh mắt nàng ta, hoảng hốt không chịu nổi, khó nén được là một vệt tang thương cổ xưa. Ban đêm, Diệp đại thiếu gia mặc tạp về, đặt bếp lò, làm bữa tối cho thê tử. Đã qua 10 năm, trù nghệ của thằng nhãi này vẫn còn tinh xảo như trước. Sở Hào đứng ở cách đó không xa, hai tay nâng cằm, lặng lặng nhìn, ánh mắt hàm chứa nhu tình, Diệp đại thiếu gia nhà nàng vẫn là rất có mị lực, nàng xem như si như say. Nàng đang nhìn Diệp Thần, mà Hồng Nhan thì đang yên lặng nhìn nàng, tựa như ánh mắt đó. Gặp thời khắc này, Sở Hào cũng không hiểu vì sao Hồng Nhan nhìn nàng như vậy, nhìn thẳng vào nàng, cả người không được tự nhiên, hai chúng ta quen biết nhau. Hay là hai ta có thâm thù đại hận? Bữa cơm vẫn rất ấm áp. Diệp đại thiếu rất có tình cảm, còn cắm hai ngọn nến đỏ, điển hình chút tối, bầu không khí phải gọi là lãng mạn, cả người đỏ mặt, từ đầu tới đuôi đều rất lúng túng. Lúc này nữ thánh thể gần như đã đại thành lại trở thành bóng đen. Cho nên, dung nhan vẫn rất có mắt nhìn, vừa ăn vừa ngồi, ăn xong liền đi, đã 10 năm chưa ăn cơm của Diệp Thần, lần này, xem như là dính vinh quang của Sở Hào. Không có bóng đèn, mới là bữa tối thật sự. Dưới ánh trăng Diệp đại thiếu và Sở Linh Nhi, thật là một trai tài gái sắc, một tôn hoang cổ thánh thể, một tôn thái thượng tiên thể, một đồ nhi, một sư tôn, nhìn sao cũng xứng đôi như vậy. Theo như cách nói, như đoạn cầu này, sau khi ăn cơm đều có hoạt động. Không biết vì sao, Diệp Thần không được, chuẩn xác mà nói hắn bị trời phạt thì không được, còn vợ xinh đẹp hắn chỉ có thể quan sát, muốn lên giường nói chuyện lý tưởng, nhưng dù sao đây cũng chỉ là lý tưởng. Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng tỏ. Hai người ngồi trên đỉnh núi, thái thượng tiên thể phong hoa tuyệt đại, giờ phút này lại càng giống tiểu nữ, khoác lên vai Diệp Thần, gương mặt nghiêng trên vai Diệp Thần, thật sự giống như chim non nép vào người. Diệp Thần cười, tràn đầy ôn nhu. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ở một mình với Sở Hào, không khỏi nhớ lại Ngọc Nữ Phong năm đó mới đến, vì ở bên cạnh hắn, cũng đã đánh cho hắn không ít, những ký ức đó đều gửi gắm một đoạn tuyệt đẹp. Bọn họ mới thật sự xứng đôi. Bắc Thánh ngước đầu lên nhìn Ngọc Nữ Phong, tự giễu cười một tiếng, yên lặng xoay người, từ từ đi xa, bóng lưng cô đơn mang theo vài phần điều hiu. Tề Nguyệt cũng như vậy, lặng lặng đóng cửa phòng bế quan. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Thần đã thức dậy làm bữa sáng cho thê tử. Sau đó, lại leo lên đỉnh núi lấy lò luyện đan. Về phần Sở Hào thì chọn nơi yên lặng, bế quan khoanh chân, đã thành một tu sĩ chuẩn đế, cũng là muốn mở tiểu thế giới trong cơ thể, đặc quyền như thế, chính là chuẩn đế cảnh sở hữu. Mà Hồng Nhan cũng tìm việc làm, yên tĩnh khắc tượng gỗ. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Mấy ngày sau, đan lôi liên tục xuất hiện, một bên xuất thân từ Linh Đan Các, một bên xuất thân từ Ngọc Nữ Phong, một người là trưởng lão đan thành Từ Phúc, một thành chủ đan thành Diệp Thần, hai người giống như đang đấu đan. Đan lôi bên này vừa kết thúc, người kia lại thuận tiện hơn, cả Hằng Nhạc Tông vô cùng náo nhiệt. Hai con hàng này, điên rồi sao? Bàn Đại Xuyên thổn thức, không có chuyện gì cứ thích đi chơi. Bất kể là đi Linh Đan Các hay là đi Ngọc Nữ Phong, đều nhìn thấy hai người đang luyện đan. Quen rồi thì tốt. Chu Đại Phúc ngáp một cái, dùng đôi mắt thâm quầng mà nhìn. Không chỉ là hắn, Hằng Nhạc đại đa số đệ tử và trưởng lão đều như thế, đều ngủ không ngon giấc, sẽ bị tiếng sấm rung trời làm cho bừng tỉnh, từng người đều yếu xìu không có mấy. Vì thế, có người am hiểu nhân ý, tăng thêm kết giới cho Linh Đan Các và Ngọc Nữ Phong. Không có người quấy rầy, hai người Diệp Thần và Từ Phúc lại càng thêm điên cuồng. Diệp Thần luyện đan chính là Bát Văn Đan, đan đan thấy đan lôi, Từ Phúc cũng có thể phá luyện đan áo nghĩa, luyện nhị văn đan cũng là đan đan thấy đan lôi, ngày đêm không ngừng luyện. 9 ngày sau, Sở Hào xuất quan, đã ngưng ra tiểu thế giới trong cơ thể. Ban đêm yên tĩnh, nàng ngồi ở dưới gốc cây già, lặng lặng nhìn đỉnh núi, chưa từng quấy rầy, nàng biết Diệp Thần điên cuồng lĩnh ngộ đan như thế là để chuẩn bị cho việc luyện cửu chuyển hoàng hồn đan. Gió nhẹ thổi qua, Hồng Nhan tới, im lặng ngồi xuống, cũng không nói chuyện, cũng không khắc tượng gỗ, càng không gặm linh quả, cứ lặng lặng ngồi như vậy, như một pho tượng băng nho nhỏ. Tiền bối, ngươi và ta có gặp qua hay không? Sở Tụ ghé mắt khẽ nói. Tất nhiên là nhận ra. Cười đỏ mặt, mang theo tang thương khó hiểu, không cần nghe Sở Hào nói, chỉ nhìn dung nhan của nàng, đã có thể khiến nàng nhớ tới chuyện của năm xưa. Sở Hào nhíu mày, có chút nghĩ không ra, tiểu gia hỏa trước mặt này, thế nhưng là một nữ thánh thể, bối phận so với đế hoang còn cao hơn, hai nàng sẽ là bạn cũ, vậy phải vượt qua bao nhiêu thời đại? Oanh! Lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần lại thành đan, còn chưa ra lò đan đã thấy đan lôi. Không phân trước sau, phường hướng Linh Đan Các cũng có lôi điện hiển hóa. Nhưng hai người hắn đang lôi lại vang dội, cũng không kịp tiếng nổ rung trời, mây đen giăng đầy cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, xen lẫn một loại uy áp đáng sợ. Không sai, có người dẫn kiếp, hơn nữa cũng không phải chỉ có một, là hai người. Sở Hàm đã đứng dậy, Diệp Thần cũng cúi đầu nhìn về phía hai khuê phòng. Hai người nhìn chăm chú, Nam Minh Ngọc Súc Vật cùng các nàng Liễu Như Yên, không phân trước sau ra cửa phòng, người dẫn thiên kiếp, chính là hai người các nàng, tìm cơ duyên đột phá, bước ra nửa bước kia. Nếu không sao có thể nói là tỷ muội tốt, một người là nữ hoàng đế, một người là thập nhất hoàng đại sở, cũng không biết là đã thương lượng xong, hay là một sự trùng hợp, đúng là cùng lúc phá quan. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn thoáng qua Sở Hào và Diệp Thần, sau đó liền ra khỏi Hằng Nhạc. Thấy thế, Diệp Thần cùng Sở Tụ dắt tay nhau, đuổi theo hai người. Sau đó, còn có tu sĩ đại sở, những người thích xem náo nhiệt kia càng là hai nàng dâu của thánh thể Diệp Thần, lại đồng loạt khai thiên kiếp, ngẫm lại đều cảm thấy mới mẻ, lý nào lại không thèm nhìn. Chủ yếu là muốn nhìn thử xem có thể dẫn ra thiên kiếp trong quan tài hay không. Thiên kiếp Nam Minh Ngọc Súc Vật cùng Liễu Như Yên vẫn rất bá đạo, đều tắm trong lôi điện, đánh lên đỉnh núi mờ mịt nhất cũng dẫn ra chính pháp tắc thân đế đạo. Đáng tiếc, cũng không có thần quan thiên kiếp gì cả. Đợi thiên kiếp kết thúc, hai người thiếu chút nữa đã thân hủy thần diệt, cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng niết. Kết quả, trong tiên trì của Thiên Huyền Môn lại có thêm hai mỹ nữ. Mà đám lão gia hỏa Thiên Huyền Môn kia lại ở trước mặt Sở Hào biểu diễn một hồi tình cảm ly biệt, Quang Minh Chính đã giao dịch một loại bảo bối tên là bản trân quý. Hai tháng sau, Nam Minh Ngọc Súc cùng Liễu Như Yên đồng loạt xuất quan, đều củng cố cảnh giới bản thân, mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, càng có nữ vương thần tư như hai vị tiên nhân. Lúc đầu sẽ có một bữa tối ánh nến, nhưng lại bị cắt ngang bởi một trận thiên kiếp khác. Lần này là nhị thiếu nãi nãi của thánh thể gia, cũng chính là mẹ của Diệp Linh Nhi. Thiên kiếp của nàng không hề yếu hơn các nàng như Liễu Như Yên, nhưng nếu so sánh với Sở Hâm thì vẫn còn kém một chút. Nàng một mình chiến đấu với chính đạo pháp tắc đế, trận chiến thảm thiết của thiên kiếp đã mấy lần chôn vùi bản thân. Một môn toàn đặc biệt chuẩn đế, tính nết. Ta đã quen từ lâu rồi, đừng trêu chọc ai đến những người khác, là nơi phát nguyên của dân phong đại sở. Người so với người, đè chết người ở đâu? Nhìn một nhà thánh thể càng ngày càng xa, người đời tặc lưỡi, kéo dài không tiêu tan. Bữa tối dưới ánh nến bị cắt ngang lại tiếp tục vào hai tháng sau. Diệp Thần thỉnh thoảng liếc mắt xem xét khuê phòng, tức phụ ra ngoài tu hành đều đã đột phá, người bế quan ở nhà phần lớn cũng tiến giai, chỉ còn lại Cơ Ngưng Sương và Thượng Quan Ngọc Nhi. Cơ Ngưng Sương tự sẽ đột phá, chỉ trong thời gian sớm muộn. Về phần Thượng Quan Ngọc Nhi thì thua kém không ít, 10 năm bế quan mới tới Đại Thánh đỉnh phong, nếu như không có một tia cơ duyên trong cõi U Minh, nàng vẫn còn bị nhốt ở Đại Thánh cảnh 10 năm. Nói đến thời gian, năm tháng lặng yên trôi qua, vô hạn tới gần 10 năm. Ba ngày sau, một đêm, Tịch Nhan tu hành trở về, vẫn xinh đẹp như vậy. Ngày thứ 8, Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng trở về Ngọc Nữ Phong. Ngày thứ 11, Lạc Hy cùng Huyền Nữ nắm tay về nhà, có thể nói một đường phong trần. Ngày thứ 19, Lâm Thi đã dừng chân trước cửa Hằng Nhạc Sơn. Ngày thứ 17, Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Bích Du cũng cùng nhau trở về. Ngày thứ 35, Thượng Quan Ngọc Nhi đã xuất quan, cái đầu nhỏ bất đắc dĩ, bế quan 10 năm, cuối cùng không cách nào đột phá, còn cần nhiều năm tháng lắng động. Một đêm này, bữa tối rất là náo nhiệt, Ngọc Nữ Phong ngày xưa vắng vẻ, nhiều người, ngay cả Tiểu Hồng Nhan, cũng lộ ra một nụ cười mỉm, nàng, là người cực kỳ sợ cô độc. Ngưng Sương, chỉ còn lại ngươi. Diệp Thần mỉm cười, yên lặng quan sát khuê phòng. Trong khuê phòng, Cơ Ngưng Sương tắm trong tiên hà, ngủ an tường, nàng ngộ chính là mộng đạo, ngủ say chính là bế quan, lấy thiên phú của nàng, đã sớm có thể đột phá, đến nay chưa tiến giai, là còn đang lắng động đạo quẩn, đợi ngày khác, chỉ cần một ý niệm, là có thể đưa tới chuẩn đế kiếp. Xuân thu đông hạ 10 năm, hoa râm 10 năm nở hoa. 10 năm này, nhìn như ngắn ngủi nhưng cũng dài dằng dặc, đại sở người ra ngoài lịch lãm tu hành, phần lớn đã lục tục ngo ngoe trở về, vắng vẻ đại sở, lại thêm nhân gian khói lửa. Sau đó, tình không xung quanh Chư Thiên Môn và đại sở, liền náo nhiệt hẳn lên. 10 năm đường ai nấy đi, 10 năm không gặp, được nhiều tạo hóa, lại quay về cố hương đại sở, nhìn ai cũng không vừa mắt, một lời không hợp liền hẹn, có thể nói là khí thế hừng hực. Đối với việc này, Diệp Thần không có chút hứng thú nào, mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm ra thì chính là ngộ đan. Còn nữa, chính là tiết mục. Kịch Tức Phụ, đã 10 năm, lại thêm không ít sáo lộ. Những ngày qua, Diệp Đại Thiếu đặc biệt đeo lồng đèn nóng, cách năm ba phần liền chạy đến Thiên Huyền Môn, cất giữ một bộ bản nguyên vẹn, đi đổi tài liệu luyện đan, đặc biệt chịu khó. Chỉ có trách là người đại sở lại lục tục trở về, có trời mới biết ngày nào Đông Hoàng Thái Tâm đã trở về. Nếu nàng trở về, với tính nết của nàng cũng sẽ không để hắn lấy tài liệu luyện đan ra. Phải biết, cái gọi là bản cất kỹ kia đối với phụ nữ kia không dễ sử dụng. Hắn đến đây, đám lão già kia vẫn rất hoan nghênh, cùng lắm thì bị đánh một trận thôi. Bị đánh một trận thì có thể xem được bản cất giữ, đáng giá, nhưng đều là lấy mạng để chơi đùa. Đúng như Diệp Thần dự đoán, sau khi các tiểu bối, các lão bối cũng lần lượt trở về nhà. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Nhìn những hậu bối đang say sưa đại chiến, các hoàng giả trở về, mỗi người lời nói đều thấm thía, 10 năm tuế nguyệt, cũng không có xóa đi phong phạm nên có. Có sức sống như vậy, có phong phạm của ta năm đó. Các thần tướng cũng đã trở về, tản bộ 10 năm, phàm là chuẩn đế có uy tín danh dự trong chư thiên, đều đã từng trận chiến qua. Đều ăn cái gì? Sau khi Đông Hoàng Thái Tâm trở về, một tiếng mắng to tràn ngập bá khí vang vọng khắp đại sở, chấn động toàn bộ Thiên Huyền Môn, đều ầm ầm rung chuyển. Thần nữ Côn Luân Độ 10 năm trăng ngọt, cùng kiếm thần trò chơi nhân gian, tâm tình vốn rất tốt, nhưng về nhà nhìn lại, mẹ nó cảm thấy ngoan ngoãn, từng mảnh tiên thảo viên trong trí nhớ trở nên hơn 8 phần, vừa nhìn liền biết, đây là gặp phải cướp bóc a. Sau đó, Thiên lão, Địa lão cùng đám lão gia hỏa kia ở Phục Nhai, liền bị đưa ra khỏi Thiên Huyền Môn, một người so với một người bay xa, một người so với một người ngã thảm hại, cả người là thương tích. Đừng thấy bình thường bọn họ không đáng tin cậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn rất nghĩa khí, đến nơi vẫn chưa cung cấp được cho Diệp Thần, hoặc là nói không dám cung khai, chọc Diệp đại thiếu gia thì không sao, ai cung cấp bản trân quý, tuổi tác đã cao lắm rồi thì chỉ vào bản cất giữ cẩn thận mà thôi. So với ngoại giới, Ngọc Nữ Phong vẫn tương đối bình tĩnh. Trên đỉnh phong, Diệp Thần ở trước lò luyện đan có thể nói nơm nớp lo sợ, hắn ngộ 3 năm 8 viên văn đan, đến nay vẫn không tìm được đột phá, dù đã tìm đủ nguyên liệu luyện chế hồn đan, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Về phần đám người Thiên lão, hắn tự không lo lắng, những tài liệu luyện đan kia cũng không phải là đoạt, mà là lấy bảo bối đổi, song phương đều lấy nhu cầu của mình, chính là hợp tác hai bên cùng có lợi. Đúng như sở liệu của hắn, Đông Hoàng Thái Tâm thật sự đến. Xa xa, hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm đang bốc hỏa, một bộ nhìn chằm chằm vào người ăn thịt. Thiên Huyền Môn là có ký ức tinh thạch, có một số chuyện có hồi phóng. Thần nữ, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười ha hả. 10 năm không gặp, cô nương này càng ngày càng mê người, đi cùng kiếm thần một đường, vừa đi chính là 10 năm, hẳn là đã cái kia, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đã không còn là tấm thân xử nữ. Diệp Thần, lá gan của ngươi cũng lớn đấy. Đông Hoàng Thái Tâm vừa suy nghĩ đã bày ra dáng vẻ hưng sư vấn tội, trong mắt tóe ra tia lửa, đó là một điều rực rỡ. Nhiều năm trước, hình ảnh Diệp Thần phóng thích cho chuẩn đế các ngươi nàng đều nhớ kỹ chứ? Đến nay nhớ lại, còn cảm thấy xấu hổ gấp bội. Hôm nay, chính là tới tìm Diệp Thần tính sổ, nợ cũ tính nợ. Nói mò, ta dùng tiền mua. Diệp Thần tất nhiên không nhận, biết đối phương tới để tính sổ, nhưng hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn là cấp chuẩn đế, đi đứng rất nhanh. Đông Hoàng Thái Tâm không nói lời nào, một cước đá bay lò luyện đan. Hắc. Diệp Thần không làm nữa, lập tức vuốt tay áo, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đông Hoàng quá đau lòng mà mắng to, chớp mắt thân thể như quỷ mị. Đáng tiếc, thân pháp này của hắn vẫn còn kém Diệp Thần một chút. Không nói cái khác, chỉ nói đến Phi Lôi Thần, mà chết nàng cũng bắt không được, chớ nói chi là thiên đạo, một cái hắc động động thân, ai bắt được đến, còn có đế đạo hắc ngạn, cũng ăn nói vụng về, chuẩn cấp đế hoang cổ thánh thể, ác chủ bài vẫn là rất nhiều đấy, chính là tùy hứng như vậy. Chạy đi đâu? Toàn núi đều là do Đông Hoàng quá tức giận, Diệp Thần đuổi không kịp cơ trí, thiếu chút nữa phát nổ tại chỗ. 10 năm không gặp, xem thường Diệp Thần, lại không phải là tiểu tu sĩ năm đó, luận cước cước cùng thân pháp, lại nghiền ép nàng, mẹ nó quá lúng túng. Bởi vì hai người bọn họ, Ngọc Nữ Phong Đại Thanh sớm, liền có chút ầm ĩ, các con dâu đi gặp Diệp Thần, phải gọi là bình tĩnh, bắt được cũng được, bắt không được cũng không sao, cũng chẳng quan tâm, cùng lắm thì Diệp Thần bị đánh một trận, xong việc lại sinh long hoạt hổ. Đám người hoàng giả, thần tướng, thánh tôn cũng tới, cũng không phải tới tìm Diệp Thần mà là tới tìm đế thần, nghe nói đã ngủ say, còn nói mơ ước mới kết bạn tới đây xem một chút. Ai có thể ngờ được, còn chưa kịp nhìn thấy đế hoang thì đã thấy trước hết Diệp Thần và Đông Hoàng có tấm lòng. Hai người bọn họ, thật sự có điều khúc mắc với nhau. Một người là hoàng giả đại sở, một người là thần hộ thần của đại sở, còn người của Đại Thanh lại chơi trốn tìm, ngay cả hàng nhạc cũng trở nên hỗn loạn. Thánh thể cuộc khởi, đã không còn ai ngăn cản nữa. Chiến Vương cười nói, sống lưng thẳng tắp, Diệp Thần tặc nể mặt hoàng giả đại sở, ngay cả thần nữ Côn Luân cũng không đuổi kịp hắn. Thần thông khai động, đã vô địch trên đời. Ngũ thần tướng đoán tay, tên trộm cười lớn, những thần tướng khác chắc cũng vậy, cùng cấp với nhau, so với đế tôn năm đó thì dơ bẩn hơn nhiều. Còn nhìn kìa, hỗ trợ đi. Thánh Tôn liếc mắt nhìn Kiếm Thần, đúng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ muốn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Tâm bắt được Diệp Thần, sau đó vung búa nện xuống. Không chỉ có ông ta, những lão già ở đây đều có niềm mong chờ này, đã 10 năm không thấy Diệp Thần bị đánh, rất là nhớ bức tranh này, hôm nay có lẽ có thể được toại nguyện. Kiếm Thần lắc đầu cười một tiếng, cuối cùng cũng nhấc chân lên, vậy cũng nên giúp tức phụ một tay. Nhưng không chờ hắn mở miệng, liền nghe một tiếng ầm vang, chấn động toàn bộ thiên địa. Diệp Thần bất chấp định thân, nhìn về phía khuê phòng, đôi mắt sáng lên, cơ ngưng xương đột phá. Như hắn, chúng nữ cũng vui mừng. Chỉ có các lão chuẩn đế dương mắt nhìn về phía mờ mịt, lông mày hơi nhíu, bầu trời đã giăng đầy mây đen, lôi điện xé rách nội bộ, sở dĩ nhíu mày là bởi vì thiên kiếp mang theo uy áp quá mức đáng sợ, dù là đỉnh phong chuẩn đế cũng không nhịn được tâm linh run rẩy. Dùng cái này có thể thấy được, liền biết thiên kiếp của cơ ngưng sương mạnh cỡ nào. Mọi người nhìn chăm chú, cơ ngưng sương bước ra khỏi khuê phòng, đối với người nhà cười nhẹ, liền đi ra khỏi hằng nhạc. Diệp Thần thu lại vẻ đùa giỡn, đi theo chúng nữ. Đám chuẩn đế liếc nhau, cũng đều đạp trời mà đi. Lại nhìn phía sau hắn, xôn xao một mảng lớn, vô luận tu luyện, treo muội hoặc bế quan, đều chạy ra, sớm biết cơ ngưng sương thiên kiếp tặc mạnh, là đi xem pháp tắc thân đế đạo. Đích xác, thần phạt của cơ ngưng sương mạnh có chút thái quá, một mảnh tinh không tĩnh mịch, sấm sét giáng xuống, đi lên chính là chính đạo thần phạt, cũng không mang theo màu sắc mà dần dần biến đổi. Oanh! Ầm ầm! Sấm chớp ầm ầm, làm chấn động cả tinh vực, hậu bối đại sở còn đang ở trên tinh không bị kinh động, khung kệ ào tụ lại. Từ xa đã nhìn thấy một mảnh lôi hải bị xé rách từng sợi, chỉ vẹn vẹn nhìn thôi cũng đã khiến hai mắt đau nhức. Cơ ngưng sương cũng đủ bá đạo, như nữ vương cái thế, ức vạn đạo lôi đình, đều khó che thân nàng, xé mở lôi hải, tắm rửa lôi điện, đầu treo tam bộ vô tự thiên thư, đánh thẳng cửu tiêu, muốn một đường đánh tới đỉnh hư vô tận nhất, một cước đạp nát cái gọi làng độn vân kia. Ọc ọc. Tạ Vân âm thầm nuốt nước miếng, khóe miệng giật giật, đám đàn bà này, không khỏi quá bá đạo, hết sức chắc chắn, hắn cấp chuẩn đế. Còn lâu mới là đối thủ của cơ ngưng sương. Thiếu niên cấp đế, yêu nghiệt nghịch thiên. Tư Đồ Nam cười tự giễu. Ở bên cạnh, Tiêu Thần con trai Chiến Vương cũng có chút xấu hổ, không cần tìm cơ ngưng sương đánh hắn cũng không phải đối thủ của hắn, như Đông Thần chỉ có Diệp Thần mới có thể địch nổi. Đừng nói là hậu bối, ngay cả đám người đế, Đông Hoàng, Thái Tâm, Đông Hoàng, cũng khó mà nén được nỗi thổn thức, giao trì hậu bối mạnh hơn nhiều năm trước của các nàng, đây chính là uy thế của thiếu niên đế cấp, nếu như đơn đã độc chiến cùng cấp, không phải là đối thủ của hắn, không phải thánh thể thì không thể cùng chiến đấu. Vạn vật chí thánh. Đế Dực khẽ lẩm bẩm, nhân vương, ngươi lại bồi dưỡng một đời yêu nghiệt. Lời này cũng không có ai phản bác. Vì sao nói nhân vương bồi dưỡng từ cùng Vô Tự Thiên Thư có quan hệ? Bộ thứ nhất Vô Tự Thiên Thư của Cơ Ngưng Sương liền từ nhân vương, đó có lẽ chính là khởi đầu của Đông Thần Vạn Vật Đạo Niết Bàn, cùng Hỗn Độn Đạo trăm sông đổ về một biển, cùng đẳng cấp nghịch thiên. Chẳng biết tại sao rất muốn nhìn nàng ta đánh một trận với Diệp Thần. Thánh Tôn sờ cằm, chọc cho đám chuẩn đế cùng nhau nhìn về phía Diệp đại thiếu. Thời đại này cấp bậc đế tử có không ít, nhưng cấp thiếu niên đế cũng chỉ có Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Hai người này nếu như đánh nhau hẳn là rất đẹp mắt, ai mạnh ai yếu không thể biết. Đối với ánh mắt bốn phía, Diệp Thần làm như không nghe thấy, chỉ nhìn thiên kiếp. Trong mắt hắn cũng không có khiếp sợ, sớm biết Cơ Ngưng Sương cường đại hắn cũng chưa chắc có thể lấy được, vẹn vẹn lôi kiếp lại có thể nào tổn thương nàng. Chân chính có thể tổn thương nàng chính là đế đạo pháp tắc thân. Quá nữa là cũng có 64 tôn đế. Lạc Hy nhỏ giọng nói, không có 64 tôn đế cũng có lỗi với thiếu niên đế cấp. Tịch Nhan hì hì cười nói, lần này sau này đánh nhau có trợ thủ. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì. Lời này người khác nghe không hiểu, nhưng chúng nữ lại không rõ, có Cơ Ngưng Sương ở đây, lại thêm bọn họ có thể đánh Diệp Thần phát khóc. Oanh ầm ầm, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, lôi điện trong thiên kiếp càng mãnh liệt hơn. Chính đạo thần kiếp đã tản đi, người lần này tới chính là thần thú kiếp, thần long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, cộng thêm một con thánh thú kỳ lân, thân thể lôi đình khổng lồ nguy nga như núi cao, nghiền nát từng mảnh tinh không. Cơ Ngưng Sương trước sau như một cường thế, mở ra ngoại đạo tiên tướng, cầm vạn trượng đạo kiếm, chém thần thú cướp không thành quân, không có thần thú nào có thể tới gần nàng. Kiếp thứ hai thần thú kiếp bị nàng mạnh mẽ giết đến tan vỡ. Thần thú diệt vong, kiếp thứ ba theo thời gian mà tới, chính là pháp khí thiên kiếp. Từng pháp khí treo trên bầu trời, quanh quẩn lôi điện, tỏa ra thần quang như từng ngôi sao, lấp lánh lóa mắt. Nhưng dù có nhiều pháp khí hơn nữa, dù pháp khí có mạnh mẽ hơn nữa cũng không làm gì được nàng. Uy danh của Đông Thần Giao Trì không phải hét ra, là đánh ra. Nhưng thấy nàng huy kiếm chỉ thẳng vào Thương Huyên, hàng tỷ lôi đình đều nghe theo hiệu lệnh, đồng loạt nghịch phạt tấn công lên trời, từng món pháp khí thiên kiếp nổ tung, hóa thành lôi điện, lại ngưng tụ một lần nữa, nhưng cũng khó ngăn cản được lôi đình công phạt, cho đến khi tiêu diệt mới coi như xong. Nữ thần trong mộng của ngươi, quả nhiên không phải bịa đặt. Phương xa lại có người đến, một con khỉ, một con trâu, một con côn trùng dài, không đúng, là Thương Long, cũng chính là Long Kiếp. Không biết vì sao ba người này lại đi cùng nhau, cũng không thấy thần nữ linh tộc. Long Kiếp thở dài một tiếng, nữ thần trong mộng của nàng sớm đã bị Diệp Thần gọi là heo ủi, còn không cho hắn nhìn, vẫn nhớ năm đó đã bị Diệp Thần đuổi hơn 800 vạn dặm, suýt chút nữa đã đánh chết hắn. Oanh! Kèm theo đó là tiếng ầm ầm. Pháp khí thứ ba đã kết thúc kiếp nạn. Nhưng tiếng ầm ầm vẫn chưa tan biến, dị tượng thần kiếp đánh tới, Hùng Giang Trường Xuyên, núi lớn Cự Nhạc, điện đài Lầu Cát, Linh Tuyền Tiên Trì, rất nhiều dị tượng đều có biến hóa lôi đình, thật sự giống như một đại thế giới chân thật, không khác gì lúc trước Diệp Thần vượt qua. Cơ Ngưng Sương đứng yên, là hóa đạo tướng, là đạo tướng của vạn vật, một núi một nước, một cây một mộc, đều rất có linh tính, mỗi một cái đều là Cơ Ngưng Sương hắn tranh phong cùng với dị tượng thiên kiếp. Oanh. Ầm. Quanh. Một bên là dị tượng thiên kiếp, một bên là dị tượng đạo, đều như một mảnh thật sự là đại giới, một bên lên một chút, đối chọi gay gắt, hàng loạt dị tượng sụp đổ, phát họa ra hình ảnh hủy diệt, bầu trời sao vốn đã tàn phá, bị giết đến mức vết thương khắp nơi, không còn một tấc nào hoàn hảo không gian. Có thể thấy được, Cơ Ngưng Sương đạo dị tượng, tuyệt đối chiếm thượng phong, toàn diện nghiền ép thiên kiếp dị tượng. Một kiếp này, không chút nào hồi hộp, thiên kiếp dị tượng suy giảm, ầm vang bạo diệt. Kiếp thứ 5 đã đến. Phương Đông có mặt trời sấm sét biến ảo, phương Tây có mặt trăng sấm sét hiện ra, từng ngôi sao do lôi điện tạo thành, chiếu khắp tinh không, có thể nói là đầy sao lấp lánh. Ta nên đứng xa một chút thì hơn. Hùng Nhị ho khan một tiếng, rất tự giác lùi về sau, ba huynh đệ tốt của Diệp Thần đều thuộc về hắn thiên phú kém, 10 năm tu hành tinh không, còn là đại thánh cảnh, cũng chưa chạm tới bình cảnh đỉnh phong, với nội tình bực này, chỉ cần một dao động thiên kiếp thôi cũng đủ nghiền hắn thành tro rồi. Ví dụ như hắn, Hoắc Đằng, Vương Lâm, Thạch Nham bọn họ cũng đều rất tự giác lui về phía sau một bước, Đông Thần Thiên Kiếp quá mạnh, nhìn đến đều run sợ, nếu đổi lại là bọn họ, sớm đã bị đánh chết 800 lần rồi. Nếu không tới gần, ta còn tưởng là Diệp Thần đang độ kiếp. Đông Phương Tinh Vực, một đoàn người đi tới, chính là các đệ tử chư thiên, sở dĩ nói như vậy là bởi vì thiên kiếp mà giao trì độ qua, cùng kiếp nạn Diệp Thần độ lúc trước giống nhau như đúc. Xấu hổ. Hai chữ này chính là chúng đệ tử đều muốn nói. Diệp Thần là một yêu nghiệt, bọn họ là người. Người là thánh thể hoang cổ mà. Vô địch cùng cấp, nhưng mà nàng dâu của hắn càng là một con yêu nghiệt, hơn nữa còn là cấp nghịch thiên, bị hai vợ chồng hắn đè ép, cả đời cũng không thể xoay người được. Trong lúc nói chuyện, kiếp thứ năm đã hạ xuống, tinh thần đầy trời sụp đổ, mặt trời và mặt trăng cũng tan thành mây khói. Đến lúc này, người quan sát đều hít vào một hơi, lôi kiếp đã xong, tiếp theo chính là đế đạo pháp tắc thân kiếp, đặc biệt là đế tử cùng thần tướng, cùng với đế đạo truyền thừa, trong con người đều có hy vọng, kỳ vọng có thể ở trong thiên kiếp, nhìn thấy tiên đế. Nhưng khiến thế nhân kinh ngạc chính là, lần này giáng xuống, cũng không phải là thân kiếp đế đạo pháp tắc kia, mà là một cự nhân kình thiên, có ba con mắt, tắm rửa dưới ức vạn lôi đình, như một pho tượng thần khuôn mặt hung ác, quanh thân quanh quẩn sợi xích trật tự. Nó không chỉ ba mắt, còn có sáu tay, mỗi một tay đều nắm một thanh chiến mâu lôi đình, kèm theo uy thế diệt thế, tự như nó chính là chúa tể thế gian, quan sát thương sinh. Ma tượng thiên đạo. Diệp thần lẩm bẩm tự nói, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại. Thế nào là thiên đạo ma tượng? Thượng quan Ngọc Nhi tò mò nhìn về phía Diệp thần. Cái gọi là thiên đạo ma tượng, chính là ý chí của thượng thương. Sở Hào tiếp nhận lời nói, chậm chậm nói, chuẩn xác mà nói, cũng là một loại kiếp, khác biệt chính là, tượng ma này có chứa ác niệm muốn ma diệt người độ kiếp, có thể xem hắn là thần trí, có ý chí của thần trí. Chuyện này, Thượng quan Ngọc Nhi cái hiểu cái không, chỉ biết thiên đạo ma tượng kia cực không đơn giản, nhìn từ xa đã thấy run sợ, không chỉ có một lão đại, dáng dấp còn dọa người. Thần sắc chúng nữ đều không đẹp. Tượng thiên đạo rất mạnh, không chỉ mang theo uy áp diệt thế mà còn có đế quẩn đáng sợ. Lại chọc phải thiên đạo ma tượng. Diệp thần lại lẩm bẩm. Nhất định mà nói, hắn còn hiểu biết nhiều hơn Sở Hào, ngoại trừ Sở Hào nói, thiên đạo ma tượng kiếp bậc này vẫn là một loại dấu hiệu nghịch thiên. Trách chỉ có trách cơ ngưng sương quá yêu nghiệt, bản thân đại đạo cùng thiên đạo trái ngược, nguy hiểm minh minh ý chí, mới có thể khiến cho trời giáng thiên đạo ma tượng, dùng cái này đến hủy kỳ thân diệt thân. Nhìn vẻ mặt chúng chuẩn đế, cũng có thâm ý rất nhiều, trong đó vư chúc thánh tôn và đế cơ con ngươi là thâm thúy nhất, bực này thiên đạo ma tượng kiếp, bọn họ năm đó độ đế kiếp từng gặp qua, mà đế quẩn trên thân hai người bọn họ, tám phần trở lên, đều là đến từ thiên đạo ma tượng. Nhưng có muốn nói? Thánh tôn thản nhiên nói, vẻ mặt không hề có ý đùa giỡn. Đế cơ trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, một đời ra hai thần quan, nàng có lẽ chính là một vị đế trong đó, hắn tuổi có thể chứng đạo thành đế hay không, xem tạo hóa. Thánh tôn không nói gì thêm, cảm giác của đế cơ cũng là cảm giác của hắn. Cùng vượt qua đế kiếp, cùng nhau từ thiên đạo ma tượng được đế quẩn, có thể nói hai người ngầm hiểu lẫn nhau, thời đại này quá bất phàm, hậu thế yêu nghiệt nghịch thiên, vượt xa dự liệu của các tiền bối. Quang Huy thậm chí lấn át thánh thể. Các đế tử thổn thức. Lời này không ai phản bác, nếu lấy thiên kiếp luận mạnh yếu, cơ ngưng sương còn hơn cả Diệp thần, chỉ vì Diệp thần chi chuẩn đế kiếp, vẫn chưa thấy tượng ma thiên đạo, mà cơ ngưng sương lại đưa tới đây, tượng ma thiên đạo cũng có thể đưa tới, vậy thì sau này chắc chắn cũng có 64 tôn đế đạo pháp tắc. Tự nhiên, đây chỉ là trên lý luận mà nói, nếu thật sự đánh, đông thần chưa chắc có thể thắng thánh thể. Ta nói, rốt cuộc là cái gì? Rất hiển nhiên, là một quái vật khổng lồ, một bàn tay có thể bóp chết chúng ta. Cũng không khỏi quá nhiều. Quá nhiều người kinh dị, nhìn thiên đạo ma tượng, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đó là cái gì, chỉ biết nó rất đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy diệt, thiên kiếp lôi điện còn xa mới có thể sánh bằng. Lại nhìn cơ ngưng sương, đại mi nhíu mày. Nàng tự biết mình kiếp nạn của mình, tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó là thiên đạo ma tượng, thượng thương diệt nàng, dục niệm chính là ác niệm, ý chí trong minh minh, bị ác niệm kia trao cho thần trí. Rống. Oanh. Hình như thiên đạo ma tượng có khí tức, nhưng khí tức thở ra lại giống như tiếng thú rống, như lôi đình, chấn động khiến tinh không ầm ầm, tất cả đều vì uy áp của nó quá mạnh mẽ, dù chỉ là một luồng khí tức cũng có thể nghiền chết một vị đại thánh, thân thể nguy nga đó có thể trấn áp vạn cổ tiên khung. Thật là đế quẩn thuần túy. Bạch Chỉ thì thào tự nói, nàng đồng dạng thân mang đế quẩn, đều cảm thấy tâm linh rung rẩy, không biết đế quẩn của thiên đạo ma tượng đến tột cùng đến từ nơi nào. Nàng như thế, Minh Tuyệt bên cạnh cũng giống vậy, hai con người đã hơi híp lại thành một đường. Đồ nhi của Minh Đế là nghe qua thiên đạo ma tượng, nhưng chưa từng thấy qua, lần này được thấy, quả là làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, đế quẩn quanh quẩn trên người, khiến cho đế quẩn của hắn cũng e ngại. Hai người đồng loạt nhìn về phía mờ mịt, dường như có thể nhìn thấy Minh Đế cách một trời một vực. Minh Đế đang nhìn, thì thấy bản đồ đang ngộ đạo trong hư vô, khoảnh khắc hiện ra ở trong ma tượng thiên đạo, hắn liền mở mắt, thần sắc hờ hững, đối với đông thần giao trì, lại có chút kinh ngạc. Ngụ ý mà thiên đạo ma tượng đại biểu hắn hiểu rõ nhất, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ý chí ác niệm kia lại xuất hiện trong một trận chuẩn đế kiếp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Hắn xem lúc, cơ ngưng sương mở ra ngoại đạo tiên tướng, có một bóng hình xinh đẹp hư ảo, che khuất nàng tiên khu, toàn thân tiên hà tỏa ra, lưu quang tràn đầy, nổi bật đông thần giao trì, càng như mộng như ảo, nàng như trích tiên, phong hoa tuyệt đại, không nhiễm phàm thế bụi mù. ông. Tượng thiên đạo ma tượng bắt đầu tấn công, một thanh chiến mâu bằng sấm sét đập tới, khiến trời long đất lở. Nó thật sự có thần trí ác niệm, vốn là hung thần ác sát, mà trong mắt nó còn có dữ tợn, không biết còn tưởng rằng nó cùng cơn ngưng sương, có thâm cừu đại hận. Đế quẩn của nó thật sự mạnh, uy lực càng mạnh hơn cực đạo đế binh. Cơn ngưng sương không nói gì, ngọc thủ ống ánh ngang trời, một chưởng đánh ra vạn vật chi đạo. Oanh! Chiến mâu cùng ngọc thủ chạm vào nhau, ầm ầm nổi lên, một vầng sáng tịch diệt, tràn đầy uy thế lôi đình, vô hạn lan tràn khắp tứ hải bát hoang. Những nơi đi qua, không gian tinh không tất tất sụp đổ, không biết có bao nhiêu người bị đánh bay ra ngoài, nội tình thân thể kẻ yếu nổ tung. Lui lại! Đám chuẩn đế âm vang, từng người phất tay, bảo vệ tu vi kẻ yếu, bảo vệ phía sau, lão chuẩn đế thiên huyền môn, còn tế kết giới, bảo hộ đại sở nhân, chấn động quá lớn. Oanh! Âm! Oanh! Một bên khác, Đông Thần đã khai chiến với tượng thiên đạo. Nhìn về phía xa, đó là một hình ảnh chấn động, hai người đều khổng lồ như kình thiên lập địa, như ma thần, một như tiên vương, chiếu đến ánh sáng tận thế, đánh thẳng đến càn khôn băng diệt. Đó không chỉ là nữ tu chiến đấu với thiên kiếp, còn là đại đạo tranh hùng với thiên đạo. Có thể thấy cơ ngưng sương tuyệt đối chiếm thượng phong, có thể gây tổn thương cho nàng. Đó mới thực sự là kiếp nạn. Về phần tượng ma thiên đạo, còn kém một chút đạo hạnh, tung người phụ đế quẩn, cũng không làm gì được nàng, lần lượt tan vỡ, lần lượt tái tạo, lại lần lượt bị đánh nổ tung. Còn chưa thấy đế đạo pháp tắc, chỉ khai vị, đã bá đạo như vậy. Quỳ ngưu tặc lưỡi, không khỏi cất tay, tức phụ của thánh thể làm cho người ta rất bất ngờ, rất áp lực. Tượng thiên đạo ma thần rơi xuống hạ phong, không có nghĩa là nó yếu đi. Lần này, nếu như đổi thành đại thánh đỉnh phong khác, hơn phân nửa không đỡ nổi một cái tát của ma tượng, tự nhiên, Diệp thần kia không nằm trong hàng ngũ này, Đông thần có thể đập phá tượng thiên đạo ma, thân là thánh thể hắn cũng có thể như vậy, nghịch thiên như nhau, sẽ có chiến lực tương tự. Thật muốn xem nàng ta đánh với lão thất, ai yếu ai mạnh. Tiểu viên hoàng sờ sờ cầm, là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, Đông thần đấu thánh thể, nhất định sẽ rất đặc sắc mà nói. Đâu chỉ là hắn, bao gồm nhân tài của huyền hoang, nhân tài của đại sở, cũng đều có hy vọng này, rất muốn biết, nếu như sinh tử chiến, thánh thể. Diệp thần cùng Đông thần giao trì, ai có thể ngang ngược hơn? Diệp thần im lặng, chỉ lặng lặng quan sát, hắn vẫn lo lắng về pháp thân đế đạo. Cái gọi là thiên đạo ma tượng, vượt xa đối thủ của cơ ngưng sương. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu, thiên đạo ma, tuy nhìn hung thần ác sát khí bá đạo, nhưng một đường diệt vong, khó địch nổi cơ ngưng sương công phạt, ý chí ác niệm càng thêm dày đặc, nhưng uy áp có mạnh đến mấy, cũng khó vãn hồi bại thế, bị Đông thần giết đến không ngẩng đầu lên được. Oanh! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mảnh tinh không kia sụp đổ, bị thân thể thiên đạo ma tượng ép sụp, sao chỉ một chữ thảm được, mi tâm con mắt thứ ba đã thành lỗ máu, là bị cơ ngưng sương một ngón tay xuyên thủng, còn có sáu cánh tay, cũng đã bị Đông thần dở chỉ còn dư lại một cái. Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa đứng lên, ngược lại là nhớ tới, lại bị cơ ngưng sương lăng không một chưởng, đánh cho tan vỡ ma tượng, có đế quẩn gia trì, cũng khó tái tạo thần thể. Tinh không, cuối cùng lâm vào ninh tịch, chỉ còn sót lại cơ ngưng sương, không còn thiên đạo ma tượng. Cẩn thận nhìn kỹ thì thấy có một luồng sức mạnh thần bí dung nhập vào trong cơ thể nàng. Đó là đế đạo thần quẩn, bởi vì thiên đạo ma tượng sụp đổ, lưu lại đế quẩn, thu được cho cơ ngưng sương, dung hợp đế quẩn nàng, càng lộ vẻ bất phàm, còn chưa thành chuẩn đế, nhưng khí thế của nàng lại không yếu chút nào chuẩn đế, đại đạo thiên âm mờ mịt vang vọng vũ trụ mênh mông. Một pho tượng thiên đạo, đối với nàng mà nói, chính là một hồi tạo hóa, độ không phải đế kiếp, lại đạt được đế quẩn, sức mạnh đáng sợ cỡ kia, tại một số thời điểm, càng thêm rất đế khí. Chuyện này cũng là công của nàng, thiên đạo ma tượng không phải cấp thiếu niên đế cấp không thể địch nổi. Thế nhân không buông lỏng, trái tim nhảy lên giống như ngừng lại, thiên đạo ma tượng bị chôn vùi, thần kiếp pháp tắc đế đạo sắp tới rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có 64 tôn đế. Ông Đông Phương Tinh không rung động, có pháp tắc cực đạo hiển hóa, chậm rãi tụ thành hình người, cũng không phải là một đạo, mà là ba đạo, sóng vai mà đứng, nhìn hình thái ba người, đều là nữ tử, đều có phong hoa tuyệt đại, xa xôi như mộng, thế nhân có thể nhìn mà không thể làm được. Không ai hỏi gì, liền biết ba vị nữ đế kia là ai, chính là nữ đế Hồng Liên đế, Đông Hoa nữ đế Giao Trì, bọn họ đã gặp nhau trong thiên kiếp của Diệp thần từ lâu, nhưng tất cả các môn phái đều đã rõ. Nhìn Tam đế, Ma Uyên, Thần Dật cùng với Tử Huyên ở phía sau, thần sắc không khỏi hoảng hốt, không phải truyền thừa đế đạo, nhưng đều có liên quan với nữ đế, chính là Vô Tận năm tháng. Ông cùng với Tây Phương Tinh khung rung lên một tiếng, tám đạo đế mang cùng hiển hiện, hóa thành hình người. Nhìn kỹ mới biết, Thần đế, Ma đế, Yêu đế, Đại đế của Vu tộc, Đại đế của Linh tộc, Thương Long đại đế của Cổ tộc, Đại đế của Mang tộc, như tám ngọn núi khổng lồ đứng yên. Nếu không thì sao nói đây cũng là viễn cổ bá tộc, tám vị đế tộc này có sự ăn ý, không phân biệt trước sau, phương Bắc cũng có đế hiển hóa, lần này tới đều là Nam vực vạn tộc, chính là Kỳ Lân Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, Thanh Long Đại Đế, Chu Tước Đại Đế, năm tôn đế đứng vững trên thế gian, cực đạo đế uy chấn động hoàng vũ. Oanh! Tinh không phương Nam cũng có động tĩnh lớn, có ngũ đế lâm thế. Lần này mọi người đều có lai lịch không nhỏ, Hiên Viên Đế mạnh nhất, thọ mệnh dài nhất là Viêm Đế, đoạn đấu với Thánh Hoàng nhất, Chư Thiên đệ nhất đế bàn cổ, Chu Thiên Thủy Tổ Nhân Hoàng. Uy thế của ngũ đế ngập trời, che lấp nhật nguyệt ảm đạm, vùng càn khôn tinh không kia đều trở thành hư vô, phá vỡ pháp tắc, từng sợi tiên mang đế đạo hóa thành ánh sáng rực rỡ nhất. 21 vị đế. Quỳ Ngưu liếm liếm môi. Lần này, hẳn là không còn phụ hoàng. Đám đế tử Phong Du, Ly Phong Thu cùng Tử Vũ đều lẩm bẩm, từ lúc Cơ Ngưng Sương Thánh Vương cướp đã từng xuất hiện, bên trong chuẩn đế kiếp sẽ không còn có thêm nữa, dù là như thế, chúng đế tử vẫn có hy vọng được thấy. Có đế tôn đấy. Giống như Cửu Tôn Hoàng Giả, cũng đang khẽ thì thầm, mỗi khi độ kiếp cấp yêu nghiệt, bọn họ cơ bản đều ở đây, chỉ nguyện gặp lại thần tư đế tôn, đáng tiếc, một lần cũng không có. Như truyền thừa của đế đạo, thân thể căng cứng, sẵn sàng tiếp kiến đại đế. Ông. Lúc mọi người đang ước ao, thân pháp tắc của đế đạo lại xuất hiện, sắp xếp thành một hàng chỉnh tề, sáu vị đại đế, Tiên Vũ Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Thần Thiên Đại Đế, La Thiên Đại Đế, Huyền Cổ Đại Đế, Chiến Cổ Đại Đế, lục đế không yếu hơn các đế khác chút nào, đứng trên dòng sông thời gian, tang thương cổ xưa, cuối năm tháng, hẳn là có bóng lưng của bọn họ, chứng kiến thương hải tan điền. Đã có 27 đế, nhưng tinh không ông động, chưa từng đình chỉ. Hư vô mờ mịt, mây mù hỗn độn lượn lờ, một bóng người thấp thoáng hiện lên, hỗn độn đại đế lại xuất hiện, vẫn là một mảng hỗn độn, không thấy vinh quang của đế, chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Sau đó, chính là Điền Thiên Đại Đế và Quỷ Đế dắt tay nhau tới. Sau đó, Thái Hư Long Đế đăng tràng, cũng từng sáng lập thần thoại, truyền thừa đế đạo của hắn, từng hùng bá thái cổ mấy trăm vạn năm, dù cho thân pháp tắc đế đạo vẫn bá đạo không gì sánh được. Sau Long Đế, Hạng Quân Đại Đế và Mộng Hồi Đại Đế hiển lộ. Oanh! Lưỡng đế vừa mới hiển hóa, một tiếng ầm vang rung động toàn bộ tinh vực. Đội hình đế đạo lần này mới là thật sự lộ ra bá khí. Có chừng 31 đế tề xuất hiện, liệt kê khắp nơi trong tinh không, không có ngoại lệ, tất cả đều là đế của Hồng Hoang tộc. Thế nhân từng thấy qua trong chuẩn đế kiếp của Diệp Thần, đều có thể hô lên đế hào, ân oán quy ân oán, nhưng thần tư của tiền bối vẫn phải được kính nể, không người nào dám khinh nhờn. Đến lúc này, 64 đế đều đã hiện thân. Quá nhiều người thở dài, như chín vị hoàng giả, dù đến cũng không thấy đế tôn. Oanh! Ầm ầm! Vùng sao trời hào vũ kia, trong ầm ầm, tất tất sụp đổ, không chống đỡ được uy áp của đế đạo, đế uy của cực đạo xen lẫn, hội tụ sức mạnh đáng sợ, còn có dị tượng hủy diệt, liên tiếp hiển hóa, tinh thần tịch hủy, kiêu dương tan nhiếp, thế gian cái gọi là càn khôn, đã đảo lộn, âm dương nghịch chuyển, chiếu rọi hào quang tận thế, khiến người xem tâm thần hoảng hốt. Ông! Ông! Ông! Lại nghe nói đế khí ầm ầm, có chư thiên cũng có vực, hình như cảm nhận được pháp tắc của chủ nhân mình, không biết là đang hưng phấn hay là kích động, tất cả đều tỏa ra đế mang óng ánh nhất. Cơ Ngưng Sương bị 64 tôn đế vây quanh, chỉ cảm thấy tâm đang rung, còn chưa khai chiến đã cảm thấy nguyên thần đau đớn, chân thân lạnh thấu xương, tự như đã rơi vào cửu u đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp Thần vội vàng truyền âm nói. Đội hình của 64 đế, hắn đã từng trải qua, đó là tai ách, thập tử khó sinh. Cho dù chỉ trong chớp mắt trắc ẩn cũng có thể bị hủy tinh thần diệt, chỉ vì trời xanh quá căm ghét. Cơ Ngưng Sương gật đầu, mi tâm khắc ra một đạo tiên văn, nhất thuấn toàn bộ chiến lực. Sức chiến đấu đỉnh phong của nàng khiến những người cùng cấp hoảng sợ, ngay cả đế tử cấp của chuẩn đế cảnh cũng thay đổi sắc mặt, dù là Diệp Thần cũng không khỏi giật mình trong lòng, tức phụ của nàng khí thế quá mạnh. Oanh! Âm! 64 đế cùng động, mỗi một đế thể đều vô cùng nặng nề, giẫm nát tinh không, cùng lúc đánh ra tiên pháp đế đạo, đều là đại thuộc sát sinh tuyệt diệt. Cơ Ngưng Sương không nói gì, một cái thuấn thân biến mất, hoàng mỹ né qua, đầy trời đế đạo công phạt, lại không có một cái đánh trúng nàng, ngược lại đem mảnh tinh không kia nổ tung từng tấc. Phi Lôi Thần Quyết. Tạ Vân nhướng mày liếc Diệp Thần một cái. Là Mộng Hồi Thiên Cổ. Diệp Thần thản nhiên nói, xem rất rõ ràng. 10 năm bế quan, Cơ Ngưng Sương tìm hiểu đối với mộng chi đạo, lại có thêm rất nhiều chân lý, thuấn thân nhập mộng, lại xuất mộng trong nháy mắt, cùng Phi Lôi Thần Quyết thật sự có hiệu quả tương đồng, thậm chí so với Phi Lôi Thần càng huyền ảo hơn, lấy mộng làm ấn ký, để xuyên qua xuyên lại. Đáng tiếc, bên trong 64 tôn này có Mộng Hồi Đại Đế. Hắn mới là thủy tổ của giấc mơ chi đạo, hắn cảm ngộ đối với mộng đạo, xa xa không phải đông thần có thể so. Cơ Ngưng Sương mặc dù tránh khỏi một lần đế đạo tuyệt sát, nhưng cũng bị hắn phá mộng hồi thiên cổ. Oanh! Âm! Oanh! Kiếp nạn chân chính đã bắt đầu, mạnh như Đông Thần Giao Trì cũng khó chống lại, lần công phạt đế đạo này suýt nữa đã giết chết nàng, một đôi 64 đế, nàng tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Cũng may, nàng nội tình đủ sau lưng, lại có nội tình gia trì, tại chém thiên đạo ma tượng một cái chớp mắt kia, liền có một lần lột xác, đế đạo thần quẩn đã cùng vạn vật đạo tương dung. Phốc! Phốc! Phốc! Dưới cái nhìn chăm chú của thế nhân, cơ ngưng xương liên tiếp bị thương, tiên thể thánh khiết, nhiễm đầy máu tươi, nhuộm đỏ tinh không, còn chưa thật sự rơi xuống, đã bị uy áp của đế đạo nghiền thành tro. Thảm liệt, hình ảnh chiến đấu quá thảm liệt, máu tanh vô cùng. 64 tôn đế đánh một người, đội hình như thế nào, mạnh như Đông Thần, cũng đỡ không nổi công phạt, từng đạo vết máu, từng đạo ấn lên người, mỗi một đạo đều nhiễm u quang đế đạo, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại khuếch trương ra phía ngoài. Từng màn màu máu đâm vào mắt người khác, quá nhiều người không dám nhìn thẳng. Thiên kiếp trong mắt người đời đã không phải là thần phạt mà là một trận chinh chiến của đế đạo, không gian tinh không đã sụp đổ, càn khôn cũng đã bị phá diệt, tinh vực mênh mông, bị một vài bức tường dị tượng hủy diệt, đó là đạo của Chí Tôn, cũng là đạo của Đông Thần, diễn hóa ra đạo tướng. Những người đang xem chiến đã lùi tới rì tinh vực đều im lặng. Chuẩn đế đỉnh phong cũng như vậy, khó nén lòng hoảng sợ, giống hệt tâm cảnh diệp thần độ kiếp, một tên chuẩn đế kiếp mà lại đáng sợ như vậy, nếu là kiếp nạn đại đế thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Phốc. Dưới cái nhìn của thế nhân, cơ ngưng xương lại đẫm máu, hoa máu đỏ bừng, vô cùng thê thảm. Sự thảo phạt của đế đạo hủy thiên diệt địa, thời khắc nàng đứng bên bờ vực sống còn, từng lần tiên thân bị nổ diệt, lần lượt được tái tạo tắm rửa trong đế huyết, nghịch thiên. Trong lúc nói chuyện, hiền viên đế đã giết tới. Chư thiên cường đại nhất công phạt, có thể nói bẻ gãy nghiền nát, một kiếm chém cơ ngưng xương bay ngang, còn chưa định ra thân hình, 63 đế khác cũng từ bốn phương tề sát đến. Trong nháy mắt, 64 đạo đế cấp phong cấm lăng không mà xuống, mới vừa đứng vững cơ ngưng xương, tại chỗ bị trấn áp, tiên thể bổn nguyên, huyết mạch, tại cực điểm bị hóa diệt. Khoảnh khắc này, trái tim của thế nhân đã nguội lạnh hơn phân nửa. Đó không phải là một vị đế, đó là 64 vị đế đế, đều là phong cấm cấp đế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Thần sẽ bị trấn áp, sẽ bị 64 vị đế luyện hồn phi phách tán. Chúng chuẩn đế của đại sở, vẻ mặt tất cả đều ngưng trọng. Quả nhiên, đế đạo pháp tắc thân kiếp tràn ngập biến số, mỗi một vị đế tức là một cái biến số, một khi bị bắt, một khi bị đế đạo phong cấm, chính là tuyên cáo tử vong. Sắc mặt Sở Hào trắng bệch, bàn tay ngọc trong tay áo không nhịn được run run, như tiểu lạc khi, trong mắt còn có thêm hơi nước, tâm cảnh cấp chuẩn đế, giờ phút này cũng bị dọa đến chỉ muốn khóc. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp thần mắt có tơ máu, không chỉ một lần truyền âm, có mấy cái nháy mắt, cũng nhịn không được mà giết tới, thầy cơ ngưng xương đi chiến đế đạo, nhưng hắn không thể, đó không phải kiếp của hắn. Cơ ngưng sương một bước thanh tĩnh, đứng thẳng người, hơi hơi ngước mắt, yên lặng ngước nhìn 64 đế. Bọn họ đều như một vầng thái dương, hào quang chiếu khắp thế gian. Nhưng bọn họ không phải là đế, chịu đựng chính là ý chí của trời, là đang tru diệt người ngỗ nghịch thay trời. Mà nàng, chính là ngỗ nghịch giả, là người nghịch thiên, vô luận kiếp trước hay kiếp này, chưa bao giờ ăn mặc qua thiên, cũng vì nguyên nhân này mà nàng và Diệp Thần mới tạo nên Diệp Phàm. Có lẽ không ai biết, nàng một trận chiến này, ngay từ đầu, chính là lấy thân phận mẫu thân mà chiến chính là thiên kiếp, liều chính là đế đạo, làm chính là hài tử của nàng. Con trai Diệp Phàm của nàng, trong đêm vô số ngày hàng đêm bị thiên khiển khí độc. Mà hung thủ kia, chính là tên thượng thương đáng chết, chính là thiên khiển vô tình của nó, làm cho Diệp Phàm trong lúc ngủ mơ, đau đến thúc thích, kêu thẳng đến mẫu thân. Mẫu thân, ta đau. Lại là tiếng gọi này, đã quanh quẩn bên tai nàng mấy trăm năm, như một thanh đao nhọn ác độc, đang khoét tim nàng, sinh linh còn nhỏ kia từ nhỏ đã gặp cực khổ. Chính là tiếng kêu này khiến cho đôi mắt ảm đạm của nàng ta cháy lại niềm tin. Trong cõi u minh tựa như có một loại sức mạnh vô tận chợt thức tỉnh, giúp nàng tăng thêm vạn vật đạo, đó chính là chiến ý vô địch, là chiến chi vô địch. Mà giờ phút này, một người mẹ lại muốn dùng loại đạo này để đi tìm trời xanh tính sổ. Trong chớp mắt, mi tâm nàng lại có thêm tiên văn, thần tàng đều khai toàn bộ. Một chớp mắt, mái tóc nàng trắng như tuyết, sức chiến đấu niết bàn, dùng đạo công kích đế đạo, thế mà lại phá phong cấm hóa thân thành một con phượng hoàng, trong lúc mờ ảo hư vô, dục hỏa trùng sinh. Nàng không phải phượng hoàng tộc, sở dĩ thành phượng hoàng là vì ngoại tướng của đạo. Rống. Rống. Chợt, nghe thấy tiếng rồng ngâm, 64 đế cùng nhau hóa thần long, các loại đều có, xoay quanh mà lên, đánh thẳng cửu thiên, muốn đem con niết phượng hoàng kia triệt để phai mờ. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng ầm ầm lại vang lên, chấn động mênh mông tinh vực, một con phượng hoàng, 64 vị thần long đang lấy đạo công phạt, từ phương Đông tinh không, giết đến phương Bắc tinh không, từ phương Bắc tinh không, đấu đến phương Tây mờ mịt, lại từ Tây phương mờ mịt, chiến đến phương Nam tinh thiên. Những nơi mà đấu tranh đi qua, đều là hỗn loạn, phản chiếu hủy diệt và tận thế ánh sáng. Tiếng phượng hoàng hót vang, thần long gầm thét đang xen vào nhau trong âm thanh ầm ầm, vang lên ca khúc an táng, cũng có thể là tiếng chung tang, về phần đập vì ai, vậy phải xem ai có thể thắng trận kiếp này. Vừa là đối đạo vừa nói, ai mạnh ai yếu. Nguyệt Hoàng khẽ nói, lẳng lặng ngước nhìn. Đáp án này, không có người đưa ra, dù sao cũng là 64 đế đạo, cơ ngưng sương thua một trận, chính là thân hủy thần diệt, trận thiên kiếp này, ngay từ lúc bắt đầu, chính là thập tử khó sinh. Nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đầy tơ máu đã tràn ngập nước mắt lưng tròng. Đó là vợ của ông, thân là trượng phu, tâm trạng của bà ông tự hiểu, là vì Diệp Phàm mà chiến, liều chính là đế đạo, nhưng đánh với thượng thương, là vì hài tử của bà đòi lại công đạo. Chưa bao giờ có một cái chớp mắt, thân ảnh của cơ ngưng sương trong mắt hắn, đều không rõ ràng như lúc này, một con phượng hoàng niết sinh, mang theo tín niệm cả đời của nàng. Tín niệm kia, xưng là mẫu ấy, đó là nguồn suối của sức mạnh. Phàm Nhi, con đã thấy được. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, đầy ấp ấy nấy. Hắn không xứng với chức phụ thân, nhưng cơ ngưng sương lại là một người nương thân cực kỳ xứng chức. Chiếm thượng phong. Tịch Nhan kích động một câu, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lại nhìn hư vô lúc, phượng hoàng, tiên quan của cơ ngưng sương sáng chói, phản quan 64 đế đạo, thân rồng tuy còn, nhưng đế quan cuốn quanh, lại đang dần dần ảm đạm. Điều này chứng tỏ cơ ngưng sương chiếm thượng phong, nhưng cũng đã nuốt lời của 64 đế. Nếu không thì tại sao chúng ta nói là hai vợ chồng, bộ lộ này giống hệt nhau? Thánh Tôn thổn thức. Lời này, những người từng xem qua Diệp Thần Đại Thánh Kiếp đều hiểu, Diệp Thần dùng hỗn độn đạo nuốt đế đạo, còn cơ ngưng sương, trăm sông đổ về một biển, dùng đạo của vạn vật, hấp thu đạo của 64 đế. Các hoàng giả hít sâu một hơi, trận thiên kiếp này, đã thấy rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ ngưng sương sẽ niết đột, đánh bại đế đạo, chính là phong vị chuẩn đế. Các thần tướng cũng thẳng lưng, thời kỳ gian nan nhất đã qua, ánh sáng đã chiếu khắp nhân gian. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Ngước nhìn hư vô, phượng hoàng đã biến về cơ ngưng sương. Mà 64 vị đế cũng đều trở về hình người, từng người đều ở trạng thái nguyên thần, gần như trong suốt, lại không thấy pháp tắc đế đạo, vốn nên là tiên quan đế đạo sáng chói, cũng theo đó chôn vùi đến cực điểm, bọn họ thua, 60 vị đế hợp lực, cũng không thể tru diệt hậu bối. Trong nháy mắt, 64 đế đều liếc mắt, cùng nhìn về phía cơ ngưng sương, lộ ra nụ cười mỉm của đại đế, đó là vui mừng của đế, cũng là đối với hậu bối tán thành, thời đại tạo anh hùng, mà nữ hoa hậu thế này, cũng là anh đào không thua đấng mày râu. Cung tiễn các vị tiền bối. Cơ ngưng sương đứng vững, đối với 64 đế chắp tay cúi người, cung kính thi lễ một cái, vẫn là không quan hệ ân oán, bọn họ đều là đại đế tiền bối, nàng là hậu bối, nên có cái thi lễ này. Cung tiễn các vị tiền bối. Phàm là ở đây, cũng đã chắp tay, không có ý trêu đùa, đều là trong mắt tràn đầy kính sợ. 64 đế mỉm cười, thân thể từ từ tiêu tán, hóa thành hư vô, để lại cho thế nhân chỉ là bóng lưng tang thương cổ xưa, còn có một đoạn thần thoại bất hủ. Theo 64 đế chôn vùi, chuẩn đế thiên kiếp của Đông Thần cuối cùng cũng kết thúc. Trên hư vô, nàng lung lay lắc lư, lúc nào cũng có thể đổ nhào xuống, chiến chính là thảm thiết đến mức nào, toàn thân đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình, mỗi một luồng đều quanh quẩn sát cơ đế đạo. Diệp Thần đã vượt một bước tới, đỡ lấy nàng đã ngã xuống, chớp mắt không thấy đâu nữa. Chúng nữ thấy thế, cũng nhao nhao xoay người. Đám người đang xem cuộc chiến, phần lớn vẫn còn đứng ngây ngốc, vẫn chưa thỏa mãn, một đời có thể gặp được hai lần đế thiên kiếp 64, quả thực may mắn ba kiếp, mà hai người dẫn kiếp này, còn thuộc hai người, đây mới là người khiến người ta thổn thức nhất, người của thánh thể gia, đều là người nghịch thiên. Sau này đi Ngọc Nữ Phong, phải thành thành thật thật. Nhân tài hằng nhạc từng người sờ cằm, thầm xoay người, hai thiếu niên đế cấp, phải trung thực rồi chứ. Đi, ca dẫn muội đi đại sở lãng. Quyền Ngưu khí phách ngút trời, một tay túm chặt Long Kiếp rất không tình nguyện, sợ đi rồi lại bị đánh, Diệp Thần luôn nhìn chằm chằm hắn ta. Sao vậy, không nể mặt ta à? Nhân tài Hằng Nhạc đã rời đi, bây giờ gấp gáp trở về, bất kể là Ngưu hay Hầu Nhi, liền kéo lên rời đi, thần thái kia, tà đạo nhiệt tình nói. Nhóm lão bối của đại sở trốn ở Vũ Châu, người nào người nấy ý vị sâu xa. Nhìn ra, chư thiên môn náo nhiệt rồi. Dân phong đại sở, trải qua 10 năm tuổi thọ, vẫn dũng mãnh như trước. Phàm là những ai đi tới đại sở để đi bộ, bất kể là tự nguyện hay là bị cưỡng ép kéo qua, hơn 9 phần đều sẽ bị đánh, đứng ở đi vào, có thể đứng ra hay không thì khó mà nói. Màn kịch kết thúc, thế nhân dần dần tan đi, vỗ quá nhiều hình ảnh, trở về lại nhìn một chút. Bên này, Diệp Thần đã đến đại sở, đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Cơ ngưng sương toàn thân đầy máu, được thả vào trong tiên trì, nước ao lăn tăn sóng ánh sáng, mưa bụi lượn lờ, ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc, mảnh tiên trì này chính là thánh địa chữa thương. Chúng nữ sau đó tiến tới, từng người thi pháp tế bản nguyên, giúp hắn xóa bỏ sát cơ diệt đế đạo. Sự thật chứng minh, trong nhà nhiều người, cũng là có lợi, nhiều người lực lượng lớn. Màn đêm buông xuống, đám người Diệp Thần mới thu tay lại, xóa sạch sát cơ, vết thương toàn thân cơ ngưng sương cũng đã hồi phục như cũ, tiếp theo là sương mù mông lung, chỉ cần củng cố cảnh giới là được rồi. Dưới trăng, cơ ngưng sương, như tiên tử trong mộng ảo, đã thành chuẩn đế, khí tức càng bàng bạc, bao phủ tiên hà, toàn thân đều lóe lên ánh sáng, từng sợi đế quẩn tràn đầy. Ngoài ra, dị tượng sinh ra chính là dị tượng của vạn vật, có phần tương tự với Diệp Thần, một đạo của vạn vật, một đạo hỗn độn, từ lúc bắt đầu đã trở nên trăm sông đổ về một biển. Thật mạnh. Chúng nữ cười đa phần đều vui mừng, khí tức nhà lão cửu của nàng không yếu hơn Diệp Thần chút nào, dù là các nàng, cũng muốn biết, Diệp Thần và cơ ngưng sương ai mạnh ai yếu. Đến đây. Diệp đại thiếu chen lấn tiến vào, trong tay còn mang theo một kiện tiên y, nhìn như vậy, rất rõ ràng là muốn thay quần áo cho cơ ngưng sương, độ cái chuẩn đế thiên kiếp, nàng thân mang tiên y, còn dính máu tươi, Diệp đại thiếu liền nhìn không ra máu tươi. Kết quả là hắn mới khéo hiểu được ý người như vậy. Sau đó, con hàng này bị chúng nữ đá văng ra ngoài, thật sự là không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh, muốn đổi cũng là bọn ta đổi, người mát mẻ chỗ nào đợi chỗ đó đi. Sau khi thay quần áo bằng máu, nhưng hình ảnh diễm lệ kia, Diệp Thần không liếc lấy một cái. Ngược lại là các nàng sở hào, mỗi người đều rất tự giác, cũng rất có tình cảm, thay quần áo, đồng thời còn không quên làm những chuyện khác, thí dụ như, vỗ vài bản trân quý cũng may mà cơ ngưng sương còn đang ngủ say, bằng không, chắc chắn trước tiên tìm hiểu khe đất, làm gì nha. Ta có tất cả các ngươi, có gì đẹp, thật tò mò. Đêm trăng, tiên trì nhất phái yên tĩnh, tất cả mọi người chưa đi, đang làm gì cũng có. Vưu Thục là Diệp đại thiếu, tối là Kính Nghiệp, lục đạo luân hồi tự mở ra, liền chưa từng hợp nhau, khó được các nàng tụ tập, đó là lần lượt nhìn xem, mặc không quần áo, thật ra không có gì khác nhau, chính là hai mắt có chút đau, luôn luôn có một hai nàng dâu tài năng xuất chúng, trên người luôn quấn một tầng tiên quang, ngăn cách nhìn trộm tiên quang, chớp mắt hắn tối sầm. Tiên trì yên tĩnh, nhưng đại sở trong đêm lại có chút náo nhiệt. Không biết có bao nhiêu người được nhân tài đại sở mời tới làm khách, vốn là có người nói cười, nhưng mơ mơ hồ hồ liền làm, cũng không phải đơn đấu, ẩu đả. Đối với việc này, lão bối đại sở đều trực tiếp bỏ qua. Trong đêm khuya, đám người hoàng giả, thần tướng, kiếm thần lại tề tụ tại Hằng Nhạc, đến ngọn núi Tử Hằng để ngắm nhìn đế hoang đang ngủ say, nếu không tốt, hợp lực lại có thể đánh thức hắn dậy. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Vừa mới lên núi, còn chưa định thân, đám chuẩn đế đã nghe thấy lời này, từ miệng đế hoàng, thánh thể đại thành, cũng có lúc nói mớ, thấy thế nào cũng là mới mẻ. Cảnh kế tiếp, cũng có chút dưỡng mắt, một đám lão gia hỏa, hơn phân nửa đều bắt tay vào, vòng quanh đế hoang, trên xem xét một chút, như đang nhìn hầu nhi. Cái này cũng không có gì, có một chút to gan như vậy, còn luôn suy nghĩ để một chút máu cho đế hoang, trong chuyện riêng, còn tìm cho mình một cái lý do rất tốt, đây là phong tục. Cái phong tục này, từ trước đến nay đã có, phàm thấy huyết mạch đặc thù, đều phải bỏ chút máu, cầm về nghiên cứu cho tốt, tập tục cùng dân phong bực này, chư thiên nhân đều biết, nhiều người đến đại sở du lịch tham quan, cơ bản đều là bò ra ngoài. Ta tưởng rằng, cho chút đặc sản đại sở, tương đối đáng tin cậy. Thánh Tôn sờ cầm, tặc tử xem đặc sản của đại sở, cho đại thành thánh thể một chút, chắc cũng có tác dụng. Tử Phượng nghe vậy, mặt không biểu cảm, nhưng đã dùng hai mắt, ghi lại lời nói của Thánh Tôn, chờ khi nào hắn và đế hoang tỉnh lại, để Thánh Quân nhìn một cái, sau đó sẽ tìm Thánh Tôn tâm sự. Tất nhiên là Thánh Tôn không biết chuyện này, còn chú ý tới chuyện đặc sản nữa. So với những kẻ khác, chúng chuẩn đế khác, liền hàm súc hơn nhiều, ít nhất sẽ không minh ngôn minh ngữ giống như hắn, phải biết rằng, tàn hồn của nữ đế còn đặt ở đây. Một câu nói không chừng, đó chính là đang liều mạng, đại thành thánh thể một cái tát, nói cũng không đỡ nổi. Đêm khuya, mọi người mới rời đi. Tới nơi vẫn chưa nhìn ra nguyên nhân. Mấy ngày sau, chúng chuẩn đế vẫn đến đây vào ban ngày, nhân tiện cũng đến Ngọc Nữ Phong một chuyến, nhưng nữ thánh thể không ăn muối, hễ ai hỏi bí mật, đều không trả lời. 10 năm rồi, trù tiên cấm chú cũng đáng sợ quá đi. Đông Hoàng Thái Tâm cau mày, khi đi ra rất xa, cũng không quên ngoái nhìn lại, dưới gốc cây hồng nhan đang yên tĩnh khắc tượng gỗ. Không chỉ nàng, cả hai người như hoàng giả và thần tướng cũng có phần khiếp sợ. Từng nhiều lần nhìn trộm cấm chú, dựa vào đạo hạnh của bọn họ thì căn bản không thể nào phá giải được đạo hạnh, có thể phong ấn một nữ thánh thể vô cùng gần đại thành vài chục năm, có thể thấy được sự đáng sợ của trù tiên cấm chú. Cấm chú như thế này, còn bắt đế hoang lai. Lại là một đêm yên tĩnh, ánh trăng trong sáng rải đầy tiên trì, cho nên tiên địa vốn như mộng ảo này lại tăng thêm vẻ an lành, ánh sáng lấp lánh tựa như cất giấu truyền thuyết cổ xưa nào đó. Bên bờ ao, Diệp đại thiếu cúi đầu, đang dụi mắt, luôn cảm tạ không tiếc. Chuyện này lại bị lung lay mắt, nhiều tức phụ xinh đẹp như vậy, chỉ có thể nhìn, rất là bi thúc. Còn nhìn không? Đôi mắt đẹp của Sở Linh chớp một cái, mang theo vài phần hoạt bát. Nghĩ một lát đi. Diệp Thần yếu xìu không nói, trong mắt toàn là Kim Tinh Nhi. Không phải chưa thấy qua, mà là dùng để nhìn lén. Nam Minh Ngọc Súc Đạo liếc mắt, cười tủm tỉm, không biết chuyện gì xảy ra, mỗi khi thấy tên này ăn quả đắng, liền sảng khoái khó tả. Diệp Thần không trả lời, vô thức đứng dậy, nhìn về phía mờ mịt, hai mắt giáo giác của Kim Tinh Nhi nở rộ thần quang, chỉ vì nhìn thấy một luồng tiên quang ứng kiếp. Không sai, chính là ứng kiếp tiên quang, là nhân vương, đã vượt qua kỳ quang. Không kịp nghĩ nhiều, hắn xoay người biến mất. Sau đó không lâu, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, truyền từ Nam Sở. Xa xa nhìn lại, mới biết là một tòa linh sơn, bị nện sụp đổ, tiếng mắng to vang vọng thiên địa, phần nhiều là người trong linh sơn, đang ngủ say sưa, mơ mơ màng màng, liền bị chôn sống. Lại nhìn sang người nện linh sơn chính là một vật thể không rõ ràng. Đây là cái gì? Không ít người từ bốn phương tụ lại, phần lớn là người lúc trước bị chôn sống, từng người đều ôm eo già, từng người đều đầy bụi đất, biểu tình của từng người rất kỳ quái, trong ba vòng, vây vật thể không rõ kia lại. Cái gọi là vật thể không rõ, kỳ thật, chính là một cục đá có thể phát sáng. Lúc trước, linh sơn đã bị tảng đá này nện sụp. Diệp Thần hạ xuống, chúng chuẩn đế của Thiên Huyền Môn cũng không phân biệt trước sau gặp phải hình ảnh này, vẻ mặt ai cũng ngơ ngác, nhân vương nói tốt đâu rồi. Thế nào lại là một cục đá? Dưới ánh trăng, rừng trúc nhỏ của Thiên Huyền Môn yên tĩnh mà an lành. Tảng đá nện sụp linh sơn kia, được đưa đến nơi đây, các chuẩn đế đế như thần tướng, hoàng giả, kiếm thần đều có mặt, vây quanh một vòng, nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt kỳ quái. Muốn nói khối đá kia, thật đúng là cái bảo bối, hình dạng mặc dù không quy tắc, lại toàn thân lấp lóe tiên quang, từng sợi đạo ẩn tràn đầy, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được đại đạo thiên âm. Sao lại là thằng nhãi nhân vương kia? Địa lão khoanh tay, quan sát trái phải trên dưới. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Diệp Thần sờ cằm, lại cho ra đáp án một lần nữa để xác định. Năm đó, huyết kế giới ngày càng hiển lộ, thêm việc Tru Tiên kiếm quấy phá khiến cho thịnh triều ứng kiếp buông xuống, 9 phần 10 chuẩn đế chư thiên vạn vực chư thiên trở lên đều rơi vào ứng kiếp, nhân vương cũng không chạy thoát khỏi tai ách, chỉ có điều, hắn đã chậm hơn rất nhiều năm so với người ứng kiếp bình thường. Hơn 200 năm qua, hắn đều đang tìm nhân vương ứng kiếp, nhưng đều không có kết quả. Ứng thao cuồng triều kết thúc, ngoại trừ hắn và lục đạo, người ứng kiếp đều đã trở về vị trí cũ, ai từng nghĩ tới, nhân vương sau khi ứng kiếp qua ải, lại hóa thành một tảng đá, quả thực là mới mẻ. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên lão vuốt vuốt chòm râu, vẫn không nhìn ra manh mối. Theo ta thấy, hơn phân nửa ta đã niết bàn. Vị diện chi tử trầm ngâm nói. Lời này, mọi người cũng không có phản bác gì, nhân vương đã ứng kiếp trở về nhưng vẫn đang trong quá trình lột xác, về phần khi nào biến thành hình người thì cũng chưa biết. Có thể đã qua rất nhiều năm tháng rồi. Chúng chuẩn đế không khỏi cảm khái, các ngày nay đúng là thú vị. Cái gọi là có ý tứ, là chỉ có mấy người, có một vị thánh thể đại thành đang ngủ say, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, tu vi mất hết, cùng nhân hồng trần bị phong ấn, ngưu nhân lục đạo ứng kiếp, mà tàn hồn nhân hoàng cao lớn nhất, mặc dù ứng kiếp trở về, lại hóa thành một cục đá, còn có thể phát sáng, đặc biệt chói mắt cái loại kia. Thời khắc mấu chốt thoát dây xích. Diệp Thần nói lời thấm thía. Vốn định đợi khi nhân vương trở về hỏi hắn về bí mật, việc này bù đắp được một cục đá, thực không tiện mở miệng. Đến nay, hắn đều không biết nhân vương ứng kiếp đến nơi nào, hơn phân nửa không tại chư thiên. Bỗng nhiên, hắn điểm một ngón tay lên trên tảng đá, tạo ra chư thiên diễn hóa, muốn thôi diễn bí mật. Đám chuẩn đế không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Diệp Thần đã nhắm mắt, lấy sức mạnh của chư thiên đẩy ra một mảnh mây mù ở minh minh, đi nhìn xem ký ức của nhân vương, ít nhất, phải làm rõ vì sao con hàng này lại như thế. Nhưng mà, hắn suy diễn đạo hạnh có hạn, hoặc là nói, nhân vương che lấp quá mức huyền ảo, dù là hắn cũng nhìn không thấu bí ẩn, hơn nữa khóe miệng còn bị cắn trả tràn đầy máu. Thủy tổ của Chu Thiên, suy diễn hắn vô dụng. Thánh Tôn nói với ý vị thâm trường. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, liếc mắt nhìn Thánh Tôn một cái, đồ già nhà ngươi, pháo mã hậu phóng không tệ, lúc lão tử thôi diễn vì sao không nói, sau khi bị phản phệ ngươi lại chỉnh những thứ này. Thánh Tôn cũng khá tự giác, trả lại cho thằng nhãi này một ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì vậy? Diệp Thần không cho là đúng, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước hắn đã vòng trở về, đá một cước về phía nhân vương, đạp cho đối phương một cái thật ngang ngược. Sau đó, tên này nghênh ngang rời đi, có thể thấy được trên gương mặt to lớn kia khắc một chữ hòe, nằm đó ngươi nhà không ít lần đánh lão tử, một cước này xem như lợi tức. Nhìn bóng lưng Diệp đại thiếu đi xa, đám lão gia hỏa đều lộ ra vẻ vui mừng, trước khi đi, cũng đều thưởng một cước cho nhân vương, không có lý do gì, chính là muốn đạp. Nhân vương đáng thương, cho dù đã hóa thành tảng đá cũng không thoát khỏi bàn tay của mọi người, mấy trăm năm không gặp, nghi thức hoan nghênh vẫn hài hòa như vậy, ngoại trừ đau đớn ra không còn gì khác. Cuối cùng, nhân vương vẫn được thu xếp, được Đông Hoàng quá chú ý, đặt trên một đỉnh núi, xung quanh có trận pháp huyền ảo, tập hợp tinh hoa nhật nguyệt để giúp nhân vương sớm ngày lột xác. Bên này, Diệp Thần đã trở về tiên trì. Vào trước mắt, chỉ thấy dị sắc dâng lên, xuất thân từ cơ ngưng sương, toàn thân đều nở rộ huyển thải tiên hà, từng tia đế trung tràn đầy, dung hợp đạo tắc, như ẩn như hiện, rất nhiều dị tượng cổ xưa, liên tiếp hiển hóa, phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời, không thiếu đại đạo thiên âm mờ mịt. Thiên âm đó, Sở Hào các nàng nghe vậy, đôi mắt đẹp mông lung, thần sắc cũng dữ tợn. Không chỉ các nàng, ngay cả Diệp Thần, tâm thần cũng có một khoảnh khắc hoảng hốt, đạo tắc giống như bị dẫn dắt, cộng hưởng cùng đại đạo thiên âm của cơ ngưng sương, chính là vạn vật đạo cùng hỗn độn đạo đang xen. Cảnh tượng như thế này kéo dài liên tục đến 8 ngày. Đến ngày thứ 9 mới dần dần tiêu tán. Thiên âm mặc dù tan, nhưng Sở Linh các nàng cũng đã khoanh chân nhắm mắt lắng nghe thiên âm kia, ngẫu nhiên có điều ngộ ra, đây chính là cơ duyên hiếm thấy, đặc biệt là Thượng Quan Ngọc Nhi, tu vi buông lỏng, đốn ngộ trong nháy mắt khiến nàng bước vào niết bàn, gần tới chuẩn đế vô hạn. Diệp Thần cũng khoanh chân như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Dưới ánh trăng tinh huy, toàn thân hắn tỏa ra tiên mang màu vàng, tôn lên hắn như một vị thần linh, đạo quẩn trôi chảy, cùng căn nguyên huyết mạch xen lẫn múa, kèm theo dị tượng, phổ xuất ra đại đạo thiên âm, hỗn độn chi đạo diễn biến, gần với viên mãn, con người đang lột xác, đạo lại thăng hoa. Như lúc trước, cơ ngưng sương khoanh chân nhắm mắt lộ ra một nụ cười khẽ. Nàng là thiên âm, có thể tác động đạo tắc Diệp Thần, mà Diệp Thần chi đại đạo thiên âm, cũng có thể tác động nàng, vạn vật chi đạo cùng hỗn độn chi đạo lại một lần cộng hưởng, thật sự trăm sông đổ về một biển. Bởi vì hai người hắn, đám người Sở Hàm đốn ngộ càng ngày càng nhiều, ở trong lúc mờ mịt đã tìm được cơ duyên. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần mở mắt, hai mắt càng lộ vẻ thâm thúy, như tinh không mênh mông, đạo quẩn tại bên trong diễn hóa, khí tức càng nội liễm, phản phát quy chân khí chất, càng thêm bình phàm. Hắn tiến vào tiên trì, liền đứng ở trước người cơ ngưng sương. Khoảng cách này đã đủ cho nàng thấy rõ, tiểu thế giới trong cơ thể cơ ngưng sương đã ở trong nhiều ngày bế quan, tự mở ra, cũng như hỗn độn tiểu giới của hắn, trong đó có một núi một rừng một cây, đều rất có khí tức sinh linh, đó là một mảnh tiên vực chân chính. Lão đại, nàng cũng có trời phạt. Hỗn độn đỉnh đột ngột nói một câu. Còn cần ngươi nói à? Diệp Thần thản nhiên nói, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy trên người cơ ngưng sương, thiên khiển lôi điện như ẩn như hiện, muốn nuốt chửng nàng. Nàng cũng có trời phạt, ngươi cũng có trời phạt. Hỗn độn đại đỉnh cười kha kha, đồ gian xảo, ngươi trời phạt, không đã thương được cô ta, rút không, tạo một thiên khiển chi thể nữa. Diệp Thần không nói gì, chỉ sờ cằm. Nói thật ra, vì sinh hoạt tốt, đối với thiên khiển nhất sinh, hắn đã nghiên cứu rất nhiều năm, thật đúng như hỗn độn đỉnh nói, cùng là thân phụ thiên khiển chi nhân, nàng cùng cơ ngưng sương cái kia, không thương tổn lẫn nhau, lên giường chẳng những không tổn thương, ngược lại, còn rất có ích lợi. Cái gọi là ích lợi chỉ là kết hợp giữa hai người, có thể triệt tiêu trời phạt lẫn nhau. Vấn đề là, hắn không xuống tay được nha. Có lẽ là quá quen thuộc, có lẽ là nhiều năm tương kính như tân, đối với người vợ này chỉnh lên trên giường, luôn có một loại cảm giác tội lỗi khó hiểu. Lấy ra tinh thần không biết xấu hổ của ngươi. Vợ nhà mình, có gì mà ngượng ngùng, ngày thường nàng đâu có làm như vậy. Hay là nói, thiếu tài sản đại sở. Hỗn độn đỉnh chính là cái thích nói, một khi mở miệng, thì không dứt, rất có tính tình của chủ nhân, nói xong, còn tặng ra một vật, là đặc sản đại sở thuần khiết. Diệp Thần vẫn không lên tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay vào hỗn độn tiểu giới. Sau đó, hỗn độn đỉnh được mang ra ngoài, bị nó một cước đá bay lên 9 tầng trời, như hỗn độn đỉnh là một người, một cước này cũng đủ khiến nó bị thương tới gân cốt. Tiễn hỗn độn đỉnh đi, Diệp đại thiếu bắt đầu suy nghĩ chuyện Xuân Hiểu mỹ nhân, càng nhìn cơ ngưng sương, bộ dạng càng xinh đẹp, càng nhìn càng thấy một cổ tà hỏa, từ từ chạy lên trên. Lời lẽ rất hay, độc thân đã lâu, cho dù nhìn một con heo cũng đều mi thanh mục tú, chứ đừng nói tới việc là đại mỹ nữ. Sức tưởng tượng thánh thể Diệp Thần vẫn rất phong phú. Chính là đại sở đệ thập hoàng, lúc đó hắn trở nên nghiêm túc, không đứng đắn chính là một tên lưu manh, ví dụ như hai nhân vật hoàn toàn khác nhau ấy đều được hắn điều động tới mức xuất thần nhập hóa. Dưới ánh trăng sáng trong, cơ ngưng sương nhắm mắt, trên gương mặt có thêm một vệt đỏ ửng, vệt đỏ ửng này đại biểu cho rất nhiều ngụ ý, thí dụ như nàng đọc được tiếng lòng người nào đó. Người nào đó trên con đường không biết xấu hổ này đã dần dần siêu phàm. Đêm khuya, Diệp Thần rời khỏi tiên trì. Hắn lại hiện thân đã là một ngọn núi, tảng đá hình nhân vương treo trên đỉnh núi. Hắn đến lúc đó, đã có không ít người ở đâu, lão gia Hỏa Thanh Nhất Thủy, giống như thủ linh vậy, cẩn trọng trông coi nhân vương, lúc nào cũng kỳ vọng nhân vương tỉnh lại sớm ngày. Tâm tư của các lão già này, Diệp Thần môn nhi thanh, bọn họ đâu phải ở chỗ nhân vương, rõ ràng là đang bảo vệ bản, tài nguyên của nhân vương nhiều không kể xiết, nhưng đều là bảo vật vô giá. Hắn đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người sáng như tuyết. Muốn, lấy bảo bối đến đổi. Diệp Thần tùy ý nói, đi đến trước tảng đá nhân vương, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không quên duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ gõ. Quen tay như vậy, tặng một hai bản không được sao? Đám lão gia hỏa sắc mặt đen lại. Muốn, lấy bảo bối đến đổi. Diệp Thần điềm nhiên như không có chuyện gì, vẫn là những lời này. Đúng, lấy bảo bối đến đổi. Hỗn độn đỉnh không biết nhô ra từ đâu, nhảy lên nhảy xuống, gào thét ầm ĩ, trúng một cước của Diệp Thần nhưng vẫn là sinh long hoạt hổ. Bên phía đám lão gia hỏa, túi trữ vật đều đã mang ra, nhưng nghe thấy đỉnh này mở miệng nói chuyện, đều thất thần tại đó, vẻ mặt mơ hồ, là bọn ta nghe lầm rồi sao? Là con hàng này đang nói chuyện à, không cần nguyên thạch tiên pháp, thì chỉ cần pháp khí. Hỗn độn đỉnh vui tươi hớn hở nói. Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ, tập thể nổi lên cái gì đó, trực tiếp không nhìn Diệp thiếu gia, chỉ đưa đỉnh của hắn, mời đến một bên, khoanh tay, quay đầu nhìn. Có thể nói tiếng người, thần trí đã lột xác. Phục nhai vuốt râu. Lần này xem ra, nhất định là như vậy. Địa lão hít sâu một hơi. Lời này vừa nói ra, chúng lão già lập tức líu lưỡi, mạnh như đế khí cực đạo mà cũng khó nói được tiếng người, đỉnh này thì hay ngược lại, lời nói vừa đúng, giống hệt Diệp Thần. Cùng là pháp khí, chênh lệch lại lớn như vậy sao? Lão đại, bọn chúng không cho. Hỗn độn đỉnh kêu to một tiếng. Mua bán nha. Tất cả tự nguyện. Đừng đùa. Các vị lão luyện không đứng đắn, đều đồng loạt cầm túi trữ vật, đều là pháp khí không có thì lại cướp. Ừ, lại luyện, bản trân quý mất rồi sẽ thật sự không còn. Mọi người cảm giác, Diệp đại thiếu tự cũng dứt khoát. Kết quả, trong đêm tuyệt vời này, một vị hoàng giả đại sở, rất nhiều trưởng lão của Thiên Huyền Môn, trước mặt nhân vương thạch đầu hoàn thành một cuộc giao dịch công bằng tự nguyện. Xong chuyện, mọi người liền rời đi, còn thủ nhân vương cái gì nữa? Còn về Diệp Thần, hắn chưa rời đi mà nhìn chằm chằm vào tảng đá nhân vương. Ánh sao chiếu sáng, nhân vương thạch đầu tỏa sáng, hấp thu ánh trăng, tẩm bổ thân thể, quả thật nó đang trong quá trình lột xác, chính là niết bàn ứng kiếp sau khi qua ải, mang theo đạo quẩn huyền ảo. Cùng với một làn gió thơm, Tử Phượng đạp lên trời mà đến, đáp xuống đỉnh núi. Tàn hồn của nữ đế đến thăm tàn hồn nhân hoàng, đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Vẫn đang niết bàn. Diệp Thần đứng dậy, xách bầu rượu ra. Tử Phượng đứng lại, đôi mắt đẹp híp lại, lông mày cũng nhíu lại theo, khí tức thiên giới. Lời này, Diệp Thần nghe được, lông mày chau lên, thiên giới. Không sai, hẳn là ứng kiếp đã đến thiên giới. Tử Phượng trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy, tàn hồn nữ đế kế thừa ký ức của nữ đế, biết càng nhiều bí mật hơn. Thú vị thật. Diệp Thần lẩm bẩm, nếu không phải Tử Lam nói ra, hắn thật sự không biết. Nếu không sao nói là tàn hồn nhân hoàng, chính là không đi con đường bình thường, con người đều ứng kiếp tại nhân giới, vị này ngược lại, một ứng kiếp chạy tới thiên giới, không để mắt tới bình phong trên giao diện. Việc này, mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ. Nhân vương là ai, không gì không biết không gì không hiểu, năng lực lớn sao? So với việc hắn đem cơ ngưng sương đưa đến vũ trụ khác, ứng kiếp đến thiên giới, chính là một cuộc tiểu nháo. Nhưng hắn vẫn bất động, đã ứng kiếp quá quan rồi, sao lại thành đá chứ? Có thể đi xem lục đạo. Diệp Thần uống một ngụm rượu, tự biết Tử Lam nghe hiểu được câu này, năm xưa khi đối mặt với cơn cuồng triều nạn, tất cả mọi người ứng kiếp đều đã trở về, chỉ còn mình hắn. So với lục đạo, Hồng Trần sớm đã không ít, cùng là nửa ứng kiếp, đã trở về vài chục năm, nếu ngày ấy lục đạo cũng trở về, vậy trên tường thành Nam Sở, tất sẽ càng thêm náo nhiệt. Thời gian chưa tới. Tử Đình khẽ nói, liền rơi vào trầm mặc. Chỉ lẳng lặng nhìn nhân vương, còn chưa tới một lúc, kỳ thực là xuất từ đế hoang khẩu, đại thành thánh thể nhìn càng rõ ràng hơn, trạng thái nửa ứng kiếp nhiều nhất biến số, lục đạo tức là biến số trong biến số. Tử Hống đến nhanh, đi cũng lặng yên, từ đầu đến cuối, cũng không đề cập tới đế hoang. Diệp Thần vẫn chưa đi, cụ người nằm bên cạnh tảng đá, lẳng lặng thổ nạp. Đêm yên tĩnh, bên ngoài vẫn là náo nhiệt, người làm khung vẫn là không ít, nhân tài huyền hoang, nhân tài u minh, nhân tài đại sở, một nhóm tới có một nhóm. Chiến đấu hừng hực khí thế, chư thiên ngọa hổ tàng long, có thể cùng rất nhiều đế tử cấp thất địch, đại đa số người. Mà chỗ sâu trong tinh không, không ít tiểu bối, cũng chiến đấu khí thế ngất trời. Ngày thứ sáu có tin tức truyền đến, Thái Dương chi thể và đại địa chi tử lại đánh tiếp một trận, đấu không dưới 800 hiệp, vẫn chưa phân thắng bại, vẫn kết thúc trong huy hoàng. Sau đó, hai người liền bị đánh cướp, bị người cầm gậy gõ. Còn người đánh gậy, Đường Tam Thiếu và Diệp Linh. Hai hoạt bảo phân công rất rõ ràng. Nhìn Thái Dương chi thể cùng đại địa chi tử, chờ hai người bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương, đoạt bảo vật, thuận tiện lại cho người ta chút máu. Chính vì vậy mà Thái Dương chi thể và Đại Địa chi tử vẫn không có trí nhớ, quay về đều bị cướp mất. Ngày thứ 9, một tin tức truyền khắp chư thiên, lại có hậu bối hẹn. Mà lần này, có thể nói là vợ chồng cùng ra trận, một phe là Thiên Khiển và Thiên Sát, một phe là trận hình của Thái Dương và Thái Âm, hai đấu hai, không biết chọc cho bao nhiêu người chạy đi xem trận chiến. Thiên Khiển chi thể 200 năm yên lặng là hiện thế, tuy đang trong trạng thái thiếu niên nhưng sức chiến đấu bá đạo vô cùng, bóng dáng của thánh thể, đúng là hổ phụ, không sinh khuyển tử. Về phần Thiên Sát Cô Tinh, cũng là đối tượng mà thế nhân chú ý, quá nhiều người cũng đã nghe qua, nhưng chưa bao giờ thấy nàng ra tay, thực lực cũng đủ yêu nghiệt, không yếu hơn thân thể Thái Âm chút nào. Trận chiến đó diễn ra suốt một ngày một đêm, không phân biệt được thắng bại. Ngày thứ 16, lại có hậu nhân Thiên Kiêu xuất thế, chính là một liệt hỏa chiến thể, cực kỳ khủng bố, đấu với Đại Địa chi tử 300 hiệp, đến cũng không thể phân ra thành bại. Thân là Lôi Đình chiến thể Tiêu Thần, cũng từng đi tới trước quan sát, một đường đi theo liệt hỏa chiến thể, mới biết mạch này còn có truyền thừa trên thế gian, so với vạn cổ trước đây còn vắng vẻ hơn không ít. Nói đến hai mạch này, bọn họ cũng có nguồn gốc, căn nguyên huyết mạch khá giống nhau, đều là truyền thừa chiến thể, tu đạo tất cả đều là chiến, đều có cùng một thủy tổ, chiến thần hình thiên. Ngày thứ 21, nguyên thần thể ngang trời xuất thế, gây ra sóng lớn mênh mông, đó là một loại huyết mạch cực kỳ cổ xưa, có thể ngược dòng đến cuối thời Hồng Hoang, thần bí và mạnh mẽ. Nghe đồn đạo nguyên thần thể từng đấu một trận với chiến thể liệt hỏa. Nói tới chiến cuộc, có chút khiến thế nhân thổn thức, liệt hỏa chiến thể lại thất bại, thua một chiêu. Sau đó, Thiên Địa chi tử liền rời đi, cùng đạo nguyên thần thể kia chiến đấu đến chỗ sâu trong tinh không, thắng thua không biết, chỉ biết Đại Địa chi tử từ sau trận chiến đó, nhiều ngày đều chưa từng hiện thân. Mãi cho đến 3 tháng sau, thế nhân mới gặp được hắn ở một ngôi sao cổ của phàm nhân, từng hỏi về trận đại chiến kia, con trai của đất trời cười lắc đầu, nói về thần thể của đạo nguyên, khó nén chính là sự kiên kỵ. Tháng thứ 5, một hậu bối khác là yêu nghiệt hiện thế, một tôn ma thể, thế nhân gọi là cửu u ma thể, trạng thái ma hóa cực kỳ bá đạo, từng chiến đấu với đạo nguyên thần không biết thành bại. Tháng 6, một thiếu niên thô bạo mang theo cốt bổng từ sâu trong tinh không bay đến, cánh tay để trần, chỉ có tu vi thánh nhân cảnh, lại một gậy đánh cho tàn phế một lão thánh vương. Đó là một hỗn thiên mang thể, huyết mạch bá đạo đến cực điểm, là một nhân vật cực kỳ hiếu chiến, một đường đi tới, không biết đánh tàn phế bao nhiêu, trong những người cùng giai, hiếm có ai có thể tiếp gậy thứ hai của hắn, từng cùng Thái Dương chi thể đấu qua một trận chiến, một bổng chu y hạ xuống, đánh cho Thái Dương thân thể thổ huyết. Mang tộc, một trong bát tộc viễn cổ, từ huyền hoang đạo xa mà đến, đợi tìm được hỗn thiên mang thể, kích động không thôi, chính là huynh đệ ruột thịt của mang đế, được phong ấn vạn cổ, thời đại này được giải phong. Tháng 7, trong truyền thuyết của nhân sinh lại có thêm một tiên thể, chính là tử phủ tiên thể trong truyền thuyết, một luồng tiên khí tử phủ rất là bá tuyệt, ngay cả thân thể bá đạo của hỗn thiên mang thể cũng có thể bị chém đứt, nghe đồn từng đánh với thân thể của đạo nguyên một trận, không biết ai mạnh ai yếu. Tháng 9, tiên thiên đạo thể lâm thế, cũng là một nhân vật hung ác. Tương truyền, khi tiên thiên đạo thể sinh ra, bầu trời có dị tượng, tự sinh ra, đạo quẩn liền hồn nhiên thiên thành, đối với đạo thân hòa lực, thậm chí vượt xa bất kỳ loại huyết mạch nào, thiên phú có thể nói là nghịch thiên. Cửu U Ma thể đang chiến đấu với hắn, có thể nói khổ không thể tả, không phân thắng bại, lại rơi vào một thân bị thương, đánh lần đầu tiên, cũng không muốn đánh lần thứ hai, quá mạnh mẽ. Tháng thứ 10, một thiếu niên áo trắng như hạt lạc tới, không có chút huyết thống đặc thù nào, nhưng một chưởng vỗ mạnh vào cơ thể liệt hỏa, việc tìm hiểu đại đạo khiến cho những người già đời đều hoảng sợ. Rất nhiều thời gian sau đó, thiên kiêu yêu nghiệt liên tục xuất hiện, không thiếu tiên thể và thần thể cổ xưa, một ngôi càng bá đạo hơn, như từng ngôi sao chói mắt, chiếu rọi bầu trời sao mênh mông. Yêu nghiệt ở cùng một đời, tất nhiên là náo nhiệt, các lão bối đều đánh mệt mỏi, liền đổi bọn họ, không phải đang đánh nhau, chính là trên con đường đánh nhau, ai cũng sẽ không phục ai. Giang sơn đời này có tài nhân xuất hiện. Câu nói này, mỗi một vị yêu nghiệt, các lão bối đều sẽ nói một lần. Từ rất nhiều năm mời đã bị thế hệ yêu nghiệt như Diệp Thần làm cho không ngẩng đầu lên được, còn chưa kịp thở mạnh một hơi, thế là yêu nghiệt hậu thế đã nối liền thần thoại, chân trường giang sóng sau xô sóng trước đẩy sóng trước, khiến cho những người bọn họ sóng lớn như thế này, tất cả đều nằm bò trên bờ cát. Cho nên nói, đây là một cái hoàng kim đại thế, liền ba đời hoàng kim đại thế, liền không có người chứng đạo thành đế, cũng tất nhiên sẽ tại lịch sử trong sách, lưu lại một vệt dày đặc. Bọn họ xấu hổ, con cháu cùng một đời với đám yêu nghiệt này lại càng lúng túng hơn. Như con trai Tạ Vân, Tư Đồ Vân, con trai của Tư Đồ Nam, Hùng Tiểu Nhị, từ tinh không trở về, đều khập khiễng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không dám ra ngoài đi bộ nữa. Đỉnh Thiên Huyền Môn. Diệp Thần đưa hai tay nâng khuôn mặt, đôi mắt trong mông nhìn tảng đá nhân vương, hai vành mắt đều đỏ, chân nhật dạ đêm đều nhìn chằm chằm vào nó, nhưng hòn đá này ngược lại rất tốt, không có biến hóa gì. Ban đêm, ánh sao óng ánh, cũng nhuộm những tảng đá rực rỡ rực rỡ. Đêm yên tĩnh, trong tảng đá truyền ra đại đạo thiên âm, rất là mờ mịt, rất nhiều dị tượng, như ẩn như hiện, đây là dấu hiệu từng bước lột xác, lại luôn không đợi được trận niết kia. Ngươi không nhìn thấy, tiểu mang thể kia không phải mãnh liệt bình thường. Còn có đạo nguyên thần thể, nhất mạch đạo nguyên tiên pháp, đoạt thiên tạo hóa, tuyệt đối là yêu nghiệt. Thiếu niên áo trắng kia, đến nay không biết lai lịch gì. Trên đỉnh núi, ngoại trừ Diệp thần ra còn có một người tí hon, chính là đứa bé linh hài kia. Nó đã tới nên lập tức lải nhải không ngớt, một câu nối tiếp một câu có phần phấn khích, nói về chuyện thú vị trong gần một năm qua. Không phải thổi, một năm đến chư thiên xuất hiện yêu nghiệt, huyết mạch, thế lực phía sau bọn họ, đều tự có lai lịch, có con dâu không, có gả cho người ta, đều bị sát sạch cả nhà. Nước bọt hắn phun đầy trời, Diệp thần chỉ chán nản ngồi nghe. Đến cả họ cũng không nghe được nhiều lời đồn đại nữa của Diệp Phàm và Dương Nghiên, ngoài trừ đấu một trận với Thái Dương Thái Âm xong thì đã mai danh ẩn tích, nguyên thần Ngọc Thạch vẫn còn, nhưng không biết đang ở đâu. Mặc dù hắn chán đến chết, nhưng cũng khó tránh khỏi thổn thức, chư thiên ngọa hổ tàng long, không chỉ là tiền bối, còn có hậu bối, cho bọn hắn đủ thời gian, nhất định có thể tạo ra huy hoàng mới. Ta nói, Diệp Linh nhà ngươi cũng không có đất mà. Trận nào đại chiến đều có nàng, còn có cái kia tiểu hắc mập mạp, thật sự là một đôi trời tạo đất tổ hợp, cũng không cùng người chiến, chuyên gõ người mụn côn, xuống tay còn ác độc nói. Không biết bao nhiêu hậu bối, bị hai người bọn họ lừa gạt. Tiểu Linh Hoa vẫn còn đang nói, tặc lưỡi không ngừng. Nó là một người đang xem cuộc chiến, còn là một vị chuẩn đế cấp, nhìn thấy rõ ràng nhất, giờ phút này khi tưởng tượng đến hậu bối bị đánh đến ngay người kia cũng cảm thấy đau đớn. Đúng như dự đoán. Diệp thần hít sâu một hơi, cuối cùng đặt một câu. Hỗn thế tiểu ma đầu nha. Chân truyền của hắn sâu sắc, nếu như không ở trong tinh không làm chút chuyện này, vậy liền không phải là Diệp Linh rồi, nữ nhi bảo bối nhà hắn này, hắn rất vui mừng nói. Ai? Tiểu Linh Hoa thở dài, há hốc mồm, nhưng lời muốn nói cuối cùng lại không nói ra. Hắn không nói Diệp thần cũng biết, chắc chắn là hắn sẽ nói ra chuyện của Long Ngũ, hơn phân nửa sẽ bị Vĩnh Sinh đánh cho một trận, cũng không cần đến hỏi, chỉ dựa vào tưởng tượng là biết, Long Ngũ Viễn không phải là đối thủ. Chuyện cỡ này, lúc trước Tiểu Linh Hoa vẫn luôn báo cáo tình huống một chút. Cuộc sống lâu ngày, tên tiểu tử này cũng lười nói, không chỉ mỗi Diệp thần quen thói, nó cũng quen rồi, lần về cũng bị đánh, nếu Long Đế còn tại thế, nhất định sẽ mắng chửi. Xoạt xoạt xoạt. Diệp thần vừa nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nước chảy, rất là thanh thúy. Đợi một lúc, ánh mắt hắn liền thay đổi, ý vị thâm trường. Cái gọi là tiếng nước chảy, thật ra là tiếng tiểu. Tiểu Linh Hoa không biết xấu hổ, đang đối mặt với tảng đá của nhân vương tưới nước, liếc mắt nhìn lại, cảm động thật sự nhỏ. Thoải mái. Linh Hoa đang tưới nước tiểu run rẩy, cười gian xảo. Diệp đại thiếu liền có chút tự giác, một màn kia, đã bị hắn dùng lục đạo luân hồi nhãn chụp được, đợi ngày sau người vương trở về, phải cho người nhìn một cái, cũng phải tìm Tiểu Linh Hoa hảo hảo tâm sự. Rắc rắc. Cùng với mùi khai tiểu, tiếng răng rắc vang lên, dường như có thứ gì bị vỡ vụn khiến cho đôi mắt của Diệp thần sáng lên. Chính xác là có thứ gì đó vỡ vụn, nói chính xác hơn là tảng đá nhân vương đã nứt ra rồi. Ai nha? Đứa trẻ nhà ta tè ra quần, có thần lực đấy. Hai nhóc mắt tròn xoe, sớm biết như thế, mấy lần trước đến, nên cũng tưới chút ít, không phải thổi, nó có thể làm người ta chết đuối. Rắc rắc. Rắc rắc. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, một khối đá cực tốt liên tiếp vỡ vụn. Đợi đá vụn tuột ra, hai người mới nhìn thấy một người tí hon, cái mông này sáng bóng. Mái tóc hồng hồng hồng, thịt bầy nhầy, đang ngủ ngon lành, toàn thân đều chìm trong đạo quẩn. Không cần phải nói, tiểu tử này chính là nhân vương. Chuyện này có tính là chui ra từ kẻ đá không? Linh Hoa nhíu mày. Diệp thần không trả lời, lập tức đưa tay ra, nắm lấy một chân của tiểu nhân vương, trực tiếp xách xuống đặt ở trước mắt tò mò đánh giá, con hàng này thật sự là nhân vương sao? Hoa hoa hoa. Đêm yên tĩnh, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp thiên huyền môn. Sau đó, liền nghe thấy tiếng gió rít vù vù. Các hoàng giả đến rồi, các thần tướng đến, thần nữ côn luân, chư thiên kiếm thần bọn họ cũng đều đến, một đám đông nghịch dày đặc, tất cả đều đứng chật ních trên đỉnh núi. Không ai nói chuyện, nhìn chằm chằm Diệp thần sách tiểu hoa nhi, khóc thúc thích. Đây là nhân vương. Trong mắt mọi người, đều giống như khắc lấy một câu nói như vậy, không nên a đã nói là thuế biến cơ mà. Đã nói là niết bàn mà. Sao còn càng ngày càng nhỏ thế? Cái này mẹ nó đáng yêu. Cái này, đúng là tổ truyền. Thánh tôn bước lên trước, đá một cú vào tiểu đệ của nhân vương. Đệ đệ. Hoa. Vốn là tiểu nhân vương khóc rất đau, lần này khóc càng đau, nước mắt ào. Thấy thế, một đám không đứng đắn cũng xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. vẫn là đế cơ khí phách, một cái tát quét tới, đỉnh núi nháy mắt trống trải không ít. Hoàng giả và thần tướng hơi tin cậy, hai mắt híp lại tự nhiên nhìn ra được, tiểu nhân vương này không có trí nhớ, càng không biết mình là ai, giống như tiểu hoa nhi mới sinh, đối với thế giới xa lạ này, không có nửa điểm thần trí, chỉ là tò mò vô tận. Bầu không khí tại hiện trường có chút lúng túng. Bao nhiêu người chờ nhân vương trở về thế nhưng lại phải chờ thêm một tảng đá nữa, được rồi. Đều nhịn rồi, nhưng trong khe đá lại nhảy ra một tiểu hoa nhi, cái này rất quá mức. Một nồi hầm thôi. Địa lão sờ lên cằm, lời nói thấm thía. Dứt lời, con hàng này cũng bay ra khỏi đỉnh núi. Người xuất thủ, còn là đế cơ, cũng không biết lấy đâu ra cơn tức, một lời không hợp liền đánh, chỉnh lão gia hỏa khác ở đây, cũng không dám lên tiếng, sợ cũng bay ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Tử Đình cũng tới, giống như nhìn thấy dị tượng lúc trước. Nhưng khi nhìn thấy tiểu nhân vương, vẻ mặt nàng khỏi nói có bao nhiêu kỳ quái. Cũng đúng, thời đại này ba tàng hồn đại đế, một long gia, một người vương, một người nàng, một người sinh tử chưa rõ, một người hóa thành trẻ con, coi như nàng là bình thường. Đến đây, ngươi cầm lên. Diệp thần nói xong, đem tiểu nhân vương đưa cho Đông Hoàng Quá Tâm, quay đầu rời đi, ngày thật quỷ rồi, trọn vẹn canh giữ nhân vương gần một năm, lại chỉnh ra kết cục như vậy, sớm biết như thế, còn không bằng đợi ở tiên trì, có chuyện không có việc gì, còn có thể đùa giỡn. Đùa tức phụ. Đông Hoàng quá nôn nóng, đối với nhân vương trong ký ức rất có cách nhìn, so với Phục Hy hèn mọn năm đó, tiểu nhân vương này thực sự đáng yêu, làm người mẫu tính đại phát. Cảm giác của nàng cũng là cảm giác chuẩn đế. Tuy rằng nhân vương tặc thiếu đánh, nhưng giờ phút này nhìn tiểu gia hỏa này, thực sự không dám nảy sinh ý niệm đánh người, ngược lại đều muốn tiến lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn, sau đó lại đàn hồi dục vọng thân thể hắn. Oa oa oa. Khi mọi người nhìn thấy, nhân vương còn đang khóc, dường như bị ủy khuất rất lớn, khóc đến nước mắt đầy mặt. Hắn có khả năng đói bụng, cho hắn ăn một chút sữa đi. Phục nhai vuốt râu. Lời vừa dứt, con hàng này cũng lên trời rồi, nhưng ra tay không phải là đế cơ, mà là thần nữ của Côn Luân, im lặng ít nói như kiếm thần, cũng muốn lên trời, lại bổ sung một kiếm cho Phục nhai. Chung quy, tiểu nhân vương vẫn bị mang đi, bị mời đến một tòa từ đường, cung phụng tổ tông, đều là ứng kiếp người trở về, sao ngươi lại nổi bật như vậy chứ? Bên này, Diệp thần đã trở về tiên trì, không biết vì chuyện gì mà trong lòng cảm thấy một cơn tức giận. Muốn chửi mẹ hắn. Bầu trời chết tiệt này thật đúng là treo ngươi, nhân vương tất biết bí mật, nhưng hết lần này tới lần khác, lại biến thành hình thái một đứa trẻ con, loại hình không có trí nhớ, quả nhiên khiến cho người ta nén giận. Trong tiên trì ban đêm, nước gần sóng lăng tăng, mưa bụi lượn lờ. Cơ Ngưng Sương còn chưa tỉnh, sau khi chuẩn đế kiếp, nàng cũng không mở mắt, năm tháng, ngoại trừ tích lũy đạo quẩn, mở ra tiểu thế giới, chính là củng cố tu vi, đã nện vững cực kỳ cứng cỏi. Các nàng đều ở Sở Hào, cơ bản đều là trạng thái khoanh chân nhắm mắt, trong nháy mắt một năm chưa từng tỉnh lại, tâm thần đều trong chơi ở trong đạo cảnh, không biết chuyện bên ngoài, chỉ an tâm ngộ đạo. Khiến Diệp thần mừng rỡ chính là trong một năm ngộ đạo này, Thượng Quan Ngọc Nhi có sự thay đổi lớn nhất, lắng động đạo quẩn nhiều năm, đã đến điểm giới hạn, chỉ cần một ý niệm là có thể đột phá ngay lập tức. Nói là một ý niệm, nàng thật sự cho một ý niệm. Một niệm này, hư vô đột nhiên ầm ầm, tinh không đầy trời, trong nháy mắt bị mây đen che phủ, vô số lôi điện bị xé rách, sấm sét vang dội, xen lẫn một cổ ý chí uy áp. Độ kiếp rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, nhanh nhẹn chạy ra khỏi tiên trì, thẳng đến tinh không ngoài đại sở. Ngay cả nàng cũng không biết, trong nháy mắt đốn ngộ, ngộ đạo một năm, lại thành chính quả. Diệp thần cười, bay lên như diều gặp gió, đi theo qua. Đợi đến khi tinh không, hàng tỷ lôi đình đã hiện ra, ngày thường Thượng Quan Ngọc Nhi hi hi ha ha, không còn là cợt nhã, mà phần nhiều là trang trọng trang nghiêm, khoác chiến y, lấy ra một thanh tiên kiếm. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp thần truyền âm nói. Tất nhiên là vợ của Diệp thần không phục bẩm. Thượng Quan Ngọc Nhi nở một nụ cười xinh đẹp, công kích về phía hư vô. Một thân tiên pháp đế đạo mà nàng tu luyện cuối cùng sẽ phát huy tác dụng, tắm rửa lôi điện lăng không, là một đường đánh lên, lần lượt bị biển sấm nhấn chìm, lại lần lượt dứt ra. Tu sĩ đi ngang qua, tụ tập lại không ít, người độ kiếp chính là Thượng Quan Ngọc Nhi, lại thấy được đội hình thiên kiếp, có thể nói tâm không chút gần sóng. Chỉ trách, kiếp nạn lúc trước của Cơ Ngưng Sương quá mức đáng sợ, so với Đông Thần, Thượng Quan Ngọc Nhi thiên kiếp thua kém rất nhiều, nếu bàn về cấp bậc, còn chênh lệch mấy cấp bậc. Nhưng Thượng Quan Ngọc Nhi tặc lại là tranh khí, lại chọc ra một pho tượng pháp tắc đế đạo. Người đời kinh ngạc, người đã rời đi cũng đã quay trở lại, vẻ mặt kinh ngạc, trong vợ của Diệp thần, thiên phú của nàng yếu kém, không đến cấp đế tử, lại chọc phải pháp tắc đế đạo, phàm có loại thiên kiếp này, liền chứng minh Thượng Quan Ngọc Nhi thuộc cấp đế tử. Không chỉ người đời, ngay cả Diệp thần cũng sửng sốt, cho rằng sau khi độ xong lôi kiếp sẽ lập tức muốn tiến lên đón người, ai ngờ đế đạo pháp tắc lại hiện ra, là đại đế của linh tộc. Ta thuộc cấp đế tử sao? Thượng quan Ngọc Nhi há to miệng, cũng không biết là kinh hỉ hay là sợ hãi. Dù là ai thì cũng bất ngờ không kịp đề phòng, quá bất ngờ. Đừng lắc thần nữa. Diệp thần nói một câu vang vọng. Thượng quan Ngọc Nhi bị giật mình tỉnh lại, lúc này nàng mới nhìn thấy linh đế đã đánh tới, một kiếm bổ xuống, nàng đạp đạp lui về phía sau. Thượng quan Ngọc Nhi bất động ổn định thân, có rất nhiều tiên pháp gia trì, mi tâm khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa, có thể nói triển khai toàn bộ chiến lực, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi. So sánh với Diệp thần và Cơ Ngưng Sương thì nàng chính là trò trẻ con, ngay cả đế đô cũng đánh không lại, nào có ai mặt mũi làm vợ của Diệp thần. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không nổ tung, đế uy lan tràn, không gian không chịu nổi uy áp, sụp đổ từng tấc. Trận chiến này, Thượng quan Ngọc Nhi chiến vô cùng thê thảm, nhưng cũng tắm rửa qua máu huyết trên thân pháp tắc đế đạo, trải qua kiếp số gột rửa, trong máu tươi, dục hỏa trùng sinh, nghịch thiên niết. Đợi tiếng ầm ầm biến mất, Diệp thần mới tiến lên, giúp đỡ Thượng quan Ngọc Nhi sắp nghiêng lệch, thương thế rất nặng. Dù sao, hắn không phải Cơ Ngưng Sương cùng yêu nghiệt như Sở Hào. Diệp thần, không làm mất mặt ngươi chứ? Trong ngực, Thượng quan Ngọc Nhi lẩm bẩm, mang theo nhu tình của nữ tử. Kiếp trước kiếp này, một phát chuẩn đế thiên kiếp có pháp thân đế đạo, lần đầu tiên nàng đuổi kịp cước bộ của Diệp thần. Mặc dù chênh lệch vẫn xa như trước nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Đừng nói lời ngu ngốc. Diệp thần mỉm cười ấm áp, đi thẳng về phía đại sở. Phía sau, âm thanh lưỡi không ngừng vang lên thổn thức. Lúc này, tức phụ của thánh thể gia đều là chuẩn đế của Nhất Thủy Nhi, trừ Diệp thần cùng Cơ Ngưng Sương là cấp thiếu niên đế, số còn lại đều là cấp đế tử, chân nhất môn tử yêu nghiệt. Bên rì đại sở, Diệp thần im lặng nghĩ lại, chỉ vì một bóng lưng xinh đẹp đứng đó, phản chiếu ánh sao rực rỡ, như mộng như ảo, như một vị trích tiên trong mộng. Đó là một cô gái áo trắng, che mặt, phong thái nhẹ nhàng, vô cùng mờ mịt. Diệp thần híp mắt, chưa từng gặp qua bạch y nữ tử này, lại càng không biết lai lịch của nàng, chỉ biết nàng rất mạnh, ước đoán bảo thủ, cùng cấp bậc với Đông Hoàng Thái Tâm. Hắn đang nhìn bạch y nữ tử, mà bạch y nữ tử thì lại đang nhìn đại sở, phản phất một pho tượng băng, không nhúc nhích, không thấy khí tức lộ ra, hoặc là nói, khí tức cực kỳ mịt mờ. Vãn bối Diệp thần, bái kiến tiền bối. Diệp thần tiến lên, vừa dùng vợ để xóa sạch sát cơ của đế đạo, vừa hành lễ muốn xem cô gái mặc áo trắng có lai lịch như thế nào. Bạch y nữ tử không nói gì, hành lễ với Diệp thần càng làm như không nghe thấy, yên lặng xoay người, càng lúc càng đi xa, gót sen uyển chuyển, mỗi một bước đều dẫm lên đạo quẩn, thân pháp càng quỷ ảo khó lường, một bước chân thật, một bước hư ảo, không phân rõ đâu là chân nhân, đâu là tàn ảnh. Người cái tên này, vào đại sở ta, phải bị đánh. Diệp thần chuyển mắt, tiến vào chư thiên môn, hắn tốt xấu gì cũng là hoàng giả đại sở, tốt xấu gì cũng là thánh thể chuẩn đế, cung kính thi lễ một cái, lại bị xem nhẹ, quả thực không còn mặt mũi. Có lẽ, hắn cũng không biết, bạch y nữ tử đã dần dần xa, lại bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng nhếch lên một vệt đường cong giảo hoạt, đôi mắt đẹp đạm mạc cô quạnh, còn hiện lên một vòng thất thải tiên quang. Trù tiên kiếm. Tiếng hừ lạnh này xuất phát từ miệng của Minh Đế, mang theo sát cơ của đế đạo, Diệp thần không nhìn thấy, nhưng thân là chí tôn như hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi trở về Thiên Huyền Môn, Diệp thần liền bỏ Thượng quan Ngọc Nhi vào tiên trì. Trong đêm, thằng nhãi này thắt lưng, thẳng tắp như gian tà, nhìn một đám tức phụ nhà mình, thuần một sắc chuẩn đế, thật sự đẹp mắt, ngày sau dẫn đi ra ngoài cũng có thêm mặt mũi. Hắn đang xem thì Cơ Ngưng Sương tỉnh lại, thời gian qua đi một năm cuối cùng cũng mở mắt. Dưới trăng, nàng y như vậy thánh khiết hoàng mỹ, như tiên tử trong mộng, có chút tuyệt vời. Hai người nhìn nhau cười, nữ tử có nhu tình, nam tử có ôn nhu, hai người bọn họ là hai vợ chồng, nhưng bỏ lại tầng quan hệ này, hai người bọn họ đều có một tia kiên kỵ khó giấu được. Cái này, chính là cấp thiếu niên đế cấp, chuyên thuộc ăn ý, thật ra thì trong lòng Đông Thần biết rõ, nếu nói về trạng thái đỉnh phong nàng cũng không phải là đối thủ của Diệp thần, phải biết rằng nàng đã mở ra toàn bộ thần tàng, mà Diệp thần và cả thánh thể thần tàng vẫn chưa thức tỉnh. Còn có một điểm, đó là căn nguyên của Diệp thần, không hoàn chỉnh, một nửa số căn nguyên của Hồng Nhan, nếu căn nguyên không thiếu, đó mới thật sự là vô địch cùng cấp. Mấy ngày kế tiếp, Sở Hào và Sở Linh các nàng cũng lần lượt tỉnh lại, trong mắt có nhiều minh ngộ, gần một năm bế quan tìm hiểu, đều có thu hoạch, đều quy công vào đại đạo thiên âm kia. Hai tháng sau, Thượng quan Ngọc Nhi thức tỉnh, củng cố lại cảnh giới, cũng mở ra một tiểu thế giới. Đến lúc này, mọi người mới rời khỏi tiên trì, đi xem một chút hồng trần, lại nhìn Tiểu Nhược Hi một chút, sau đó còn không quên đi từ đường Thiên Huyền Môn, an ủi hỏi Tiểu Nhân Vương một chút. Tên tiểu tử kia càng ngày càng bất phàm, mắt to quẩn quanh đạo quẩn, làm cho người ta nhìn không thấu. Diệp thần còn đỡ, sớm biết hình thái của Nhân Vương như thế, nhưng ngược lại là Sở Hào các nàng, vẻ mặt kinh ngạc, thủy tổ Chu Thiên lại hóa thành tiểu oa nhi, cái này nhìn thế nào cũng đều là mới mẻ. Hay là dẫn Hằng Nhạc ngươi đi nuôi? Phục Nhai khoanh tay nói, lúc trước bị Đông Hoàng quá lo lắng đánh bay, lại bị sách trở về, đầy đến nơi đây, chuyên môn trông coi tiểu nhân vương. Dễ nói. Diệp Thần duỗi tay cười, cũng lười ôm lấy. Hắn cầm một chân sách đi, đã lão nhìn về phía xa, người không biết còn tưởng sách theo một con thỏ. Đi cùng với gã này một chỗ, chúng nữ đều là xấu hổ, vậy tốt xấu gì cũng là nhân vương a, oa oa oa. Tiếng khóc của nhân vương vang vọng cả đêm yên tĩnh. Những nơi mà Diệp đại thiếu đi qua đều được người đời chú ý, dám sách theo nhân vương đi dạo khắp nơi, quả thật rất ti tiện. Lại về Hằng Nhạc Tông, đã là ban đêm. Ngọc Nữ Phong yên lặng như tờ, lạnh lùng và trong trẻo, chỉ có một mình Hồng Nhan tĩnh tọa dưới gốc cây, vẫn là một chút cũng không thấy dài, để cho ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bọn Diệp Thần trở về khiến cho Ngọc Nữ Phong quạnh cu, lại tăng thêm không ít nhân khí. Hồng Nhan không có biểu lộ gì, chỉ bất quá, khi nhìn thấy tiểu nhân vương, không khỏi sửng sốt một chút, với tầm mắt của nàng, tự có thể nhìn ra đó là ai, là nhân vương không thể nghi ngờ, thế nào cũng phản lão hoàng đồng, là khi nào ứng kiếp qua quan, lại vì sao thành hình thái này, khiến cho người ta nghĩ không thông. Diệp Thần cuối cùng cũng buông nhân vương xuống, lấy bầu rượu ra, mang tới làm bạn với ngươi. Không biết. Nếu không phải thế nào cũng là nữ thánh thể, hiểu rất rõ Diệp Thần, sở dĩ dẫn nhân vương tới đây, ngụ ý rất rõ ràng, đây là muốn nàng xem bệnh cho vương tiểu nhân. Diệp Thần cười lắc đầu, hắn đã quen với việc này từ lâu rồi, mấy mụ đàn bà này không biết nói cái gì cả. Các nàng Sở Hào Sở Linh, ngược lại có tình cảm, vây quanh một vòng, đang khiêu khích tiểu nhân vương, khi thì còn có tiếng cười khanh khách, đều là nữ tử, gặp được tiểu tử kia, liền mẫu tính đại phát. Đừng nhìn nhân vương không đứng đắn, nhưng hình thái trẻ con của hắn vẫn rất đáng yêu. Chớ nói các nàng, ngay cả đôi mắt của nữ thánh thể cũng chớp chớp, muốn nhéo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhân vương. Không biết khi nào mới thấy nàng đứng dậy, tập tễnh bước đi, trở về khuê phòng. Diệp Thần cầm bầu rượu một đường đưa mắt nhìn nàng vào nhà, từng có không chỉ một lần nhìn trộm Chu Tiên cấm chú, thật sự rất bá đạo, vây khốn một nữ thánh thể vài chục năm mà không hề buông lỏng chút nào. Cứ theo tư thế này, nếu không có ai thay nàng giải cấm chú thì ít nhất còn phải nhốt thêm trăm năm nữa. Đêm, lại sâu hơn một phần. Tiểu nhân vương ngủ say mà đi, ngủ rất ngon, Diệp Thần hóa phân thân, chuyên môn chăm sóc cho các nàng. Về phần các nàng cũng trở về khuê phòng của mình, lại đem một mình Diệp thiếu gia phơi ra ngoài. Diệp Thần tất nhiên là không làm, điên đảo đi theo vào, mục tiêu rất rõ ràng, muốn tìm lão cửu nhà hắn, tâm sự lý tưởng nhân sinh, thuận tiện thêm một chút vào giao lưu. Đáng tiếc, chân trước hắn mới tiến, chân sau đã bị cơ ngưng xương đẩy ra. Một đêm này, người nào đó nhất định khó ngủ. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng đã nghe ầm ầm chấn động thiên địa. Quá nhiều người ngẩng đầu, nhìn hư vô. Tiếng ầm ầm truyền tới từ vực diện, có hồng hoang chuẩn đế cấp dẫn tới đế kiếp, thần uy của đế đạo, bỏ qua lá chắn của vực diện, tràn vào chư thiên, chỉ một tia liền nghiền nát ngôi sao. Chuẩn đế của thiên huyền môn tụ tập trong địa cung, thông qua cấm chế của các vực, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng của vực diện, quả thật là kiếp vân của đế kiếp, đế đạo, vực diện bị che mất kia. Hồng hoang tộc quả là tài năng xuất chúng. Thiên lão thổn thức. Dẫn đế kiếp ra không đáng sợ. Thánh Tôn nói rất chậm rãi, hắn từng vượt qua đế kiếp, biết rõ sự khủng bố của đế kiếp, có thể dẫn ra đế kiếp, nhưng cũng không đại biểu có thể thành đế. Tâm cảnh của hắn, đế cơ cũng hiểu, chỉ khi thật sự vượt qua thì mới biết kiếp số kia đáng ra sao, chứng đạo thành đế há lại dễ dàng như vậy, không có cơ duyên tạo hóa, liền thân hủy thần diệt. Đế kiếp của Hồng Hoang chuẩn đế đến nhanh hơn. Trước sau sau, cũng bất quá nửa nén hương, tiếng ầm ầm kia đã mai một, không cần nhìn, đã biết chuẩn đế Hồng Hoang độ kiếp đã tán thân trong kiếp số, thật sự hồn phi phách tán. Chuyện như thế này, mấy tháng ngày sau, thường xuyên xảy ra. Tiếng ầm ầm cách 3 năm liền có, đế kiếp 3 ngày hai con bị dẫn tới, đều không ngoại lệ, đều là người Hồng Hoang tộc, có quá nhiều Hồng Hoang đỉnh phong chuẩn đế, chôn vùi ở dưới đế kiếp. Cứ như vậy, cứ như có người Hồng Hoang bù đắp, tự nhận mình có thể niết bàn cướp giật. Tuy nhiên, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Trong mấy tháng, không dưới hơn 100 vị Hồng Hoang chuẩn đế gặp phải đế kiếp. Thậm chí, còn từng có 3 chuẩn đế đồng thời dẫn ra đế kiếp mạnh mẽ, nhưng lại thảm hơn, có thể sống qua một nén nhang, có thể đếm được trên đầu ngón tay, khó lòng nghịch thiên phong đế. Dưới sự gột rửa của tràng cuồng phong, Hồng Hoang chuẩn đế có thể nói là tổn thất không nhỏ. Phải biết rằng, có thể khiêu khích ra đế kiếp giả, đều là cường giả chí cường, đều không kém hoàng giả. Hồng Hoang tộc muốn lật bàn, nhưng thua một lần thảm liệt hơn lần trước. À, ngăn cản cách vực diện, chư thiên nhân tự như có thể nghe được Hồng Hoang gào thét, không cam lòng cùng phẫn nộ, Hồng Hoang tộc cao cao tại thượng, trong thiên địa nhóm sinh linh thứ nhất lại bị vô tình trục xuất. Thế nhưng, thời đại của bọn họ đã qua, đây không phải thời kỳ Hồng Hoang, thành đế đã không còn đơn giản như vậy nữa. Có thể nói như vậy, người thành đế ở thời Hồng Hoang, đặt ở niên đại này, đều không nhất định có thể thành đế, như Tử Hống ngày xưa nói, hậu thế thành đế khó khăn, viễn cổ hơn xa. Cổ đại này, tất nhiên bao gồm Hồng Hoang, thời kỳ đó, là thời đại thành đế dễ dàng nhất, nguyên nhân chính là như thế, Huyền Hoang 130 đế, mới có hơn 6 phần đế đều xuất từ Hồng Hoang, cũng chính bởi vì Hồng Hoang xuất hiện quá nhiều đế, mới khiến cho đời sau thành đế càng thêm gian nan. Tháng thứ 6, đế kiếp ầm ầm dâng trào. Càng có nhiều Hồng Hoang chuẩn đế hơn, dẫn ra thần kiếp đế đạo. Mà lần này, không chỉ có Hồng Hoang tộc, ngay cả chuẩn đế của Chư Thiên cũng gia nhập. Chư Thiên là cường giả đầu tiên dẫn tới đế kiếp, chính là cường giả của Minh Giới. Hắn từng là Minh Vương dưới trướng Minh Đế, bối phận không kém Thập Điện Diêm La chút nào, ở trong tinh vực mênh mông tĩnh mịch, thăng hoa đến cực điểm, hiến tế toàn bộ thọ nguyên, đổi lấy chiến lực đỉnh phong nhất, xông về phía đế đạo lôi kiếp. Sau đó, trong đế kiếp, hắn bị đánh cho hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả tro cốt đều bị xóa sạch thành hư vô, chỉ còn tiếc nuối là không có một ai. Ai? Thập Điện Diêm La xách rượu mà đến, đi một đường tiêu sái, tế điện lão Minh Vương kia, từng là người Chư Thiên, sau ba phần thiên địa nhân, theo Minh Đế vào Minh Giới, tự phong vạn cổ, cuối cùng đưa ra đế kiếp, lại không thể vượt qua rảnh trời, chết ở quê hương. Sau lão Minh Vương chính là U Minh lão nhân của đại lục U Minh đã dẫn thần phạt thành đế. Hắn cũng là một thần tướng, từng ở muôn kiếp trước, đi theo U Minh đại đế chinh chiến thiên hạ, không biết sống bao nhiêu tuổi, thọ nguyên đã sắp hết, đại nạn sắp tới. Lần này dẫn đế kiếp, hẳn là xung phong trước khi chết. Thắng thì nghịch thiên phong đế, bại thì hồn quy cửu u kết cục, cũng không khó đoán ra, U Minh lão nhân bại, so với lão Minh Vương bại càng thê thảm hơn. Thân thể già nua ở trong đế kiếp, tất cả hóa diệt chỉ còn lại tiếng gào thét không cam lòng và bi thương. Ngày đó, U Minh đế tử khóc rống lên, lệ rơi đầy mặt, hậu bối của U Minh đại lục thì đồng loạt mặc áo tang, dựng lên một tấm thần bia, thủ linh, tưởng niệm tiền bối cho hắn. Chiến. Tháng 7, một tiếng gào thét ngập trời vang lên khắp tinh không mênh mông. Lại có đế kiếp giáng lâm, những lão bối chạy đi quan chiến, chín phần trở lên đều là cấp chuẩn đế. Xa xa, bọn họ nhìn thấy chính là một bóng lưng nguy nga, toàn thân bắn ra kim mang bốn phía, khí tức bá liệt vô song, máu tươi, thế nhân đều bị dẫn dắt, nhìn không được sôi trào. Đó là một con vượn già, thuộc tộc đấu chiến thánh viên, bối phận còn cao hơn cả lão tổ thánh viên, tiểu viên hoàng còn phải gọi hắn một tiếng huyền tổ gia gia, cũng tự phong vạn cổ, giải phong một triều đại, muốn kéo dài thần thoại của thánh hoàng để chiến đấu, muốn từ trong đế kiếp, nghịch thiên phong đế. Tiếc nuối chính là, hắn quá già nua, khí tức đã bị tuế nguyệt mài khô cạn, xông vào đế kiếp lôi hải, lại không thấy đi ra, lưu cho thế nhân, vẹn vẹn là một đạo vĩ ngạn bóng lưng. Tiểu viên hoàng cũng khóc, toàn bộ thánh viên tộc đồng loạt nằm rạp xuống, gào khóc. Cuối tháng 7, lão tổ tông của Quỳ Ngưu gia, cầm theo chiến phủ, dứt lên hư vô mờ mịt, chiến đấu không biết bao lâu, cuối cùng lực bất tòng tâm, cho dù không muốn, vẫn ngã vào trong năm tháng. Huyết lệ của Quỳ Ngưu gia bắn đầy tinh không. Tháng thứ 8, một mảnh tinh vực chết chóc gần biên hoang vũ trụ, có âm thanh ầm ầm của đế kiếp. Đợi chúng chuẩn đế chạy đến, đập vào mắt liền thấy một bà lão chống quải trượng, già nua không chịu nổi. Đó là Thánh Tôn lão đảo lên tiếng, giọng điệu khó nén khiếp sợ. Bái kiến tiền bối. Đế Cơ đứng lại, chắp tay cúi người, giống như nhận ra lão ẩu kia. Như Ma vực, Tà Ma, Khương Thái Hư thì thần sắc hoảng hốt, tự cũng nhận ra. Đó là đệ nhất thần tướng dưới trướng Hồng Liên Nữ Đế, cũng là một thần tướng còn sót lại dưới trướng Hồng Liên Nữ Đế. Trước kia, nàng cũng từng là một cô gái phong hoa tuyệt đại, ở thời đại ấy, được gọi là người mạnh nhất dưới Hồng Liên Nữ Đế. Bây giờ, vạn cổ đã qua, nàng cũng gánh không được năm tháng như đau, nghênh đón đại hạn. Bà lão mỉm cười, vứt bỏ quải trượng, huyết tế còn sót lại tuổi thọ, hóa thành một thiếu nữ trẻ tuổi, bóng lưng uyển chuyển, tự như lại thành đệ nhất nữ thần tướng từ muôn đời trước, mang theo truyền thuyết của bà, đánh vào đế kiếp lôi hải. Nàng cũng không thể nghịch thiên, được mai táng trong biển sấm, hạ màn trong huy hoàng. Tháng 9, đại sở có một người đi ra, chính là một lão chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, mặc vải thô áo gai, đôi mắt già đục ngầu, một bước rung lên, già nua sắp nhập thổ vi an, bối phận của hắn cực cao, dù là cung luân thần nữ nhìn thấy, cũng sẽ cung kính hành lễ. Môn nhân Thiên Huyền Môn đều xuất hiện, đại sở cũng theo không ít người. Lần này, hoặc là chứng kiến hắn thành đế, hoặc là tiễn đưa hắn. Một khi chết cả đời, đều có khả năng. Vì sao nhất định phải thành đế, an hưởng tuổi già không tốt sao? Là khi nhỏ giọng nói, những này thời đại tháng, gặp nhiều độ đế kiếp giả, chiến đều quá thảm liệt, chết cũng quá bi tráng, quả thực không đành lòng gặp lại tiền bối, tán thân đế kiếp bên trong. Diệp Thần không nói gì, không trả lời, hắn biết tâm trạng của lão chuẩn đế. Vô tận tuế nguyệt từ phong, treo chống bọn họ, chỉ là tín niệm thành đế, người già, nhưng phần kia không cam lòng, nhưng từ lúc còn trẻ, đã khắc vào trong linh hồn, muốn tại tuổi thọ sắp hết, cuối cùng liều mạng một lần, cũng không uổng công sống tạm một đời. Tinh không, lão chuẩn đế càng ngày càng đi xa, một đường nhìn một đường, muốn cuối cùng liếc mắt nhìn Cố Hương, đôi mắt đục ngầu, lóe lên một chút ánh sáng tham lam, tựa như muốn ở tại nhân gian này, tất cả đều nhập vào trong ký ức của hắn, bởi vì, trận chiến kế tiếp, có lẽ sẽ là vĩnh hằng trầm miên. Sau lưng, người đại sở yên lặng đi theo, bất luận là thần tướng hoàng giả hay tiểu bối hậu thế, đều trầm mặc không nói. Vị chuẩn đế già dặn kia, ở năm tháng nào đó cũng là một vị chiến thần vô địch, thế nhưng lại thiếu đi một phần cơ duyên thành đế, đến nay không có duyên đế vị, ông ta vượt qua tuế nguyệt tang thương, trải qua rất nhiều cuộc hỗn loạn, rốt cuộc chịu không được năm tháng, muốn bức chính mình bước ra một bước kia. Chung quy, một mảnh mênh mông tử tịch tinh vực, hắn bỗng nhiên định thân, muốn ở chỗ này độ đế kiếp, cũng có thể là hắn chọn một chỗ mộ địa, bại liền tán ở chỗ này. Dưới cái nhìn chăm chú của thế nhân, đế đạo lôi đình hiện ra. Mà bóng lưng của lão chuẩn đế, mông lung, trở nên vô cùng thẳng tắp, đôi mắt đục ngầu, rút đi vẻ già nua, biến thành mênh mông như tinh không, hình thái già nua, cũng khôi phục thanh xuân, thật sự như một vị tiên vương lập thế, nở ra tiên mang rực rỡ nhất. Chiến. Lão chuẩn đế trống một cái, chấn động bát hoang, mang theo chiến ý vô địch, đánh vào hư vô. Hắn còn chưa trở về mà thua dưới tay đế kiếp, thân hủy thần diệt. Mọi người ở đây đồng loạt chắp tay, cung kính hành lễ với bên kia, một đường đi theo, thật sự là tiễn biệt. Một tháng này chính là tháng nhiều nhất để độ đế kiếp giả. Bất kể là hồng hoang tộc hay là chư thiên nhân, gần như ngày nào cũng có đế kiếp, hơn nữa cũng không phải là một trận. Bọn họ tùy tiện xách ra một người, đều là kình lớn cái thế, hoặc là lão bối lánh đời, thần tướng hoặc đế, ở một thời đại nào đó đều có một thần thoại thuộc về riêng bọn họ. Đáng tiếc ca. Trời xanh vô tình, tiêu diệt hết tên này đến tên khác. Trong tiếng ầm ầm, kèm theo là bi thương, từng vị lão chuẩn đế vẫn lạc, không một người bước vào cánh cửa đế đạo, cánh cửa thần mờ ảo, tự như đứng ở cuối năm tháng, so với mộng còn xa xôi hơn. Ai? Minh đế cũng thở dài, con ngươi của đế, tràn ngập bi thương. Vô tận tuế nguyệt, vô số thương hải tan điền, hắn tận mắt nhìn thấy từng nhân kiệt, được chôn vùi trong đế kiếp. Mỗi khi có, hắn đều sẽ lấy một bình trọc tửu, cúng tế độ kiếp giả, không phải bọn họ không đủ kinh diễm, chỉ vì bọn họ sinh sai thời đại. Hết chương 2451. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.